râu ngắn hán tử suy cười, thật sự là quan lớn tính tình phồng, nhìn một cái này bãi thượng quan uy, nếu không hài lòng, huynh đệ chúng ta cáo từ. Hai người không muốn cùng Đỗ Tinh Giã chạm mặt, trở lại muốn đi, đã thấy bên kia trường nhai phần cuối sớm song song lập bảy tên quan giáo, theo bọn hắn trường kiếm trong tay, tự có thể nhận ra này mấy người chính là Đỗ Tinh Giã thủ hạ bảy tên đệ tử. Quả nhiên một người đắc đảo, gà chó lên trời, Đỗ huynh vào quan trường còn không có quên dẫn đồ đệ. Râu ngắn hán tử xoay người, câu môi cười lạnh. Đỗ mỗ tất nhiên là không sánh được hai vị thanh cao, nhưng không biết nhị vị vừa mới đi nơi nào. Nhị nhân biến sắc, lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, râu ngắn hán tử nói Đỗ đại nhân đây là kiểm tra thẩm vấn. Đỗ Tinh Giã cúi đầu đi thong thả hai bước, ngẩng đầu cười nói bây giờ vẫn chỉ là theo thông lệ tuân nói, hai vị huynh đệ nếu không phải khẳng phối hợp, vậy cũng chỉ có thể đổi cái địa phương nói chuyện. Chỉ bằng ngươi, râu ngắn hán tử khinh miệt cười, quay đầu lại nhìn phía sau kia bảy tên cầm kiếm quan giáo, cùng mấy người bọn hắn, liền muốn để lại ở huynh đệ chúng ta. Hải Đông Thanh, ngươi cũng đừng tự cho mình quá cao, mặc dù Đỗ Mỗ còn đang giang hồ, bằng thủ đoạn muốn lưu lại các ngươi trường Bạch Tam Cầm cũng dư giả. Họ Đỗ, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, dám như vậy theo ta nhị ca nói chuyện. Gã đại hán đầu chọc trừng mắt nổi giận quát. Đỗ Tinh Giã khóe miệng hơi hơi rủ xuống, khinh bỉ nói Vũ Thiên Điêu, những năm kia như vậy, ngươi vẫn là quang lớn thân hình không lâu đầu óc, sớm muộn gì có một ngày bị người khác bán còn thay nhân số tiền. Mẹ kiếp ngươi mỗ mỗ. Gã đại hán đầu chọc Vũ Thiên Điêu tính cách táo bạo, quát to một tiếng, rút ra hậu lưng mỏng nhận tử điện kim quang đao, lăng không nhảy lên, nhất chiêu tử điện đốt không, quay đầu đánh xuống. Một đao này thế vừa nhanh lại mãnh, Đỗ Tinh Giã không dám chậm trễ, thân hình xoay tròn, làm qua lưỡi dao, trường kiếm trong tay cũng đã xuất vỏ, kiếm quang hàn mang chợt lóe, nhanh đâm Vũ Thiên Điêu ba sườn. Vũ Thiên Điêu thân pháp nhanh chóng, giống như đao tốc, nhất kích không bên trong. Lập tức thuận thế lưỡi dao quét ngang, đem Đỗ Tinh Giã trường kiếm đẩy ra, hai người công thủ xô tị, đảo mắt chiến làm một đoàn. Gặp sư phụ bị tập kích, Đỗ Tinh Giã bảy tên đệ tử cùng nhau phi thân về phía trước giúp đỡ, Hải Đông Thanh lấy ra bảo hạ phi bằng loan đao, thân hình mở ra, như chim đầu lâm, chặn đứng thất nhân lai lịch. Luận cùng võ công tu vi, Đỗ Tinh Giã này bảy tên đệ tử đơn đả độc đấu, không người có thể ở Hải Đông Thanh thủ hạ đi ra 10 chiêu. Có thể huynh đệ thất nhân sư gia đồng môn, hơn 10 năm đến cùng tập một bộ thất tinh kiếm trận, phối hợp có thể nói thiên y vô phùng, kiếm quang tung hoành ở giữa nhiều chiêu tiến sát, Hải Đông Thanh không được rút lui, không khỏi trong lòng kêu khổ, chẳng trách Đỗ Tinh Giã có thể ở Mạc Nam xưng hùng nhiều năm, thất tinh kiếm trận quả nhiên danh không kém truyền. Lão Tam, xả hô trước, mắt thấy tình thế càng ngày càng hiểm, Hải Đông Thanh không dám tiếp tục khinh thường khinh địch, lên tiếng cấp bái đệ cảnh báo. Vũ Thiên Điêu tuy rằng lỗ mãng xúc động, nhưng cũng may đối với bái huynh nói gì nghe nấy, nhất thời cũng không hạ cẩn thận suy nghĩ, điện quang thạch hỏa ở giữa liền bổ vài đao, bước lui Đỗ Tinh Giã, lập tức thả người nhảy lên, dục theo hai bên nóc nhà mượn đường thoát thân. Đỗ Tinh Giã thân hình lui về phía sau, gặp Vũ Thiên Điêu đánh về phía phố bên cạnh nhà, nếu không thấy hoảng sợ cấp bách chi sắc, phản lộ ra một chút đắc ý cười lạnh, Vũ Thiên Điêu nhân tại không trung, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nóc nhà thượng phục một đội quan binh, đã sớm dương cung mà đợi, thấy hắn nhân lập tức tên như bay hoàng, chiều hắn bắn đến. Đối mặt Vũ Tiễn, Vũ Thiên Điêu mãnh hút khẩu khí, cấp bách làm cho thiên cân trụy, khiến cho thân hình hăng hái rơi xuống, đồng thời Vũ Điệu tử điện kim quang đao, hộ được quanh thân mưa gió không lọt, miễn cưỡng cười qua một kiếp. Phủ vừa rơi xuống đất, không đợi Vũ Thiên Điêu một hơi xuyễn quân. Bỗng dưng một cái quả đấm lớn nhỏ buộc dây thừng đồng chùy đầu thoáng như độc long xuất động, tự hành lang hạ ám ảnh chung bay ra. Đồng chùy nhanh như lưu tinh, Vũ Thiên Điêu tránh không kịp, hoành đao đương ngực, đương nhất thanh thúy hưởng, Vũ Thiên Điêu chỉ cảm thấy cổ tay run lên, bị chấn động liền lùi mấy bước, không chờ hắn đứng vững bước chân, lại là một cái chùy đầu theo nhau mà tới. Lúc này Vũ Thiên Điêu không môn mở rộng, tránh cũng không thể tránh, chùy đầu trúng ngay ngực, hắn hét thảm một tiếng. Ngửa mặt lên trời té ngã. Lão Tam, minh đệ gặp nạn, Hải Đông Thanh la thất thanh, chỉ này hơi đang phân thần, thất tinh kiếm trận dò xét được hắn chỗ sơ hở, kiếm quang như thủy triều dũng mãnh vào, Hải Đông Thanh tả chống đỡ bên phải chắn, đao pháp càng thêm tán loạn, một cái sơ sẩy, bị một kiếm thường nhập trung cung, mũi kiếm nghiêng liêu, thẳng đến hắn ngực bụng yếu hại. Hải Đông Thanh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, suýt xảy ra tai nạn phía dưới, mạnh mẽ để khí hóp bụng, khoang bụng chớp mắt lõm xuống mấy tấc, cuối cùng tránh thoát chàng phá bụng lạn kết cục, có thể bụng ở giữa quần áo vỡ tan, cứng rắn như sắt nhô ra cơ bụng phía trên, văn một cái to lớn ác điều, này tế một đảo huyết tuyến nghiêng xuyên mà qua, cơ bắp ngoại lật, tựa như đem con kia cự điều một đao chém đầu, huyết tinh đáng sợ. Đồng chùy theo đá phiến mặt đất nhẹ nhàng keo qua, phát ra một chuỗi khanh khách giòn vang, Vương Chuẩn mang theo một chút tự đắc ý cười, theo cột trụ hành lang sau chậm rãi vòng ra, Tuần Bổ Doanh đột nhiên muốn phong tỏa mặt đường, tự nhiên muốn trước cùng Tây Tư thông cái tin tức, Hách Khải một mực khó chịu Đỗ Tinh giã số làm quan, lúc này muốn cắm lên một tay, mặt ngoài là an bài Vương Chuẩn bọn người giúp đỡ, kỳ thực là muốn chia nhuận một phần công lao. Vương Chuẩn nụ cười bỗng nhiên đọng lại, liều đến không chết cũng muốn trọng thương Vũ Thiên Điêu bỗng nhiên một cái cá chép đánh đỉnh, lại lần nữa nhảy lên, hắn đôi này phong hỏa lưu tinh từng cái chùy đầu đều có 10 cân cao thấp, bị truy cập chừng có thể dậy xương người chặt gân gãy, mới vừa rồi một kích kia rõ ràng rắn rắn chắc chắc đánh chung Vũ Thiên Điêu ngực, ra hỏa kia thế nhưng còn có thể bính được rất tốt đến, hay là làm bằng sắt không thành. Khụ khụ, mới vừa nhảy lên Vũ Thiên Điêu chân đứng không vững, suýt chút nữa ngã quỵ, quỳ một chân trên đất, cúi người kịch liệt ho khan vài tiếng, một mặt thay đổi hình hộ tâm gương đồng từ hắn trong ngực rơi xuống. Thì ra là thế, Vương Chuẩn rõ ràng cười, nếu vẫn là huyết nhục chi khu, sẽ không quá mức đáng sợ, nằm cạnh một chút còn chịu nổi cái thứ hai sao, triển tại song trường phía trên hai cái lưu tinh chùy từ từ tạo nên, càng chuyển càng mau. Vũ Thiên Điêu lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt hung quang đại mạo, bỗng nhiên nhào lên, ám tiễn tổn thương người khác ưng chào tôn, dám đánh lén ngươi Vũ gia gia, nộp mạnh đến đây đi. Ánh đao chói mắt, gió thu áp đính, Vương Chuẩn mặt không đổi sắc, một đôi lưu tinh chùy triền, vòng, kén, tạp, ngã, bổ, đánh, đánh, thu phóng tự nhiên, ngón tay thượng đánh hạ, chỉ nam đánh bắc, xa phòng gần thủ, thiên biến vạn hóa, Vũ Thiên Điêu có thương tích trong người, ứng nhận lấy còn không rảnh, chỉ có thể kham đem tự bảo vệ mình. Đỗ Tinh Giã vẫn chưa cấp bách gia nhập chiến đoàn vây công, hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần lâm vào thất tinh kiếm trận, Hải Đông Thanh chắc cánh khó thoát khỏi, về phần Vũ Thiên Điêu, hắn cũng cho rằng không có tự mình động thủ tất yếu. Vương Tổng Kỳ, hãy lui ra sau, làm cung tiễn thủ tới thu thập hắn. Tại Đỗ Tinh Giã nhìn đến, nhậm võ công của ngươi cao tới đâu, mấy đợt mưa tên cũng có thể bắn thành con nhím, làm gì phí công cố sức cậy mạnh so dũng khí. Đỗ Tinh Giã lại không nghĩ đến, Vương Chuẩn lúc tới sớm được Hách Khải giao cho, khởi khẳng đem công lao chắp tay làm người ta, Vương Chuẩn tiếu đáp nói Đỗ đại nhân không cần khó khăn, mà nhìn ti trước bắt này tặc. Đối phương cự không nghe lời, khả giáo Đỗ Tinh Giã trên mặt không ánh sáng, cố tình ngay trước Tuần Bổ Doanh quan binh trước mặt còn không phát tác được, dù sao Vương Chuẩn không về chính mình lệ thuộc, nếu là chính xác tranh chấp chống đối, đổ giáo nhân bên cạnh chế giễu. Vương Chuẩn cũng lòng biết rõ, nếu như kháng mệnh làm người ta phạm chạy thoát, hắn đồng dạng nan cười làm hệ, lập tức trên tay liên tục thúc giục, một đôi dây xích lưu tinh chùy múa vội vàng gấp gáp, tả ủ phân long vẫy đuôi, bên phải đánh mãnh hổ xoay người, thượng đánh bông tuyết che đỉnh, hạ đánh cổ thụ chùm rễ, Vũ Thiên Điêu to như vậy thân hình, đều bị bao phủ tại lay động chùy ảnh bên trong. Gặp Vương Chuẩn ổn chơi phần thắng, Đỗ Tinh Giã cũng chỉ đành nại hạ tính tình, chậm đợi thắng bại phân ra, dù sao bên kia Hải Đông Thanh cũng là ngoan cố chống cự, nhịn không được vài hiệp. Mắt thấy đại cục để đỉnh, đột nhiên đỉnh thượng vang lên một chuỗi kinh hô thét chói tai, một bóng người màu đen giống như đại con rơi vậy tại diêm thượng cuốn tật lược, đến mức, dương cung lắp tên một đám quân sĩ như sau bánh chèo vậy nhao nhao hô quát rơi xuống. Con rơi lật đèn vũ, vừa thấy đối phương thân pháp, Đỗ Tinh Giã liền biết người tới thân phận, cắn răng oán hận nói con rơi phục cánh. Bay trên trời con rơi phục cánh vì tam cầm đứng đầu, Đỗ Tinh Giã khiển nhân giám thị Hàn Trạch thật lâu sau, thủy chung không thấy này người, chỉ coi hắn không ở kinh bên trong, không nghĩ lại vào lúc này xuất hiện. Đỗ Tinh Giã mũi chân điểm, bay vọt lên, ngăn lại phục cánh đường đi, kiếm tùy nhân đi, cà ra tay chính là liên hoàn tam kiếm, phục cánh xong trường hợp lại. Kia giống như cánh bằng thịt hai cái tay áo nhất thời đem quanh người hắn che khuất, Đỗ Tinh Giã kiếm đâm ống tay áo, kính không thể nhập, không khỏi sửng sốt. Mặc dù sớm nghe giang hồ truyền thuyết phục cánh con rơi bảo y đao thương bất nhập, nhưng chính xác đụng tới, Đỗ Tinh Giã vẫn là ăn kinh ngạc, chỉ này phân tâm ngay miệng, phục cánh tay áo song phân, trong tay đã nhiều hai thanh đoản đao hình dạng và cấu tạo quá mức quái, lưỡi dao gấp khúc giống như cánh rơi, ồ lóng lánh, thẳng đâm Đỗ Tinh Dã ngực. Đỗ Tinh Dã gấp gáp thả người sau lược, phục cánh cũng không tiến sát, thân thể nhất thấp, dán vào mái hiên lướt đi mà ra, bay nhanh đánh về phía Vương Chuẩn hậu tâm. Vương Chuẩn nghe được phía sau tiếng gió nổi lên, không dám chậm trễ, hai tay vừa run, song chùy chớp mắt thu về trước người, tùy theo thân hình hắn lay động, chùy ảnh bay tán loạn giao thoa, trước thành một cái lưới lớn, bảo vệ quanh người hắn cao thấp. Phục cánh mắt thấy tức muốn đụng vào chùy võng, hai cánh tay phút chốc một tấm, lao xuống xu thế đột nhiên biến hướng, tự Vương Chuẩn đỉnh đầu xẹt qua, phi tới Vũ Thiên Điêu trước người. Lão Tam, đi! Phục cánh kéo giữ Vũ Thiên Điêu cánh tay, hướng lên đại lực ném một cái, Vũ Thiên Điêu giữa thế bay lên, nhảy phía trên mới bị phục cánh thanh lý rơi cung binh nóc nhà, cao lớn thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Phục cánh một lát liên tục không ngừng, cứu ra Vũ Thiên Điêu, lại hướng bị thất tinh kiếm trận vây khốn Hải Đông Thanh lao đi. Bắn tên, ngăn lại hắn, Đỗ Tinh Dã cấp bách tiếng hét lớn, phục cánh thủ đoạn xác thực cổ quái, làm hắn đánh mất ngày xưa tự tin. Một khắc nghiêng nóc nhà quan binh nhao nhao bắn tên liên tục không ngừng, chính là tên hơi chút chạm đến phục cánh vậy không biết loại nào chất liệu chế màu đen con rơi y, liền trơn nảy một bên, hắn nghiêng người nhất lược, phản sao vào tay bên trong một bó mũi tên. Phục cánh cũng không trì hoãn, sao tên tới tay, lập tức mượn hoa hiến Phật, chuyển giơ tay lên, nhân tiện hướng Đỗ Tinh Dã bảy tên đệ tử đầu đi. Lúc này song phương cách xa nhau bất quá hơn trượng, hắn này nhất đầu xu thế. Phi tên lại tấn lại nhanh, gió thu mang khiếu, không á cường cung ngạnh nỏ, thất nhân không dám khinh thường, lập tức phân ra tam kiếm, kiếm quang giao thoa, đánh bay tên. Cơ hồ đồng thời, phục dực nhân đã bổ nhào vào, tay hắn chân đều hướng nội co rụt lại, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hai thước sư màu đen viên cầu, lập tức nhảy vào kiếm trận, còn lại bốn người giật mình không nhỏ, vội vàng gấp gáp cất kiếm trở về thủ, thẳng đâm vót ngang, chẻ dọc nghiêng liêu. Trong chớp mắt phục cánh đã thân trung bảy tám kiếm, lại có thể tổn thương tới hắn mảy may, kiếm phong chỉ tại hắn nhỏ giọt loạn chuyển thân hình phía trên vừa chạm vào tức trượt hướng một bên, hồn vô gắng sức chỗ. Đám người không khỏi kinh hoàng vạn phần, trận cước đại loạn. Hải Đông Thanh thừa này loạn trạng, mang thương thoát ra kiếm trận, phi thân leo lên nóc nhà, một tiếng huýt, ẩn thân không thấy, phục cánh được đưa tin, bỗng dưng mở ra thân hình. Con rơi song đao tự bảo hạ như kiểu quỷ mị hư vô hai bên thò ra, thất nhân bị hắn một chiêu này thức kỳ quỷ khiếu chung gặp ngày khiến cho luống cuống tay chân, cùng nhau thối lui từng bước. Tạ Đỗ bảo chủ tặng tên, sau này còn gặp lại. Phục cánh một tiếng cười quái dị, không đợi Đỗ Tinh Dã cùng Vương Chuẩn sau này bắt kịp, theo thất nhân bên trong tật lược mà ra. Bất quá giây lát ở giữa, tam cầm liền từng cái thoát ra bao vây, mắt nhìn phục cánh thân hình như con rơi ra diêm, chừng không điểm. Đảo mắt liền không có bóng dáng, Đỗ Tinh Dã bọn người chỉ có bóp cổ tay dậm chân, cáu giận không thôi. Đinh phủ thư phòng, Trường Bạch Tam cầm, đánh chỗ nào toát ra, Đinh Thọ chống đầu, nhìn vài cái thuộc hạ, ngón tay không quy luật tại bàn phía trên đập loạn, đủ thấy trong lòng lo lắng. Phục cánh, Hải Đông Thanh, Vũ Thiên Điêu ba người cùng hàng Trường Bạch Tam cầm, đều là Liêu Đông Thanh Long Đường đệ tử. Đỗ Tinh Dã do mặt trắng hơn quả cà. Ủ rũ đầu đạp não trả lời. Tại sao lại đi ra cái Thanh Long Đường? Cái gì lai lịch? Đinh Thọ xoa xoa nở mi tâm. Liệu Đông Thanh Long Đường, cùng Tây Bắc Khoái Ý Đường, Giang Nam Phích Lịch Đường, Võ Lâm Trung cùng hàng Tam Đường, bất quá hắn nhóm luôn luôn tại Liêu Đông thường lui tới, rất ít bước chân Trung Nguyên. Đỗ Tinh Dã tiếp tục nói đường chủ Hạ Lan Hạo Thiên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, giang hồ không người biết này là nam hay là nữ, là luôn thiếu. Tòa hạ đệ tử bên trong có thất nhân võ công cao nhất, giang hồ hữu Vân Long Sơn thất quái, tứ quỷ tam cầm, này tam cầm ngón tay chính là phục cánh ba người. Nghe người nói đến, cùng bản quan đã từng giao tay chính là kia phục cánh, này điều nhân khinh thân công phu xác thực tà môn, bản quan thấy những điều chưa hề thấy. Đinh Thọ nghĩ đến đêm đó phục cánh tùy ý không trung chuyển hướng cùng lăng không bay vút khinh công thân pháp, chật chật khen ngợi. Theo thuộc hạ biết, phục cánh khinh công nhất là trời thụ. Nhất làm hậu thiên khổ luyện, nhất vì người mặc con rơi bảo y chi cố tình, ba người các cơ thứ nhất, người khác mặc dù chăm học khổ luyện, được đến bảo y, không có thiên phú của hắn dị bẩm, cũng khó được này muốn. Đỗ Tinh Dã dò xét gặp Đinh Thọ hơi hơi nhướng mày, lại vội vàng nói tự nhiên, vệ xuất chính là thiên nhân chi tư, phục cánh thúc ngựa cũng khó vọng ngài hạng lưng. Đinh Thọ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, một bên Hách Khải lại cười lạnh một tiếng, Đỗ huynh đối với mấy cái tặc nhân một khi đã như vậy hiểu rõ, sao không sớm làm chuẩn bị, rơi vào bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước, không bận rộn một hồi. Đỗ Tinh Giã cau mày nói theo dõi Hàn gia mấy ngày, thủy chung không thấy dị động, cho đến hôm nay Hải Đông Thanh bọn người lộ diện, huynh đệ mới biết đối phương lai lịch, như thế nào làm nhiều chuẩn bị. Hắc huynh lời này đến tột cùng ý gì? Không quá mức ý tứ, chính là nghe nói kia con rơi trước khi đi còn hướng Đỗ huynh nói lời cảm tạ đến, Đỗ huynh chẳng lẽ là niệm từ trước cùng là người giang hồ tình phân, mở một mặt lưới a. Đỗ Tinh Giã theo xuất thân chi cố tình, tại trong cẩm y vệ thụ nhiều xem thường, Hách Khải bây giờ lại ngay trước Đinh Thọ mặt luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu, nhất thời đỏ lên mặt nói chứa máu phun nhân. Người có gì bằng chứng? Hách Khải hai mắt nhìn trời, mặt không đổi sắc nói huynh đệ bất quá đưa ra một cái suy đoán, nếu không phải đúng, Đỗ huynh phủ nhận là được, làm gì vội vàng sao động, hay là... Hách Khải quay đầu ngưng mắt Đỗ Tinh Giã, biểu môi nói giáo huynh đệ ta nói chúng tâm tư hay sao? Ngươi, Đỗ Tinh Giã trong cơn giận dữ, mạnh mẽ tiến lên trước một bước. Như thế nào, muốn động thủ, Hách Khải nửa bước không cho, ra đón nói sợ ngươi hay sao? Đủ, lão tử còn chưa có chết đâu. Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp vỗ xuống bàn, buồn bực nói có bản lĩnh đem nhân cho ta bắt trở về, đừng mẹ hắn một đám chỉ tải ổ bên trong hoành. Thuộc hạ biết tội, Hách, Đỗ hai người gấp gáp thúc thủ nghe lệnh, không dám tiếp tục nói nhiều, chính là căm giận trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Đầu ngón tay theo nhíu lại giữa hai hàng lông mày nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, Đinh Thọ suy nghĩ nói lấy chấn phủ ti danh tiếng cấp Liêu Đông phát phần công văn. Đã nói kia ba người tập kích quan giáo, mưu đồ gây rối, làm Liêu Đông phương diện giúp đỡ tập cầm lấy quy án. Đỗ Tinh Giã nghi ngờ nói vệ xuất, này ba người nếu như thật nghe lệnh của Hàn gia, sợ là Liêu Đông chấn không có khả năng chính xác dụng tâm thay chúng ta cầm lấy nhân A. Huống hồ hải bộ công văn còn nhu qua tay hình bộ, chúng ta bây giờ cũng không có thiết thực chứng cứ. Có chứng cứ hay không không trọng yếu, bản tọa chính là muốn cấp Hàn gia cha con đề tỉnh. Bọn hắn về điểm này chuyện hư hỏng nhi ta đã biết, hừ, đừng cho rằng tại kinh sư rằng co một lần, còn cầm lấy chúng ta đàn ông đương ngốc tử. Đinh Thọ trong mắt cười lạnh. Lừa gạt đề xuất viện thủ, miễn lại văn tuyên bọn người lao ngục hồ, lão hủ vô cùng cảm kích. Cô bác về lĩnh lấy nữ nhi cùng bàng văn tuyên, đến nhà bái tạ. Tiền bối nói quá lời, vãn bối thẹn không dám nhận, vô cớ mệt mỏi bàng tổng quản mấy ngày cưỡng ép, nên tại hạ thỉnh tội mới là. Ngay trước Cố Thải Vi mặt, Đinh Thọ cũng không dám đại ngượng nghịu thụ cô bác về lễ, hoảng bận rộn nghiêng người hoàn lễ. Lưu Cẩn lên tiếng, Đinh Thọ cũng không dám đem chuyện làm được quá rêu rao, bàng văn tuyên đợi liên quan sòng bạc nhân đợi nên bắt giữ còn phải bắt giữ. Tại trấn phủ thi nội xác thực ở lại mấy ngày, thẳng đến cô bác về giao tề trục phạt ngân lượng, mới đều phóng thích trở về. Cô bác về nghiêm trang nói đề xuất chuyện này, ngày ấy nếu không có đại nhân ngài trượng nghĩa giúp đỡ. Văn Tuyên bọn người sợ sớm vào Đông Hán, sinh tử an nguy thuộc khó đoán trước, Văn Tuyên, còn không cảm ơn đề xuất đại ân. Cảm ơn Đinh đại nhân cứu mạng tri ân, bàng Văn Tuyên đoan đoan chính chính liêu bào quỳ lạy. Không được, bàng tổng quản mau mau xin đứng lên. Đinh Thọ nhấc tay nâng bàng Văn Tuyên song trường, bàng Văn Tuyên liên tiếp thúc giục ba lượt nội lực, nhưng thủy chung không thể trầm xuống mảy may. Cô bác về thoáng nhìn bàng Văn Tuyên gương mặt phồng đến đỏ bừng. Mà Đinh Thọ như trước nói cười như thường, khẽ vuốt cằm, nếu Đinh đại nhân nhất định không chịu thụ, Văn Tuyên sẽ không tất miễn cưỡng. Hồ bảng Văn Tuyên trường hô ra một cái rất lớn ngụm chọc khí, dựa thế đứng dậy, lùi ra phía sau hai bước, ngực một trận kịch liệt phập phồng, hướng Đinh Thọ chắp tay ý bảo, nói cũng nói không ra nửa câu. Cô bác về lấy ra một phần danh mục quà tặng, đề xuất giúp đỡ bảo toàn Văn Tuyên đợi tính mạng người, lão hủ vô cùng cảm kích. Đây là lão hồ một điểm lễ mọn, kính xin đề xuất xin vui lòng nhận cho. Đinh Thọ chố mắt, cố tiền bối này là ý gì? Đề xuất không muốn nghĩ nhiều, vẻn vẹn hơi tỏ tâm ý mà thôi. Đinh Thọ không nhận lấy danh mục quà tặng, nghiêng thoa liếc nhìn một cái bên cạnh đô môi anh đào đầy mặt không tình nguyện Cố Thải Vi, sần tiếu nói cố đại gia đây là đem tại hạ trở thành lấy công mưu tư tham quan ô lại rồi hả? Lão hồ tuyệt không ý này. Chính là nghe nói theo lão hủ chi cố tình làm hại đề xuất cùng Đông Hán Khâu công công sinh khích, ái ngại, quyền tác bồi thường mà thôi. Xong bạc việc, tại hạ cũng là theo lẽ công bằng mà đoạn, Bàng tổng quản bọn người đều tha lỗi giao bảo, giải quyết việc chung, Cố đại gia lúc này tặng lễ, nhưng là phải tại hạ làm việc thiên tư uổng túng, mở lại sòng bạc. Dưới chân thiên tử tụ tập chúng đánh cờ, là lão hủ suy nghĩ không chu toàn, đề xuất chưa từng thêm tội, lão hủ dĩ nhiên cảm động và nhớ nhung đại đức, không dám tái sinh vọng niệm. Nếu như thế, chúng ta hai không thiếu nợ nhau, Cố đại gia không cần làm điều thừa. Đinh Thọ Phật nhiên cự tuyệt. Cái này, Cố lão nhi nhất thời khó xử. Mắt thấy Đinh Thọ xưng hô càng ngày càng ngoại đạo, Cố Thải Vi rốt cuộc bàng quan không đi xuống, xông lên trước giành lại phụ thân trong tay danh mục quà tặng, oán giận nói cái gì cái này cái kia, cha ngài nhẫm khó chịu lợi, sớm đã nói với ngươi, Đinh đại ca thanh liêm, không có khả năng tu lễ, nói sau hắn lại không phải là ngoại nhân, bằng cái bận rộn cũng là chuyện đương nhiên, ngài như vậy rét lạnh lòng người không phải là. Cố Bác về toàn mi nhẹ xích phi nhi, không được càn rỡ. Đinh Thọ ha ha cười, Thải Vi nói không sai, thông thường tiểu chất còn muốn xưng ngài một tiếng lão bá, Cố lão bá như vậy làm khó tiểu chất, nhưng là trong lòng oán trách khuỷu tại hạ làm việc không chu toàn, như quả đúng như này, tiểu chất còn muốn tự đào hà bao, đến nhà bồi tội, tại hạ làm đến buồn xỉn, cử động lần này khả giáo tiểu chất thịt đau đớn. Đinh Thọ nói được khôi hài, Cố Bác về vuốt râu cười to, Cố Thải Vi nghe Đinh Thọ xưng hô lặp lại vô cùng thân thiết, vẫn cùng phụ thân càng gần một chút. Phương tâm ngọt ngào, cười một cách tự nhiên. Mấy người nặng lại rơi tỏa, hàn huyên vài câu, Đinh Thọ quét liếc nhìn một cái tâm sự tầng tầng lớp lớp Bàng Văn Tuyên, dường như không có việc gì nói kỳ thật Đông Hán lúc này hành động tuy là lỗ mãng, nhưng cũng phi vô cớ sinh sự, kia lương tu ngày xưa đã từng tiếp xúc cái gì có thể nghi ngờ đám người, Bàng tổng quản nghĩ lại, mong rằng vui lòng bẩm báo. Bàng Văn Tuyên hạ thấp người trả lời đại nhân yên tâm, tiểu nhân ghi nhớ. Cố phủ thư phòng, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh lão gia chỉ tội. Trở lại Cố gia, Bàng Văn Tuyên liền hướng Cố Bác về dập đầu thỉnh tội. Văn Tuyên, đây là làm gì? Cố Bác về đem Bàng Văn Tuyên dìu lên, trấn an nói một cái sòng bạc, cửa bên tà đảo, còn không duyên cớ chiêu chọc một chút nghiêu quỷ xà thần, đóng cũng tốt, lão phu sớm có này tâm. Chính là còn mệt hơn được lão gia rủi ro. Tiền bạc ngoài thân đồ vật, chỉ cần ngươi nhân bình an. Lão phu tan nhà này nghiệp thì thế nào? Cố Bác về cười mở cười to, dùng sức vỗ Bàng Văn Tuyên bả vai vài cái. Bàng Văn Tuyên cảm động không hiểu, lão gia ân nghĩa, thuộc hạ suốt đời khó quên. Huynh đệ ta ngươi, không nói cái này, chính là kia Cẩm Y suốt tuổi còn trẻ, nội lực tu vi càng như thế rất cao, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cố Bác về như có điều suy nghĩ. Gặp chủ nhân trầm ngâm không nói, Bàng Văn Tuyên trong lòng nghi hoặc. Lão gia. À, Cố Bác về lấy lại tinh thần, mặt giãn ra nói mấy năm nay văn kiện đến tuyên ngươi bận trong bận ngoài, cũng không có yên tĩnh, thừa dịp lúc này sòng bạc đóng cửa, tạm thời vô sự, chuẩn ngươi mấy ngày nghỉ, hồi đi dò thám thân a. Chú thích. 1. Hứa Tiến làm hãnh thẳng, có gan phạm quyền quý không tránh lợi hại, cố tình liên tiếp tao hạ ức, mà danh chiếp tùy theo. Tuy nhiên nhiều quyền mưu, nhân không thể chắc, làm lại bộ. Lưu Cần sử dụng thư làm quan Lưu Sa, Lưu Hoài thường gia nhập kỳ môn, tiến thối bách quan nhiều tuẫn cần ý, mỗi chọn thư phong, thừa mỏng trở xuống có thể lộ cần người, chiếp nghe cần dặn bảo, cùng đất lành lấy duyệt cần. Đại học sĩ Tiêu Phương, binh bộ thượng thư Lưu Vũ cùng tiến đồng hương, không phân có thể, hai người âm chung chi, chính là đắc tội đi. Tiến đem đi, lấy vàng bạc lộ cần ký miễn sau họa, lại vì cần sờ mỏng, viết tiến này ngân hoặc lấy ra bổng tiền cùng tạo đãi củi mới. Này kim tắc nào theo có. Minh Võ Tông thực lục. 2. Ôm Thái, tự Thế Long, Thiềm Tây Mãn Ninh huyện người. Khi lại bộ thượng thư cho phép vào ngẫu xúc Lưu Cần, giận lấy tiến chi thôi thái vậy. Liệt thượng lý lịch mà ẩn này xóa tên một chuyện vì tiến tội, toại cũng thái đều là lạc chí sĩ. Ung Thái tính vừa, động tất gần danh, cùng vật nhiều ngỗ, vì ấn xét làm cho tác trưởng chi phủ ở đồ, vì đô ngự sử tác trưởng tham tướng ở đình. Luận người vị này thô bạo tận tình, thủ vô đại thần khí độ, này liên tiếp tao hoạn nạn cũng tự suyết. Minh Võ Tông thực lục. 3. Hứa Tiến làm cùng Thiềm Tây Ung Thái tướng tiện, thái đã chí sĩ, tiến lấn tới dùng, liên tiếp tiến ở cần, sửa Nam Kinh chơi giang đô ngự sử, tìm thăng Nam Kinh hộ bộ thượng thư. Chu Doanh mỗi dục mưu đổ vào mà truyền Lưu Vũ, ngồi ở giữa nói ở cần viết hứa thượng thư dương vì kính cần, mà ngoại kỳ kháng thẳng. Như Ung Thái trước kia vừa bảo. Vì Sơn Tây ấn xét làm cho, nhục đánh tri phủ, vì đô ngự sử tuần phủ tuyên phủ, nhục đánh tham tướng, triều đình liên tiếp biếm trích không cần. Nay lấn cùng đề cử dùng, lại tuyên bố ở bên ngoài, viết công theo thái đồng hương dùng, phi lại bộ bổn ý. Cần giận dữ, lập cho đòi Trương Mầu nhập bên trong, cật vấn ung thái biếm trích lai lịch, làm sao không bị nhập tấu nội. Mầu viết tấu cảo bị trở, hứa thượng thư đổ hắn. Cần tác nguyên tấu cảo nhìn tới, quả nhiên, vì thế lấy tiến vì gạt thẳng, phiếu chỉ liên tiếp lấy lấn võng xích hắn. Tiến e ngại, toại khất về. Minh Trần Hồng Mô kế thế kỷ nghe thấy. 4. Hàn Ngọc Tỷ Lệ ứng thụ chỉ huy sứ, lấy trung võ cử thăng thự cấp 1, thự đô chỉ huy thiêm sự. Trong tiểu thuyết cho hắn bỏ thêm bảng nhãn thân phận, thăng thự 2 cấp. 5. Con rơi là động vật có vú, bất quá Lý Thời Chân là đem này phân loại tại cầm loại, phục dực hình giống như thử, màu xám đen, có mỏng cánh bằng thịt liền hợp 4 chân cùng đuôi như nhất. Minh Lý Thời Chân bản thảo cương mục cầm phục cánh. Đại Minh chọn dùng thể chương hồi kết cấu, mỗi chương vạn chữ trở lên, chưa bao giờ chọn dùng qua bán đứt chế, thư hữu để phòng mắc mưu. Chương 520 công môn dịch ham mê nữ sắc xúc pháp lục lâm khách nhẫn tâm tuyệt tình. Bàng Gia Thôn, chỗ một cái xa xôi khe núi, người đi đường hãn tới, chỉ có ước chừng mười mấy gia đình, phần lớn tụ tập thôn đông bình thản nơi, chỉ có nhất hộ sân lẻ loi ở thôn tây 6-7 thước cao đất đồi phía trên, cao cờ nửa người gạch mộc tường vây. Tam ở giữa bùn đất cục gạch phòng, cùng tầm thường nông gia cũng giống như nhau. Vạn Thắng Đao Lưu Nho Sơ tới khi chỉ cho rằng tìm sai rồi địa phương, Tề Ngạn Danh nhắc tới cũng là Hà Bắc nổi danh đạo tặc, lại đem ra Tiểu An đưa tại như vậy cái chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Lưu Thủ Lĩnh, đúng vậy, chính là chỗ này, các huynh đệ phí hết tâm tư mới tìm hiểu địa phương. Đi theo mà đến bộ khoái chỉ thiên phát thề, tuyệt không mang sai đường. Nếu đến đều tới. Như thế nào cũng muốn đi qua nhìn nhìn, Lưu Nho Lĩnh lấy 4 cái thương châu phủ bộ khoái phía trên đất đồi, cách tường viện trúc môn hô phòng trong có ai không? Ai à, trong phòng đi ra một cái phụ nhân đến, nhìn mấy người mặc lấy trang điểm, các bội binh khí, lập tức sinh ra gương mặt đề phòng chi sắc, nói các ngươi là ai? Muốn tìm cái nào? Đàn ông là thương châu phủ bộ khoái, một cái bộ khoái quyệt miệng đại ngượng nghịu nói đây chính là Tề Ngạn Danh nhà sao? Phụ sắc mặt người hoàn toàn lãnh xuống dưới, không phải là, nhà ta họ Bàng. Bộ khoái suy cười lạnh một tiếng, họ Bàng là được rồi, Tề Ngạn Danh phụ nữ cũng không liền họ Bàng nha, ai, ngươi nhưng chỉ có cái kia Tề Bàng thị. Hiểu được còn hỏi, phụ nhân cũng không phủ nhận, hừ một tiếng, xoay người đi vào trong nhà. Hắc, một cái phạm nhân gia quyến cũng dám cùng đàn ông làm cho dung mạo, vài cái bộ khoái giận không chỗ phát tiết, đá môn. Trèo tường, phân công nhau đem Bàng thị đâu chặn tại trong viện. Các ngươi muốn làm gì? Phụ nhân lui từng bước, cảnh giác nhìn 4 người. Làm gì, người nam nhân phạm vào án tử, còn dám vượt ngục, đàn ông vài cái là đến cầm lấy hắn. Một tên bộ khoái đỡ lấy yêu đao, vênh váo tự đắc. Ta nam nhân không đã trở lại, phụ nhân lạnh lùng nói. Là không trở về, vẫn là trốn không dám gặp nhân. Lại một cái bộ khoái nói. Không tin thì thôi, phụ nhân giận một tiếng, dục theo 4 người bên người xuyên qua. Một cái bộ khoái giơ tay lên bắt lấy nàng một cái cổ tay, cười gằn nói đàn ông không có khả năng đi một chuyến uổng công, tìm không thấy ngươi nam nhân, đã bắt ngươi trở về gánh tội thay. Phụ nhân cổ tay bị kia bộ khoái bóp khanh khách vang lên, gương mặt đều đã đau đớn thay đổi hình, cắn răng khổ xanh nói hắn phạm vào vương pháp, các ngươi tìm hắn chính là... Vô duyên vô cớ, bằng quá mức bắt ta. Chỉ bằng ngươi gả cho cái tặc hán tử, bây giờ cũng trở thành tặc phụ nữ. Vài cái bộ khoái đồng thanh cười vang. Các ngươi, phụ nhân khí khổ. Lưu Nho nhẹ ho nhẹ một tiếng, oan có đầu, nợ có chủ, đừng làm khó dễ nữ tác nhân ra. Mấy người lập tức dừng lại tiếng cười, cái kia bộ khoái cũng ngượng ngùng buông lỏng tay, thối lui một bên, Lưu Nho không lý mấy người, xách đao vào phòng. Trong phòng là nhất minh hai ám tầm thường vận mệnh, này nó hai mặt đều vòng lấy kháng, đông ở giữa kháng thượng đôi tạp vật, lộ vẻ lâu không người ở, phía tây kháng đạo liền với lò bếp, dụng cụ đơn giản, tàng không dưới người thế nào. Lưu Nho tại trước nhà sau nhà dạo qua một vòng, không gặp khác thường, phục lại đi đến Bàng thị trước mặt, thoáng quan sát nàng một phen, 30 mấy tuổi tuổi tác, đầy mặt phong trần, thanh khăn trùm đầu, mặc một bộ cổ tròn vải dệt thủ công kẹp áo. Quần vải ngoại còn vây quanh một đầu vải xanh tạp dề, một bộ tầm thường dân gia phụ nhân trang điểm. Tề Ngạn Danh không đã trở lại, Lưu Nho nhàn nhạt hỏi. Phụ nhân trên mặt thống khổ chợt lóe lên, quanh năm suốt tháng cũng không có nhà một lần. Lưu Nho có chút không tin, hắn có thể phiết được nhà dưới. Phụ nhân tự diễu nói núi này câu vô rượu vô thịt, cũng không hắn những huynh đệ kia bằng hữu, có cái gì không bỏ được. Có lẽ gần nhất hắn liền nhớ tới ngươi đâu. Lưu Nho cười khẽ, này một lần Tề Ngạn Danh phạm sự tình đại, Liễu Thượng Nghĩa cùng Ninh Cảo hai cái đều hạ nghiêm lệnh, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, trực đãi các phủ châu huyện công môn nhân vật điều động, Tề Ngạn Danh bị dồn vào đường cùng, cái này Sơn Khả Lạp thật đúng là ẩn thân địa phương tốt. Bàng thị hơi hơi môi khô khốc nhúc nhích phía dưới, muốn nói lại thôi, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một trận nức nở nam đồng tiếng khóc. Mấy người hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái béo oa nhi khóc sướt mướt vào sân. Nam Hải Nhi ước chừng 6-7 tuổi lớn nhỏ, trên đỉnh đầu chỗ xúc nhất rúm thiểu phát, ngày thường khỏe mạnh kháu khỉnh, béo béo mập mập, chính là bây giờ mặt xám mày cho, đầy người cho bụi, trên mặt còn có vài chỗ máu ứ đọng, liên tục không ngừng xóa sạch nước mắt. Đầu hổ, mới vừa rồi tại vài cái bộ khoái trước mặt còn mạnh hơn chống đỡ trấn tĩnh Bàng thị sắc mặt đại biến, cấp bách hoang mang rối loạn vọt tới, ôm lấy đứa con trai từ đầu đến chân xem kỹ một phen. Đau lòng vội hỏi nói phát sinh quá mức việc. Người đây là làm sao vậy? Đôn béo nhi ấp úng trừ khấp nói bọn hắn. Không cùng ta ngoạn, còn đánh ta, dùng tảng đá quăng ta. Phụ nhân buồn bực nói vì quá mức. Bọn hắn nói ta không cha, là một dã đứa nhỏ. Đầu hổ hoa nhi hút mũi trừ khấp nói. Số khổ đứa nhỏ, một câu đâm chung phụ nhân tâm sự, vừa buồn lại đau đớn, đem con ôm tại trong ngực. Hai mẹ con bi tiếng đại phóng. Lưu thủ lĩnh, xem này nương lượng ý tứ, Tề Ngạn Danh đoán chừng là thật vô cùng thiếu trở về, chúng ta lúc này là bạch tới rồi. Vài cái bộ khoái mặt co mày cáu, gương mặt ủ rũ, phía trên thúc giục gấp, có thể thiên nơi nào tìm nhân lại không cái mặt mày, như thế nào hướng lên mặt giao cho. Lưu Nho đứng ở trên đồi núi vòng vọng bốn phía, đất đồi mặc dù không cao, lại có thể đem toàn bộ thôn xóm nhìn xuống đáy mắt. Trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Bạch tới không được, Tề Ngạn Danh sớm muộn gì trở về, chúng ta chờ hắn. Thủ lĩnh có ý tứ là ôm cây đợi thỏ, này phải đợi đến năm nào nguyệt đi. Một cái bộ khoái vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, nhỏ tiếng nghĩ kế nói theo ta xem không như khóa cô nương kia, đi về trước ứng phó xuống. Đừng nói Tề Ngạn Danh phạm còn không phải là bụi cây liền cả nhà lỗi, chính là chính xác như thế, lấy không được chính chủ nhân. Trở về như thế nào giao được kém. Cái này, kia bộ khoái cũng phạm vào nan, nhưng là phía trên cho kỳ hạn, chúng ta cũng chỉ hoãn không nổi a. Lưu Nho yên lặng tính toán phía dưới, chờ hắn 10 ngày, như 10 ngày sau còn không thấy Tề Ngạn Danh, liền nghe các ngươi. Trước mắt không có cách nào khác, chúng bộ khoái chỉ phải đồng ý, Lưu Nho đạo nơi này phòng nhỏ, nhiều lắm nhân an bài không dưới, dễ dàng lộ hành tàng, tự ta trông coi. Các người bốn cái đến thôn đông nhân gia ta túc, nhớ rõ thường ngày không muốn dễ dàng lộ diện, một khi được của ta tín hiệu, lập tức cầm lấy người. Lưu thủ lĩnh, kia Tề Ngạn Danh cũng là nhiều năm tội phạm, hung danh hiền hách, liền ngài một cái được sao? Nếu không chúng ta lại lưu lại hai người giúp đỡ. Không cần, Lưu Nho vỗ lấy vỏ đao cười nói hắn Tề Ngạn Danh bôn lôi đao danh tiếng không nhỏ, ta Lưu mẫu nhân vạn thắng đao cũng không phải là ăn chay. Vừa vặn thừa này cơ hội cân nhắc một chút hắn cân lược. Xôn xao, nhất thùng nước lạnh như chú vậy khuynh đào nhập đại chậu gỗ bên trong, Bàng thị buông xuống một thùng, lau trán mồ hôi, kéo tay áo ngồi ở bồn một bên xoa tắm khởi quần áo. Lưu Nho tự nàng bên người đi qua, nhẹ nhàng nói một tiếng củi đã bổ qua. Bàng thị giặt quần áo động tác liên tục không ngừng, chính là ân một tiếng, giống như tập mãi thành thói quen. Lưu Nho lập tức đến bên trong viện thạch ma bên cạnh ngồi vào chỗ, đao đưa đầu gối phía trước, nhanh nhìn chằm chằm phía dưới thôn trung duy nhất đường, chỉ cần có người tiến đến, định chạy không thoát hai mắt của hắn. Thanh, Bàng thị bỗng nhiên nói. Không cần cảm tạ, tiếp qua 3 ngày, còn gặp không được Tề Ngạn Danh, chúng ta liền khóa ngươi tiến nha môn, khi đó chưa có trách ta đợi là tốt rồi. Lưu Nho ăn ngay nói thật, chờ thượng thịt cá hai mẹ con, không có gì hay giấu giếm. Bàng thị động tác chỉ hơi ngừng tạm, liền tiếp tục vùi đầu giặt quần áo, người này cũng là thật quái, nào có quan binh bắt trộm, còn cấp nhân ra bổ củi nấu nước. Ngươi làm nhiều một người cơm canh, giúp ngươi bổ mấy khối củi cũng là phải, ta cũng tốt hoạt động hạ gân cốt. Lưu Nho nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới đường núi. Bàng thị cúi đầu tắm quần áo, nhẹ câu khóe miệng nói ngươi cả ngày thảo luận muốn cầm lấy nhà ta nam nhân, còn muốn bắt ta gánh tội thay, sẽ không sợ ta tại cơm bên trong hạ độc. Lưu Nho khinh thường cười, ta tự 16 tuổi nhập công môn, chén cơm này ăn gần 15 năm, nếu là bị nhân cơm hạ độc đều biện không ra, kia chết cũng là đáng đời. Nhìn không ra, ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi đâu. Bàng thị thấp tiếng cười khẽ, tiếng cười chung nhiều một tia vốn không nên có thoải mái tiêu sái. Lưu Nho kìm lòng không được chuyển qua ánh mắt, nhìn phía cúi đầu làm việc tay chân phụ nhân, mấy ngày ở chung xuống, nhưng lại làm trong lòng hắn sinh ra một chút không đành lòng, ngươi liền không lo lắng bị ngươi nam nhân liên lụy bỏ tù. Bàng thị ngừng xoa tắm, thở dài một cái nói lo lắng thì như thế nào, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, hắn làm cái gì, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh thụ, ai dạy hắn là ta nam nhân đâu, chính là. Bàng thị nhìn về phía tại trong viện đơn độc nhi chạy nhanh chơi đùa con, do dự nói đầu hổ tương lai có thể làm sao bây giờ, sai ra, các ngươi sẽ không đem hắn cũng bắt à. Lưu Nho lắc lắc đầu hổ cái này tuổi tác, chính là phụ mẫu phạm vào mưu nghịch tội lớn, cũng có thể miễn lại vừa chết. Vậy là tốt rồi, bàng thị trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lập tức buông lỏng không ít, không khỏi phát ra từ nội tâm cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Lưu Nho ngẩn ngơ, bàng thị nụ cười này, mặt mày chưa tiếu, chớp mắt thêm rất nhiều động lòng người phong vận, không khỏi tinh tế suy nghĩ tới nàng đến, này nhất tế xem mới bỗng dưng phát giác, nàng này tuy rằng cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, năm tháng đá mài phía dưới nhưng lại che giấu một bộ mỹ lệ dung nhan, thanh niên thời điểm hẳn là nhất xinh đẹp mỹ nhân. Bàng thị sau một lúc lâu chưa nghe Lưu Nho đáp lời, có chút kỳ quái, hơi hơi dương thủ, chỉ thấy Lưu Nho không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Kiểm tra tự thân, phát hiện theo làm việc tay chân cổ áo vi xưởng, lộ ra gáy ở giữa một đoạn tuyết trắng làn da, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng gấp gáp giấu khởi áo. Lưu Nho tự giác thất thố, mang tương thân thể ngồi thẳng, nhìn không chớp mắt, tiếp tục dưới sự giám thị mặt đường, chính là tâm loạn như ma, lại cũng không cách nào an tĩnh xuống. Lưu Nho luôn luôn tham ăn giỏi ngủ, tối nay cơm chiều lại chỉ ăn nửa bát. Tại bàng thị cho hắn dọn ra đông ở giữa trong phòng đứng ngồi không yên, khó chịu qua lại đi liên tục không ngừng. Qua tuổi 30, cô độc, nam nhân nên có mới tốt. Lưu Nho giống nhau không thiếu, thường ngày tự cũng không thiếu được xóm cô đầu gặp dịp thì chơi, sao cũng không nghĩ ra đột nhiên theo một người trung niên phụ nhân rối loạn tâm tư, chẳng lẽ là mấy ngày sớm chiều sống chung chung tình cảm ám sinh, mỗ, Lưu gia khi nào thành đa tình loại á? Sai ra, có thể ngủ. Ngoài ở giữa đột nhiên vang lên bàng thị âm thanh, làm Lưu Nho đáy lòng hoảng hốt, nói năng lộn xộn nói ngủ. Nga không, không ngủ. Ta có không tiến đến. Lưu Nho bình tĩnh tâm thần, tại trong phòng chỉ có một tấm gỗ chắc ghế thượng đoan chính làm tốt, trầm giọng nói vào đi. Nhà chính cùng nơi này chỉ treo một đạo chiên liêm, bàng thị dùng bả vai đẩy ra mảnh, cố hết sức linh tiến đến một cái túi. Lưu Nho gặp qua cái này bố túi. Hiểu được bên trong chính là lương thực, không hiểu hỏi đây là làm chi. Bàng thị không đáp, đem kia túi miệng hướng xuống, đem bên trong gạo lứt toàn bộ khuynh đến trên mặt đất, chỉ nghe rầm một tiếng, lăn lộn gạo lương ngã nhào ra một cái bố bao. Bàng thị ném gói to, đem kia bố bao nâng lên, phóng tới Lưu Nho tay một bên trên bàn, phát ra đáp nhất thanh muộn hưởng, đủ thấy trong này phân lượng không nhẹ. Bàng thị cởi bỏ bố bao. Lưu Nho gặp bên trong có 4-5 đĩnh vàng cùng hơn 10 món kim thúy trang sức, cau mày nói đây là làm chi. Đây là ta quả nhiên ra vài lần trở về lưu lại đồ vật, đều ở chỗ này, giống nhau chưa từng động. Bàng thị bình tĩnh nói. Liếc liếc nhìn một cái này bao này nọ, Lưu Nho khóe miệng hơi hơi rủ xuống, khinh miệt nói Tề Ngạn danh phạm án lui lui, sở thiệp chi tang tài vô số, chẳng lẽ người nghĩ chỉ bằng những vật này liền thu mua Lưu Mỗ hay sao? Hắn đã làm một chút vụ án gì ta không biết, được bao nhiêu tiền tài ta cũng không hiểu, này bao này nọ sai ra hiến cũng tốt, từ lấy cũng thế, ta khái không hỏi qua, chỉ muốn cầu ngài một sự kiện. Chuyện gì? Có câu vợ chồng nhất thể, ta ký gả cho hắn, nên dẫn ra pháp trường, sai ra cầm lấy ta quy án thiên kinh địa nghĩa, không dám giải vây, chính là đáng thương ta kia con như vậy cơ khổ vô theo, cầu sai ra phát thiện tâm, đem đầu hổ đưa đến kinh thành hắn cậu chỗ. ta hai vợ chồng tuy là thành quỷ, đã ở âm gian niệm ân tình của ngài. Bàng thị ngóng nhìn Lưu Nho, đầy mặt chờ đợi. Lưu Nho một chút suy nghĩ, gật gật đầu. Gặp quan sai đáp ứng, con về sau cuối cùng có tin tức, Bàng thị mới tính nhẹ nhàng thở ra, mặt giãn ra nói như thế sai ra sớm một chút nghỉ ngơi, dân phụ cáo lui. Bàng thị mới xoay người muốn đi, Lưu Nho mạnh mẽ vươn tay cánh tay, đem nàng nắm vào ngực bên trong, Bàng thị ăn kinh ngạc, hai tay kéo lấy hắn cánh tay liền muốn giãy dụa dựng lên, chỉ nghe Lưu Nho tại nàng bên tai trầm giọng nói ngươi không để ý con tính mạng. Bàng thị thân hình chấn động, thoáng chốc mềm xuống. Lưu Nho cảm giác khuỷu tay thân thể liên tục không ngừng nhẹ run, hắn nhân tiện cầm chặt nữ nhân một cái vú, tuy rằng cách mấy tầng quần áo, vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến xốp xúc cảm. Lưu Nho chỉ cảm thấy bụng trung ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt, hắn dán vào Bàng thị bên tai, dùng gần như khàn khàn âm thanh nói ngươi tối nay theo ta, bảo mẹ ngươi tử hai người bình an vô sự. Bàng thị do dự một chút, yên lặng gật đầu, nước mắt im lặng rơi. Chính rơi tại nam nhân ấn nàng bộ ngực mờ u bàn tay phía trên. Lúc này chưa nói nước mắt, chính là nhất thùng nước lạnh cũng tươi bất diệt Lưu Nho một thân dục hỏa, khoanh tay đem Bàng thị ôm lên, bãi tại kháng phía trên, vài cái đem nàng lột thành một con cừu trắng. Phụ nhân quần áo phía dưới làn da trơn bóng mềm mại, xa không giống tay mặt như vậy thô lệ, sinh dưỡng qua đứa nhỏ vòng eo đã không còn tinh tế, nhưng cũng chỉnh thể mặt ngoài có đến, nhục cảm mười phần, Lưu Nho cúi người xuống. Ngậm một viên tiểu tiểu núm vú nhẹ nhàng hút mút, hơi run rẩy bàn tay to dán vào nữ nhân nhơ nhớp đùi bên trong nhẹ nhàng sờ soạng đi lên, chạm được kia một mảng lớn tươi tốt cỏ thơm thời điểm, nữ người không tự chủ kẹp chặt chân. Lưu Nho tùng miệng, dương mắt lạnh lùng nói nghĩ nghĩ nhà mình con. Bàng thị đóng chặt đôi mắt, hai cái bắp đùi nhận mệnh chia tay ra, Lưu Nho bàn tay to tại cuộn lại bộ lông tùng trung đào sờ soạng một trận, đụng đến một mảnh hâm nóng một chút thịt mềm. Hai cây thô ráp ngón tay thuận theo lồi ra cái kia đạo khe thịt liền tham đi vào. Bàng thị hơi hơi hừ một tiếng, Lưu Nho cảm thấy nữ nhân huyệt trung ẩm ướt ấm áp, gắt gao quấn chặt hai ngón tay của hắn, không Lưu này phụ hạ thân còn như vậy nhanh đến, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, đứng dậy xé chính mình quần áo, xích từng nhánh đứng ở kháng duyên bên cạnh, kéo qua Bàng thị, tách ra hai chân của nàng, đỡ lấy sớm cứng rắn như sắt cái kia nói nhi liền hướng đến đầy đặn căng phồng đồi thịt bên trong đâm vào. Một chút triệt để toàn bộ, lại nhanh vừa ngoan, Bàng thị hoang được lâu, bị hắn chọc vào trực tiếp buồn hừ một tiếng, Lưu Nho bị nữ nhân ấm áp huyệt khoang bao bọc được thoải mái rên rỉ, đứng ở trên trực tiếp bắt đầu rất nhanh dùng sức một trận mãnh tùng. Bàng thị yên lặng thừa nhận nam nhân địt, trong lòng càng là vạn phần đau khổ, vốn là muốn đối phương từng là quan sai, mấy ngày ở chung xuống cũng coi như hòa khí, cho là cái lương thiện bổn phận người, lúc này mới không tiếc số tiền lớn đế. Sao nghĩ thế nhân đúng là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mặt người giả thú. Cũng thế, lần này quyền đương là phu gia làm bậy báo ứng, chỉ phán hắn sớm một chút xuất hàng, tốt cười này ác mộng. Lưu Nho lúc này xuất ngoại kém cầm lấy tặc, hối hả ngược xuôi, cũng là làm rất lâu, khó được có thể sướng làm một phen. Hơn nữa cô gái này một thân thịt luộc mềm mại như miên, mặt mày dung mạo càng nhìn là càng thấy thuận mắt, hắn nhất thời cũng phát ra tính, đem nàng cặp kia chừng nhi đặt lên bả vai. Xoa bóp phụ nhân cặp kia tuyết trắng vú sữa, như đầm mất mạng hồ quấy rối nhập. Hạ thân cuối cùng tiết ra một chút ẩm ướt trượt dịch nhờn, Bàng thị thấy buông lỏng một chút, chính là ngực bị hắn bóp căng đau, muốn gọi lại không dám, lo lắng ẩm ý đến sát vách con, đành phải dùng sức che miệng mình, mượt mà bả vai tùy theo nam nhân lay động hơi hơi run tùng, sớm liền tản ra tóc mai tùy theo đầu nàng nhi bãi đến bãi đi. Bà nam nhân bụng không ngừng va chạm phụ nhân mông bự. Phát ra liên miên giòn vang, liền kia đất kháng đã ở nam nhân va chạm hạ phát ra thùng thùng âm thanh bị bóp nghẹt. Bàng thị cố nhịn đau đớn, trong mắt rưng rưng, nhăn mày thấp giọng nói ngươi nhẹ thượng một chút, không muốn đánh thức đứa nhỏ. Lưu Nho dừng lại động tác, vù vù thờ hồn hển mấy câu chửi thề, ta còn chưa thống khoái. Bàng thị vi chất dưới, cắn răng nói kia ngươi phía trên đến dán vào thân thể làm a. Lưu Nho lập tức theo lời lên kháng. Leo lên Bàng thị nhuyễn miên màu mỡ thân thể, đem lửa nóng sự việc lại lần nữa cắm vào phụ nhân bên trong thân thể, mới vừa rồi lấy sau một lúc lâu, kia tuyệt diệu thủy nhi từng đợt chảy ra, không quá mức trở ngại liền một chút thọc cái tẫn, Bàng thị cắn môi mới không làm chính mình kêu ra tiếng. Ẩm ướt trượt huyệt khoang toàn là nước, nóng hừng hực, Lưu Nho thoải mái mà thẳng run run, một hơi liền đỉnh 200-300 phía dưới, Bàng thị thân thể run rẩy, hai chân hơi hơi nâng lên. thuận tiện con cặc ra vào, mặc hắn quấy rối, vì dỗ hắn mau một chút ra lửa, còn trái lương tâm làm ra mị phóng túng thần thái, ôm nam nhân, dán vào bên tai hừ nhẹ một chút tao nói dâm ngữ. Lưu Nho quả nhiên bị kích thích ý loạn hồn mê, không đầu không đuôi lại lung tung quất cắm mấy chục phía dưới, mạnh mẽ bắn vào Bàng Thị bên trong thân thể, Bàng Thị ôm chặt nam nhân, nước mắt không được tự hai má trượt xuống. Ghé vào phụ nhân trên người thở gấp đủ, Lưu Nho thân thể nhất nghiêng, xoay người nằm vật xuống kháng phía trên, Bàng Thị thở ra, dục đợi đứng dậy, lại bị nam nhân cuốn lấy, kéo đến trong ngực không cho nàng đi. Bàng Thị niệm cùng con, không dám tranh luận bướng bỉnh, đành phải nằm tại trong ngực hắn bồi tiếp ôn tồn một lát, không nghĩ sờ nữ nhân trắng mịn làn da, cao thấp một trận móc sờ, Lưu Nho hưng đến lại lên, nhấn đổ Bàng Thị lại địt lên, một đêm này chừng lấy 3-4 lần, thẳng đến gần canh 4. Lưu Nho eo mỏi chân nhuyễn, cơ hồ vô tinh có thể bắn, mới tính tự bỏ, vốn muốn ôm Bàng Thị cùng ngủ, Bàng Thị sợ con tỉnh lại không người chăm sóc, kiên quyết không đồng ý, cường đánh dưới tinh thần kháng, mềm nhũn hai chân vừa rơi xuống đất. Mật khang nội nhiệt lưu phun trào, kia tràn đầy vần đục sữa trắng, thuận theo chân bóng đùi, thẳng nhỏ giọt bàn chân phía trên. Trời sắp buổi trưa, Lưu Nho tỏa tại trong viện thạch ma mâm phía trên. Ánh mắt lại không như ngày xưa nhanh nhìn chằm chằm cửa thôn đường núi, mà là thỉnh thoảng hướng trong phòng trước bếp lò bận rộn bóng người liếc qua. Nhập công môn hơn 10 năm, hắn tự nhiên rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đêm qua hắn là thật phạm vào quy củ, như lan truyền lái đi, chớ nói lục phiến môn dung hắn không dưới, chính là trên giang hồ cũng đem mọi người phỉ nhổ, trở thành khinh thường võ lâm biến chất. Bất quá, hắn cũng không hối hận, có lẽ là kiếp trước nghiệt duyên. Lưu Nho đối với Tề Ngạn Danh cái này vợ chính là khó có thể tự kiềm chế, chính là thân bại danh liệt cũng sẽ không tiếc. Bàng Thị ngồi xuống nhìn xuống lửa, đứng dậy dùng mộc trước nhẹ nhàng quấy oa nội cháo ngô, tâm cảnh của nàng cũng như trước mắt này oa cháo giống như, loạn thành nhất đoàn. Nhà mình nam nhân vì đạo làm ác, nàng há có thể một điểm tiếng gió cũng không biết, bao nhiêu lần tận tình khuyên bảo mới tốt nói khuyên bảo, cầu hắn nể tình chính mình nương lưỡng phân thượng, sửa ác theo thiện. Tốt vì con tích một chút âm đức, lại lúc nào cũng là đổi lấy nam nhân bất mãn quát lớn, dứt khoát cuối cùng liền ra đô không muốn trở về. Hai vợ chồng quanh năm suốt tháng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng còn có thể như thế nào, chỉ có cả ngày lẫn đêm ăn chay niệm Phật, kiền tâm cầu đảo. Trông cậy vào Bồ Tát chúc phúc tiêu một chút nghiệp chướng, phù hộ một nhà lớn nhỏ bình an. Ai thường nghĩ, báo ứng đến đây nhưng lại trước rơi xuống trên thân thể của mình. Hồi tưởng đêm qua kia quan sai tại chính mình thân thể phía trên điên cuồng ép buộc tình cảnh, Bàng Thị xấu hổ phẫn não, thẹn được lúc trước đem hắn trở thành người tốt, còn buông xuống cảnh giác cùng hắn xả vài câu việc nhà, này nam nhân quả chân nhất cái đều không thể tin. Hai cái cường tráng cánh tay đột nhiên từ sau ôm nàng, Bàng Thị sợ tới mức vừa run, cái kia mộc trước thất thủ tiến vào hoa, quay đầu nhìn, người tới chính là Lưu Nho. Người muốn làm gì? Bàng Thị kinh hoàng hỏi. Ta muốn ngươi, Lưu Nho thở hổn hển, tay đã kéo lấy phụ nhân váy vén lên. Không, không phải nói tốt lắm, chỉ có đêm qua. Bàng Thị giãy giụa. Tề Ngạn Danh kia bây giờ nhưng là tại Cẩm Y vệ bên trong đều treo hào nhân vật, chỉ một đêm như thế nào đủ. Lưu Nho gọi ra nhiệt khí phun đến nữ nhân trên mặt, lại cho ta một lần, ta qua sáng mai Minh Nhi liền rời đi. Ngươi, ngươi không thể, nói không giữ lời, Bàng Thị vặn vẹo thân hình. Cần phải thoát ra Lưu Nho ma trường. Lưu Nho cũng không quản nữ nhân, đem quần của nàng vén tới thắt lưng, duỗi tay liền đem nàng bên trong quần dài tính cả quần lót một phen tuốt đến cong gối phía dưới, kéo ra chính mình đai lưng, lấy ra cứng rắn con cặc liền hướng nữ nhân dài rộng mông dán tới. Dương vật tại phụ nhân hai đầu trơn bóng đùi bên trong cọ mấy phía dưới, Bàng Thị cảm nhận đến lời kia nhi kiên đỉnh lửa nóng, thân thể bất giác có chút như nhũn ra, bỏ đã lâu thân hình đêm qua kinh dễ chịu. Trở nên hết sức mẫn cảm, lỗ lồn bất tranh khí đã ướt rồi. Lưu Nho dán tại phụ nhân sau lưng, hai chân hơi cong, điều chỉnh tốt góc độ, đỡ lấy bản thân bảo bối dò vào nàng khe mông bên trong. Phụ nhân hạ thân bộ lông nồng đậm, dài khắp trong quần, kia từng sợi lông đen tùy theo thân thể của nàng vặn vẹo, dây dưa khỏa vòng tại thịt quy phía trên, đặc thù kỳ diệu ma sát khoái cảm, suýt chút nữa làm Lưu Nho trực tiếp ném tinh thủy. Lưu Nho gấp gáp thở sâu. Ổn định tâm thần, một tay ôm phụ nhân thắt lưng, cố định trụ nàng mềm nhũn thân thể, một tay kia giúp đỡ nói nhi tìm đến bên trong rừng đen kia chỗ mềm mại lõm xuống chỗ, buông tay ra chính là liều mạng nhất đâm, Bàng thì a một tiếng kêu, bị đính đến dưới chân một cái lảo đảo, hai tay gấp gáp chống được trước người lò bếp, mới tính không có té ngã. Bàng thị khom lưng chi thân thể, cúi đầu đúng có thể nhìn thấy phía sau nam nhân giữa hai chân hai cái lông xù trứng liên tục không ngừng ra vào vỗ lấy chính mình đầy đặn mông thịt, không khỏi ngượng ngùng vạn phần. Người điên rồi, ta, ban ngày ban mặt, vạn nhất làm đầu hổ, nhìn thấy, ai nha, nhẹ một chút. Bàng thị gót chân đã bị đính đến nâng, nàng chỉ có thể điểm mũi chân, gắt gao chống lấy lò bếp, cắn hàm răng chịu đựng nam nhân công kích. Yên tâm, đầu hổ đi trong thôn chơi, một chốc hồi không đến. Lưu Nho hưởng thụ nữ nhân huyệt khoang mềm mại trơn trượt ẩm ướt nóng bao bọc khoái cảm, rất nhanh rút ra đút vào. Nghe xong con không ở phụ cận, Bàng thị cảm thấy an tâm một chút, nhưng là này ban ngày ban mặt đứng lấy dao cấu tư thế, vẫn để cho mặt nàng phát sốt. Đừng ở chỗ này nhi làm, vào nhà đi. Nữ nhân thở dốc nói người trước rút ra. Mà nay Lưu Nho có thể luyến tiếc bỏ qua một lát đem dương vật ngâm mình ở nữ nhân huyệt khoang cơ hội, một bên đỉnh một bên cự tuyệt nói không được, thật vất và tài cán đi vào, người trong chốc lát không muốn làm sao bây giờ, cứ như vậy đi tới. Bàng thị không thể, đành phải cung eo vểnh mông, từng bước hướng bên trong phòng đi đến, theo dưới chân bao lấy váy quần quần dưới, mỗi lần bộ pháp đều không thể mở ra, đành phải một chút di chuyển về phía trước. Kia dương vật kẹp ở nàng trong âm đạo không được ma sát tường thịt cảm giác càng thêm rõ ràng, đợi nàng cuối cùng cọ đến tay ở giữa kháng một bên, đã là cả người đổ mồ hôi, run run ném một lần thân thể. Kháng thượng còn có một chút kim chỉ, cùng vì con may quần áo mới vải dệt, Bàng thị đem kháng thượng thu thập phía dưới, đem châm tuyến kéo vật liệu may mặc đợi chỉnh lý đến một cái chút cái làn, dịch chuyển đến một bên, quay đầu đối với một mực chỉ lo vùi đầu địch huyệt Lưu Nho đạo thượng kháng A, mau một chút làm xong. Không muốn làm người ta nhìn thấy. Chỉ cần còn có thể địch huyệt, Lưu Nho một ngàn mốt vạn đều khẳng đáp ứng, lập tức nhanh nhẹn đem hai người trên người quần áo tất cả đều cởi sạch, ôm lấy Bàng thị lăn đến kháng phía trên. Lưu Nho dục hỏa như đốt, đi lên liền vội vàng, xác thực rút ra đút vào, Bàng thị lúc đầu còn tỉnh ngủ lưu tâm bên ngoài, không bao lâu liền bị câu động xuân tình, cốt tô thở dốc, chỉ còn lại có cảm giác được căn kia con cặc từ tại nàng huyệt tiến lui lui. Hai người đang hồn mê vong ngã lúc, chợt nghe một tiếng gọi, nương, ta đói bụng. Dường như tình thiên phích lịch, Bàng thị kinh hoàng thất sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đầu hổ chạm tại dưới kháng, trừng trừng nhìn chằm chằm hai người. Nương cái này đi nấu cơm cho ngươi, Bàng thị cường chống đỡ ý cười, giả vờ dường như không có việc gì vỗ xuống Lưu Nho, ý bảo hắn theo phía trên chính mình thân thể xuống. Lưu Nho hiện tại tên trên dây cung phía trên, sao có thể dừng lại. Cả tiếng nói tiểu hổ đầu, người đi ra ngoài trước ngoạn một lát, đợi cơm làm xong gọi ngươi. Đầu hổ nhìn một cái hai người, mê mang không hiểu nói nương, ngươi và đại thúc đang làm gì. Vì quá mức không mặc quần áo. Lưu Nho tới đây nguyên nhân Bàng thị không thể đối với con nói rõ, chỉ nói cái này Lưu đại thúc là đến tá túc. Lưu Nho cũng không có khả năng không phẩm đến ức hiếp đứa nhỏ, mấy ngày cùng tiểu tử này ra hòa ở chung coi như hòa hợp, chính là đầu hổ vạn không nghĩ tới. Vào nhà đến nhìn thấy đại thúc cùng nương trần truồng thân thể ôm tại cùng một chỗ, đại thúc còn nắm nương nãi tại ăn, thật không sợ bị, đầu hổ nhi đều không ăn nãi. Đại thúc theo đạo mẹ ngươi đấu vật, sợ kéo hỏng quần áo. Lưu Nho tinh trùng lên óc, còn có một chút nhanh trí. Đại thúc phá hư, nương đánh không lại ngươi, không cho phép ức hiếp nương. Đầu hổ bản năng lo lắng mẫu thân. Ôi chào, đại thúc làm sao có khả năng ức hiếp mẹ ngươi. Là đang tại giáo nàng bản sự, đầu hổ ngoan, đợi giáo hội mẹ ngươi, đại thúc sẽ dạy ngươi, ngươi về sau lại không sợ bị nhân ức hiếp. Đầu hổ vừa nghe, lập tức lòng tràn đầy vui sướng, thật. Đương nhiên là thật, không tin hỏi ngươi nương, nói Lưu Nho chấn động dưới mông, vừa nặng nặng đỉnh một chút. Bàng thị bây giờ gặp trở ngại tâm đều có, cố nhịn xấu hổ gật đầu nói ngươi Lưu đại thúc nói đúng thật, đầu hổ nghe lời, đi ra ngoài trước ngoạn. Nương hôm nay làm cho ngươi ăn ngon. Đầu hổ nhảy nhót chạy vội đi ra ngoài, Bàng thị cấp bách đẩy nam nhân một phen nói tốt lắm, người mau đi xuống, ta muốn mặc quần áo. Mặc cái gì quần áo, ta đang tại Ken Tiết Nhi phía trên, chạy nhanh cho ta làm ra đến, bằng không cỗ này kính nhi vừa qua, cần phải ép buộc đến buổi chiều rồi, đừng cấp đứa nhỏ đói chết. Lưu Nho mông xuống phía dưới đẻ ép, ấn Bàng thị lại cắm vào lên. Bàng thị giãy dụa bất quá. Đành phải nhắm mắt từ hắn lung tung ép buộc, trong lòng nghĩ cũng là này xấu hổ một màn vừa mới bị con gặp được, tuy rằng nhất thời che giấu được, đợi con hơi giải minh bạch chuyện nam nữ, chung quy nhớ lại hôm nay đến lúc đó chính mình lại nên như thế nào mặt đối với con, nghĩ đến tận đây không khỏi bi theo bên trong đến, giọt lệ không ngừng. Lưu Nho chính là nâng lấy eo cấp bách quất mãnh đưa một trận loạn khuấy, hự hự làm liên tục không ngừng, nơi nào chú ý phụ nhân tâm tư. Thời gian một chút trôi qua, bếp thượng kêu oa cháo ngô dĩ nhiên phát tán ra một cỗ mùi khét lẹt, Lưu Nho cuối cùng hét lớn một tiếng, đem một cỗ nhiệt tinh phun đến phụ nhân bên trong thân thể. Lưu Nho lật người, tứ ngã chỏng vó nằm tại kháng phía trên thờ dốc, Bàng Thị ngồi dậy thông lý tóc mai, khiết nam nhân nói hôm nay là một lần cuối cùng. Qua ngày mai sau ta ngươi đường ai nấy đi, không tiếp tục liên quan. Lưu Nho ha ha cười, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nào có nói đoạn liền đoạn đạo lý. Phụ nhân trong lòng căng thẳng, ngươi không giữ lời hứa. Vẫn là nghĩ cầm lấy ta báo cáo kết quả công tác. Lưu Nho nhìn Bàng Thị trần trụi đẫy đà thân thể yêu kiều, lắc đầu cười nói ta có thể luyến tiếc đem ngươi giao ra, chỉ muốn cùng ngươi làm một đôi lâu dài vợ chồng. Bàng Thị trong lòng an tâm một chút. Khẽ thở dài, mang theo một chút chào ý nói đáng tiếc ta có nam nhân cùng hài tử, chúng ta nếu có duyên, đợi kiếp sau a. Có hay không kiếp sau trời biết, ta có thể không kịp đợi. Lưu Nho chỉ đứng dậy, ôm Bàng Thị, động tình nói đại tỷ, ta là chân ái ngươi được ngay, mấy năm nay đương sai cũng toàn một chút bạc, ngươi theo ta sẽ không ăn khổ, đầu hổ ta cũng có khả năng đem hắn trở thành thân nhi tử đợi. Nghe hắn nói được chân thành tha thiết, Bàng Thị ngũ vị tạp trần. Không biết nên cảm động vẫn là oán hận, nhẹ thở phào, cười khổ nói chỉ cần ngươi có thể thủ nặc, thả hai mẹ con chúng ta, liền cảm ơn tình của ngươi rồi, về phần cái khác coi như hết, chúng ta đương ra tính tình, chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta đấy. Không buông tha ta, lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, Lưu Nho cắn sau răng cấm, cười lạnh vài tiếng, nguyên tính toán đợi đủ 10 ngày, hắn không đến ta liền đi, mà nay Lưu gia cùng hắn chết dập đầu. Không giết chết Tề Ngạn Danh, việc này không để yên. Ngươi muốn giết hắn, chấm than, Bàng Thị ngạc nhiên, khởi điểm không phải là chỉ nói công sai cầm lấy nhân sao. Bằng không ta ngươi không có kiên định ngày quá, vì chúng ta tương lai, Tề Ngạn Danh hắn không chết không thể. Bàng Thị tiếng lòng kịch chấn, nói như thế đến, khởi không phải là bởi vì chính mình duyên cớ mới làm hại nam tính mạng người, tuy nói hắn sớm biết trượng phu làm sằng làm bậy. Sớm muộn gì tốt hậu quả xấu, cần phải là như vậy nguyên nhân, kia không được gian phu dâm phụ mưu hại chồng á, ngày sau chính là thành quỷ cũng không ngóc đầu lên được đến. Trước mắt người nam nhân này, thân là công sai, nếu không chiếm lấy chính mình thân thể tử, còn muốn vì tư dục giết chính mình hán tử, tâm địa như thế độc ác, trời biết có khả năng hay không có một ngày bỗng nhiên đối với đầu hổ tái khởi lòng xấu xa. Lưu Nho không phát hiện Bàng Thị thần sắc biến hóa. Chỉ lo nói ra chính mình tính toán bản còn nghĩ cùng Tề Ngạn Danh thật tốt đánh giá một phen, mà nay cũng cố không hơn được, chỉ cần hắn trở về, ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng, có tâm tính vô tâm, trực tiếp một đao, giải quyết xong hậu hoạn, ta ngươi sau này có thể vô tư quá thần tiên ngày. Bàng Thị bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, nhưng là ngày ngày ở trên giường quá thần tiên ngày. Lưu Nho sừng sốt, chuyển mắt nhìn đi Bàng Thị mị nhãn như tơ, không khỏi trong lòng mừng như điên. Liền dự đoán được nàng này cùng Tề Ngạn Danh không phải là một lòng, không nghĩ như vậy ra đi, cười dâm tại trong ngực nàng đào sờ soạng một cái, đó còn cần phải nói. Ta cũng không tin, Bàng Thị dưới ngọc thủ tham, khải Lưu Nho trong quần vật kia một phen, này nhuyễn đạp đạp, có thể đỉnh quá mức tác dụng. Lưu Nho quẫn nói ngươi đêm qua không thôi thử qua, đãi ta chậm quá khí đến, định dậy ngươi thức đến lợi hại. Bàng Thị cười ha hà nói ta tới giúp ngươi. Toại đem Lưu Nho đẩy ngã, dạng chân ở hắn thắt lưng, cúi người phun ra đầu lưỡi, tại hắn kiên cố trên ngực hôn môi liếm láp lên. Lưu Nho chỉ cảm thấy ướt sũng lưỡi thơm tại hắn cơ ngực thượng nhẹ nhàng hoạt động, ngứa tô tô, thật là khoái hoạt, càng chớ nói phụ nhân cặp kia xốp đầy đặn vú sữa kề sát tại trên thân thể của mình cọ sát khoái cảm, càng phải mệnh chính là Bàng Thị liếm mút không được hướng xuống, thuận theo lồng ngực, bụng, thẳng đến hắc sâu kín bộ lông lúc. A đương dương vật bị miệng nhỏ bọc lại thời điểm, Lưu Nho thoải mái mà tứ chi đánh run rẩy, nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ phụ nhân võ mồm hầu hạ. Tề đầu hồ ngồi xổm đồi rác một gốc cây cây hòe lớn hạ ngoạn con kiến, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, cho rằng thiên thượng bay đến đám mây, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nguyên lai là một người cao lớn thân ảnh chặn ngay. Ngươi là ai? Người tới tráng đắc tượng tòa núi nhỏ, bộ dạng lờ mờ còn có một chút quen thuộc, đầu hổ nghiêng đầu, từ trước đến nay nhân hỏi. Danh con, liền cha ngươi ta cũng không nhận ra. Tề Ngạn Danh tại đầu hổ viên rầm rầm đông đầu phía trên dùng sức xoa xoa, chiều phía sau đồng dạng phong trần mệt mỏi hai người cười nói tiểu tử ngốc này giáo nhị vị huynh đệ chê cười. Lý Thăng cùng Vương đánh hai cái cười ha ha một tiếng, Lý Thăng nói tề đại ca lâu không có nhà, đứa nhỏ mới lạ một chút cũng là khó tránh khỏi, chỉ cần đại tàu còn có thể nhận ra ngươi, khác đều là chuyện nhỏ. Mượn nàng cái lá gan, cũng không dám nhận lầm nhà mình đàn ông. Tề Ngạn Danh ngửa đầu cười to, lại dò xét hai người nói bất quá ta kia phụ nữ toái miệng thật sự, trong chốc lát nếu lải nhải, ủy khuất nhị vị huynh đệ nhiều tha thứ. Lý, Vương nhị mọi người là mượn cư trú, làm sao sẽ để ý cái này, đều nói không dám. Tề Ngạn Danh tướng bôn lôi đao đao toàn hướng đến trên mặt đất nhất cắm vào, thân thể ngồi xổm, hai tay nâng lên đầu hổ đầu, để sát vào chính mình nói con, cẩn thận nhìn nhìn, có thể nhận ra cha ngươi hay không? Cha, đầu hổ cuối cùng đem người trước mắt cùng trong ký ức lão tử hình tượng trùng hợp. Tề Ngạn Danh nhếch miệng cười to, ha ha ha, con trai ngoan, mẹ ngươi đâu này? Nương đang cùng Lưu Đại Thúc luyện đấu vật. Tề Ngạn Danh mộng nhiên nói cái gì Lưu Đại Thúc? Tốt bưng bưng luyện quá mức sao, nàng người ở đâu? Liền tại trong nhà kháng phía trên, đều trần chuồng mông, Lưu Đại Thúc còn thưởng nương nãi ăn đấy. Tề Ngạn Danh nghe được mặt đều đen rồi, rút lên bôn lôi đao, thoát đi bao bọc lưỡi dao bố bộ, sáng như thuyết ánh đào ánh cái kia một đôi đỏ bừng con mắt, nhìn nhà mình nhà, giọng căm hận nói mẹ nó đàn bà thúi, dám cõng lão tử trộm hán tử, ta bổ ngươi. Tề Ngạn Danh chạy vội vào cương vị. Vương đánh mới chịu đuổi theo, bị Lý Thăng một phen kéo giữ, nhắc nhở loại sự tình này chúng ta vẫn là cách xa xa một chút. Vương đánh giật mình gật đầu. Tề Ngạn Danh bước đi như bay, mới đến nhà mình cửa viện phía trước, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng nam nhân kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương, vang vọng khe núi, hắn không khỏi sửng sốt, lập tức gặp một cái cả người trần trụi hắn từ nghiêng ngả lảo đảo chạy vội đi ra, máu tươi không được theo hắn nhanh che lấy dưới hông hai tay khe hở trung tràn ra. Từ nội ra ngoài vẩy một đường. Tề Ngạn Danh, hán tử kia vừa thấy liền gọi ra tên của hắn, lập tức chiều viện trung thất lảo đảo chạy đi. Mặc dù không biết người trước mắt là ai, lại vì sao nhận ra chính mình, nhưng theo tên khốn kiếp này trần truồng lộ thể theo nhà mình trong phòng đi ra, Tề Ngạn Danh liền có thể kết luận đây là cái kia gian phu. Tề Ngạn Danh một cái điếm bước, phi thân về phía trước, sấm đánh đại đao vận chuyển như bay, nhất thức mây đen áp đính. Quay đầu đánh xuống. Lưu Nho bây giờ đường đi đều thấy khó khăn, càng chưa nói Lâm Địch ứng biến, mới đem thất thượng eo đao sờ đến trong tay, Tề Ngạn Danh đao quang đã tới, hắn tránh né không kịp, kêu thảm thiết một tiếng, nghiêng đai an toàn lưng bị Tề Ngạn Danh một đao chém thành hai đoạn. Tề Ngạn Danh cũng không thẹn bôn lôi đao tên, đao pháp lại mãnh vừa nhanh, Lưu Nho hạ nửa thanh thân thể ngã vào thất bên cạnh, nửa đoạn trên thân thể trực tiếp bị đao phong mang ra khỏi bên ngoài viện. Chính rơi xuống truy đuổi chính mình phụ thân về nhà đầu hổ trước mặt. Lưu Nho nhất thời chưa chết, trong miệng hiện lên bọt máu, một bàn tay còn hướng hổ đầu với tới, đáng thương Tề đầu hổ nhìn thấy này đáng sợ một màn, hai mắt vừa lật, trực tiếp dọa ngất đi. Tề Ngạn Danh hướng kia nửa thanh tàn thi ngoan gắt một cái, dẫm châm vào phòng, tay ở giữa bàng thị chính đỡ lấy bức tường thong thả đứng lên, trên mặt đất còn có đem mang máu kéo cùng một đoàn máu me nhảy nhụa thịt vụn. Tiện nhân, người mẹ hắn làm chuyện tốt, Tề Ngạn Danh chọn liêm mà vào, gặp mặt liền lạnh lùng nổi giận quát. Đương gia, người đã về rồi, người không việc gì chứ? Bàng thị mới vừa rồi bị Lưu Nho nhân tiện đẳng đến ở trên mặt đất, rơi không nhẹ, chóng mặt còn chưa rõ ràng mới vừa rồi tình trạng. Người mẹ hắn sợ là hận không thể lão tử chết tại bên ngoài a. Tốt cùng ngươi nhân tình song túc song phi, Tề Ngạn Danh đen bàng thị mái tóc đem nàng kéo lên. Bàng thị sợi tóc mạnh liệt đau đớn, nhân cũng thanh tình một chút, vội vàng giải thích nói không, đương gia, ngươi hiểu lầm, là hắn vội vã ta. Hắn vội vã ngươi cùng hắn tại kháng phía trên học đấu vật à nha. Vẫn là vội vã ngươi làm con cấp chuyện tốt của các ngươi thông khí. Tề Ngạn Danh giơ tay lên chính là một cái bạt tai, không biết xấu hổ tiện phụ nữ. Bàng thị bị một tát này quất được nhãn mạo kim tinh, lỗ tai càng là ông trực hưởng. Chỉ thấy Tề Ngạn Danh lại chỉ tay chiều nàng nói vài câu, cũng không nghe được thái thanh, theo sau liền gặp Tề Ngạn Danh thủ trung đao giơ lên thật cao, làm bộ dục bổ, sợ tới mức nàng kinh tiếng thét chói tai. Đại đao nâng tại không trung, lại không rơi xuống, Tề Ngạn Danh một chút do dự, hắc một tiếng, đao toàn sử phát ra một tiếng vang thật lớn, họ Tề ân oán rõ ràng, đệ đệ ngươi đã cứu ta một mạng, ta không thể giết ngươi, từ nay về sau, ta ngươi vợ chồng tình tuyệt, không tiếp tục quan hệ. Cuối cùng này vài câu Bàng thị lại nghe vào tai, lập tức hoa dung thất sắc, gặp Tề Ngạn Danh xoay người phải đi, nàng đột nhiên thăng lên một cỗ đại lực, xông lên trước ôm lấy bắp đùi của hắn, gào thét nói đương ra ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng là vì ngươi a, người kia hắn là. Đi mẹ ngươi, Tề Ngạn Danh xưa nay táo bạo xúc động, nào có tâm tư nghe nàng la tao, nhấc chân đem nàng đá văng ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lại không phát hiện hắn một cước này. Bàng thị té ra, cái gáy chính cúi tại trong phòng kháng duyên phía trên. Tề Ngạn Danh đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy ngực trung bị đè nén dị thường, không biết sao sinh thư giải, đang khó chịu, bỗng nghe được đồi hạ truyền đến một trận tranh đấu chém giết tiếng. Kia bốn gã bộ khoái nghe được lưu nho tiếng kêu thảm, liền lập tức chơi đao xông đến, chính gặp đất đồi phía dưới Lý Thăng, Vương đánh hai người, này hai người đã ở đào phạm nhóm, hình cáo thị đều in tại bốn người đầu óc. Lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền động lên tay. Lý, Vương nhị nhân đánh cho không hiểu được, bất quá hai vị này cũng không phải thiện nam tín nữ, người đến đánh ta, ta đây liền giết ngươi, mạch suy nghĩ đơn giản rõ ràng, chính là do một cái bắt đầu mới phát hiện, này bốn người cũng không phải là hiền lành, chính mình hai người còn thật không phải người ta đối thủ, đành phải vừa đánh vừa lui, tới tìm Tề Ngạn Danh giúp đỡ. Tề Ngạn Danh chạy vội xuống, thấy hai người chính thụ vây công. Cũng không hỏi duyên cớ, kén đao liền phía trên. Vừa thấy Tề Ngạn Danh, hai người dũng khí đại chấn, Lý Thăng hô Tề đại ca, này bốn người không biết là nơi nào hàng cứng, đâm tay thật sự, ngươi cẩn thận rồi. Tề Ngạn Danh, chấm than, vừa thấy người tới trong tay chuôi này đại đao, bốn gã bộ khoái liền biết người đến là ai, chỉ là vì sao chỉ thấy Tề Ngạn Danh một người, chẳng lẽ lưu thủ lĩnh đã gặp bất trắc. Vừa nghĩ đến đây. Này bốn người không khỏi trong lòng bồn chồn, lưu nho bản sự hắn bốn người là hiểu được, nếu là liền hắn cũng không phải là Tề Ngạn Danh đối thủ, chính mình bốn người chẳng phải càng là muốn lành ít giữ nhiều. Bọn hắn suy nghĩ lung tung, Tề Ngạn Danh nhưng là đang tại nổi nóng, một lòng chỉ muốn giết người, bồn lôi đao vũ như quang luân, ra tay không dung tình chút nào, chiêu thứ sáu ở giữa liền đem một cái bộ khoái khảm thành hai đoạn, trở tay quơ đao, lại bổ về phía một khác danh bộ mau. Kia bộ khoái tránh không kịp, đành phải cử đao đón chào, bôn lôi đao thế chỉnh lực nặng, há là con dao có thể kháng, này bộ khoái bị chấn động miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, Lý Thăng, Vương đánh hai cái thấy được tiện nghi. Tiến lên đem chi kết quả. Mặt khác hai cái bộ khoái gặp Tề Ngạn Danh thoáng như sát thần giáng thế, sợ đến vỡ mật, trong này một cái buông tha đồng bạn, quay đầu bỏ chạy, bị ném hạ người kia trong lòng hoảng loạn, đao pháp càng là hỗn độn vô chương. Không tam hợp liền bị Tề Ngạn Danh chém ở dưới đao. Liền giết hai người, Tề Ngạn Danh trong lòng vi sướng, bước đi như bay, chiều còn lại người kia đuổi theo. Cận tồn cái kia danh bộ mau đường trơn như mỡ anh phóng như bay, mới đến thôn đông, không đợi hắn chạy ra này phiến khe núi, liền nghe một tiếng sét đánh hét lớn, trên đầu kính phong áp đính, hắn hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một đạo thất luyện ánh đao từ trên xuống dưới, đúng ngay vào mặt mà đến. Đáng thương hét thảm một tiếng hắn cũng không cùng kêu lên, liền bị từ đầu đến chân một phân thành hai. Tề Ngạn Danh đỡ đao đứng lặng, phối hợp bị bắn tung tóe đầy người máu tươi, tựa như thiên ngoại hung thần, sát khí lẫm lẫm, thôn dân gặp có người tranh đấu, đã sớm nhao nhao tránh về nhà mình trong phòng, chỉ có mấy cái gan lớn nằm sấp khe cửa sổ nhìn trộm nhìn xung quanh, bị hắn dò xét gặp, nhị mục trợn lên quát nhìn ngươi nương cái cầu, chưa thấy qua sát nhân a. Bồng, bồng. Một đám thôn dân sợ tới mức nhao nhao đóng cửa, thượng xoan rơi khóa, lại tìm vật nặng tướng môn cửa sổ chống đỡ phía trên, sợ này hung thần giết đỏ cả mắt rồi, lại đến tìm nhà mình phiền toái. Tề đại ca, Lý Thăng, Vương đánh hai người bước nhanh đuổi, Vương đánh nâng lấy theo vài tên bộ khoái trên người tìm ra bộ tự lệnh bài, hoảng hốt nói đại sự không tốt, này mấy người là lục phiến môn. Lục phiến môn nhiều điều, lão tử giết hắn không thể thôi. Chấm than, Tề Ngạn Danh cơn tức chính hướng, bắt ai phun ai. Vương đánh bị hắn uống sừng sốt, Lý Thăng nói huynh đệ chúng ta có ý tứ là, nơi đây đã bị quan phủ biết được, đã có thứ nhất phê quan sai đến, bảo không đủ khi nào liền vội vàng đến thứ hai phê, không nên ở lâu a. Tề Ngạn Danh gọi ra một ngụm khó chịu, cánh tay vung lên, đi. Vương Đánh nói đại ca, bất hòa trong nhà chào hỏi lại đi. Tề Ngạn Danh trợn mắt cười lạnh, ra, chỗ nào mẹ hắn còn có ra. Không biết qua bao lâu, đầu hổ từ từ tỉnh dậy, mở mắt lại thấy Lưu Nho chết không nhắm mắt nửa thanh xác chết, sợ tới mức liền lăn mang bò, hướng nhà mình trong phòng bỏ chạy. Nương, nương, Lưu Đại thúc hắn, đầu hổ hướng vào phòng, chỉ thấy mẫu thân đầu gối kháng duyên ngồi ở trên đất, thấy hắn còn mạnh hơn bài trừ một tia nụ cười, hấp hối nói đầu hổ. Nương, cha đem Lưu Đại thúc khảm thành hai nửa, đầu hổ tiến lên nâng dậy mẫu thân, nghĩ kéo nàng đi qua nhìn nhìn, chỉ là mẫu thân thân thì thật là nặng, hắn một phen không có kéo lên, phản đụng đến một phen ấm áp dính trượt chất lỏng. Đầu hổ nhìn kỹ nhìn trong tay, máu. Hắn lúc này mới phát hiện, kháng duyên tốt nhất đại nhất quán vết máu, nương, ngươi chảy máu. Nương, không có việc gì đừng, sợ, bàng thị một câu lời còn chưa dứt, đầu nhất nghiêng, ngã xuống. Nương, đầu hổ tê tâm liệt phế kêu la, tiếng khóc vang dội toàn bộ bàng gia thôn khe núi. Trước nói lời xin lỗi, gần nhất trong nhà có việc, chỉ hoãn đổi mới. Chương 521 phát kỳ tư thay đổi hỏa khí thi nặng tay trừng trị hoàng thân. Thần kinh doanh giáo trường phía trên, tiếng kêu giết âm thanh chấn triệt tận trời, các doanh thiếu quân sĩ tại này đội trưởng giám sát phía dưới đánh giá võ nghệ, chọc đối với chém giết, trừng lương trừng hướng cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn hùng tráng đại hán cả ngày ăn no không có chuyện gì, nhốt tại doanh trung tròng mắt nghẹn đến đỏ bừng, một thân tràn đầy tinh lực toàn bộ vào lúc này tuyên tiết ra, đều hận không thể đem đối thủ đánh trúng chạm không được mới bằng lòng bỏ qua. Tốt, tốt, quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, Đinh đại nhân quản hao tổn tinh thần kinh doanh bất quá mấy tháng quang cảnh, dưới trướng dũng sĩ tựa như này hùng tráng, chính là kinh doanh tinh nhuệ cũng không thua bao nhiêu, nô tỳ thật sự là mở rộng tầm mắt. Cục binh khí thái giám Tôn Cùng nói được còn thực sự không phải là lời nói dối, từ lúc vào đại doanh giáo trường, hắn một đôi mắt liền trừng Lưu Viên, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng chưa từng từ kia một chút đánh xích bạc quân sĩ trên người di rời. Đinh Thỏ cười nói Đinh Mỗ là phủ trưởng quầy, doanh vụ chơi luyện vẫn là ít nhiều kính dương cùng thế hiền bao gồm đem làm lụng vất vả, không dám kể công. Một bên đi theo Thích Cảnh Thông cấp bách vội vàng khom người nói nếu không có đại nhân bài yêu giải nạn, không có gì ngoài mặt tướng xiết khuỷu tay, làm sao có thể có hôm nay doanh trung cục diện, thần kinh doanh chơi luyện có chút hiệu quả, đại nhân công đương cầm đầu vị. Đinh Thỏ khoát tay, lơ đánh. Bất quá hắn cũng biết Thích Cảnh Thông thận trọng từ lời nói đến việc làm tính tình, không cùng chi tranh luận, chính là nhìn chàng trung rất thích tàn nhẫn tranh đấu một đám quân sĩ, có chút đau buồn âm thầm, thấp giọng nói thế hiền, như vậy chơi luyện phải trăng qua một chút, đều là chém giết hán, xuống tay không có nặng nhẹ, đừng còn không có ra trận, trước hết gãy tại người mình trong tay. Những cái này đầu to binh nhưng là Đinh Thỏ phí hết tâm tư dùng tiền bạc đôi đi ra, nếu không không theo bên trong kiếm tiền. Còn dán đi vào không ít rượu và đồ nhắm khao thưởng, chớ nói chi là mỗi tháng phát quân lương tốn thời gian cố sức từng cái hát danh, thật nhiều mọi người lăn lộn cái quen mặt, thật muốn hao tổn vài cái, có thể thật kêu trong lòng hắn thịt đau đớn. Đại nhân thương lính như con mình, mặt tướng khâm phục. Thích Cảnh Thông đầu tiên là khen tặng một câu, thoại phong nhất truyền, lại nói chính là cổ ngữ cái gọi là từ không trưởng binh, tài dùng binh càng không thể so đo nhất thời ưu khuyết điểm, chiến trận bên trên cường địch tiếp cận. Thần thái ngay lập tức biến hóa, thường ngày giáo trường bên trên tập luyện được lại là trận pháp thành thạo, võ nghệ tinh thông, lâm chiến thời điểm cũng khó lại từ dùng ứng đối, thập phần võ nghệ có thể được dùng ra 5 phần, chính là rất may, cho nên mặt tướng nghiêm ra đốc luyện. Duy sợ giáo trường diễn luyện tàng hư làm giả, không thật không thực, nơi này binh sĩ võ nghệ cao hơn một phần, chiến trường thượng liền rất hiếm có một phần mạng sống cơ hội, thương tại nhà mình nhân thủ, còn có tùy quân lang trung tùy thời trần bệnh. So với chết địch thủ, thành xa trường cô hồn dã quỷ tốt. Đinh Thỏ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, được rồi, bình thường nhiều chảy mồ hôi, chiến thời thiếu đổ máu, liền ấn ý tứ của ngươi luyện a. Tốt một cái bình thường nhiều chảy mồ hôi, chiến thời thiếu đổ máu, đại nhân Kim Ngọc Ngôn, tuyên truyền giác ngộ, mặt tướng tự nhiên khắc ghi trong lòng, không dám quên. Thích Cảnh Thông hơi chút thưởng thức, lập tức lại hành nhất đại lễ. Đinh Thỏ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, cũng lười lại khách khí với hắn, chuyển mắt thoáng nhìn phía sau theo lấy Quế Dũng một bộ có vẻ không vui thần sắc, cười nói như thế nào thượng nghĩa, ủ rũ, nhưng là bất mãn ta điều ngươi nhập thần kinh doanh. Quế Dũng gấp gáp thi lễ nói may mắn được đại nhân lực, mà tướng mới miễn đi thú một bên báo cắt khổ, cảm kích còn không kịp, sao dám vong ân phụ nghĩa, tâm tổn oán trách khuể. Quế Dũng lời này xác thực phát ra từ thật tình, so sánh với An Quốc chia đều phó cử một bên hiệu lực đồng khoa võ cử, hắn này ở lại kinh sư người thật là lượm đại tiện nghi, chỉ bất qua hắn nguyên bản chỗ đằng tương tà vệ thuộc về thượng trực thân quân, không đãi ngũ quân phủ đô đốc quản hạt, địa vị cao cả, bây giờ lại bị điều vào để đó không dùng đã lâu thần kinh doanh, trong lòng thất lạc tự cũng khó tránh khỏi. Cảm kích nói liền không cần phải nói, người vốn là biên quân trung rèn luyện đi ra, một bên tình quân vụ sớm rất quen, lại đi tao biến tội cũng không cần thiết, huống hồ bản quan cũng không phải là bạch cho ngươi đòi phần nhân tình này, không thiếu được còn có nhờ ngươi chỗ. Quế Dũng trịnh trọng nói đại nhân xin cứ việc phân phó, mà tướng máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung từ. Không nghiêm trọng như vậy, Đinh Thỏ cười xua tay, ngươi cũng nghe Thế Hiển nói, doanh trung phần nhiều là không trải qua chiến trận tân tốt, không biết xa trường hung hiểm, ta chỉ muốn ngươi thay đổi biện pháp chơi luyện bọn hắn. Khiến cho đã đủ trọng trách, đừng nhất lâm chiến trước tự rối loạn trận tuyến, làm đối thủ dễ dàng đòi tiện nghi. Đại nhân yên tâm, đây là mặt tướng trách nhiệm việc. Đinh Thọ lại vẫy tay, Quế Dũng hiểu ý tiến lên, Đinh Nhị giảm thấp xuống một chút tiếng nói nhất là theo ta vốn vệ quân dư trung tân tuyển ra kia 5.000 cầm y vệ, cho ta thật tốt chiếu cố, 100.000 đừng làm bọn hắn ném đàn ông mặt. Quế Dũng trọng trọng gật đầu, mặt tướng đỡ phải, đại nhân yên tâm. Đinh Thọ vui vẻ ra mặt, vỗ lấy Quế Dũng bả vai, cố gắng nói làm tốt lắm, binh thành ngày luận công ban thưởng, vô luận phóng ra ngoài nhất trấn phó tổng binh, vẫn là dứt khoát điều nhập cẩm y vệ ta, tóm lại bạc đãi không được ngươi. Đại nhân bồi dưỡng tri ân, mà tướng sẽ làm xương bể đề. Nghe xong Đinh Thọ mong đợi, Quế Dũng trong lòng hớn hở, cấp bách biểu hiện trung tâm. Đinh Thọ mỉm cười vuốt cằm, bên này việc quên đi kết nhất cọc, còn có một món khác quan trọng hơn. Quay đầu nói Tôn Công Công, Tôn Công Công. À, chấm than, Tôn Cùng Chính nhìn giáo trường quân sĩ trên người lồi ra khối cơ thịt chảy nước miếng, Đinh Thọ hoán vài tiếng mới phản ứng, Đinh đại nhân có gì phân phó. Làm phiền ngươi vất vả đưa tới đây phê quân khí, Đinh mỗ nhờ ơn. Lúc này Tôn Cùng vận đến đây cục binh khí chế tạo xét đánh pháo, pháo Liên Châu, tay đem súng, hỏa tiễn, tướng quân pháo. Tổng cộng mấy ngàn can. Cũng có hỏa dược viên đạn vô số, đăng ký tạo sách sau Đinh Thọ đều bị Tôn Cùng bàn tay này bút kinh đến, mặc dù không quen nhìn này họ Tôn tô son điểm phấn diễn xuất, nên đạo tả vẫn là muốn tỏ vẻ một chút. Ai u, Đinh đại nhân, lời này nói quá lời, làm thần kinh doanh tiểu ca ca nhóm giúp đỡ cục binh khí thí nghiệm thương pháo, nên chúng ta hướng ngài nói lời cảm tạ mới là, và lại chúng ta ở giữa cái gì giao tình, ngài cùng nô tỳ ta còn khách khí làm gì a? Tôn Cùng mặt mày hớn hở. Thân thiết liền muốn kéo lên Đinh Thọ ôm quyền hai tay. Nhị gia với ngươi không quá mức giao tình, Đinh Thọ tay áo rủ xuống, làm Tôn Cùng nhất nắm chặt cái không, duyên cánh tay nói Tôn Công Công thỉnh doanh nội dùng trà. Cái này, được rồi, Tôn Cùng ngựa nhớ chuồng không thôi lại nhìn giáo trường trung tinh lực tràn đầy ngàn vạn mãnh nam liếc nhìn một cái, không thể làm gì khác hơn đáp một tiếng, tùy theo Đinh Thọ bọn người cách giáo trường. Ngày gần đây Đinh Mỗ ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghỉ. Tư được một cái kiểu mới hỏa thương, sợ có chỗ thiếu sót, Tôn Công Công chấp trưởng binh khí nhiều năm, thành thạo đạo này, kính xin chỉ ra chỗ sai một hai. Mọi người mới rơi tỏa, Đinh Thọ liền sai người lấy ra một cái trường đầu hộp gỗ, hai tay chuyển giao Tôn Cùng. Gặp Đinh Thọ cử chỉ thận trọng, Tôn Cùng cũng thu cười đùa thần sắc, hai tay tiếp nhận, rút ra nắp hộp, lấy ra bên trong quyển trục, bày ra cẩn thận nhìn. Trong tranh hỏa thương nòng súng thon dài. Nhìn phân lượng không lớn, giống như là một người sử dụng, chính là khác biệt đại minh vốn có khoái thương, tay đem súng đợi từng binh sĩ hỏa khí, này hỏa thương thân quản dài, đường kính lại nhỏ, nên có lửa môn chỗ không có trang bị nhóm lửa thuốc nghiệp, ngược lại là dùng một cây ngòi lửa liền tại một chỗ ngoặt khúc cấu kiện phía trên, súng chui từ cắm ở hỏa thương đuôi khung nội thẳng hình mộc đem đổi thành nâng nòng súng khúc hình mộc thác. Này hỏa khí là quân sĩ một mình sử dụng, Đinh Thọ này bản vẽ được thật là giản lược. Cũng không có nhỏ sức nặng đánh dấu, Tôn Cùng chỉ có thể theo đồ suy đoán. Công Công hảo nhãn lực, Đinh Thọ đắc ý cười nói Đinh Mỗ xem doanh trung quân sĩ sử dụng tay đem súng đợi hỏa khí phóng ra, đều là kẹp tại dưới nách, một tay đỡ đem, một tay nhóm lửa, chẳng những khó khăn tốn thời gian, mà không thể nào chiếu chuẩn, thì như thế nào chế địch, vật ấy trước có chiếu tinh, sau có chiếu môn, ngắm địch khi dùng một con mắt nhìn sau chiếu môn nhắm ngay trước chiếu tinh nhắm ngay sở đánh người, tam điểm thành một đường, tác địch đều trong người. Đinh Thọ chậm rãi mà nói, trong lòng càng là tự đắc, như không điểm vượt mức kiến thức, như thế nào không làm thất vọng xuyên qua một hồi, càng thực xin lỗi xét đánh trước trên mạng thổi tùy cả ngày lẫn đêm, ta cũng không dùng vừa xài bước được quá lớn, cái gì toại phát thương, kích phát thương trước không cần đi nghĩ, nhị gia này nửa vời trình độ đối với toại phát thương cơ cũng không quá hiểu rõ, về phần lôi hống kíp nổ, vậy càng sẽ đem bản thân ép nhổ ra máu, Đinh Nhị mới không có khả năng tự tìm phiền toái thêm lấp. Này súng mồi lửa bàn về đến cũng không gì kỹ thuật độ khó, đồng thời kỳ Âu Châu hẳn là dĩ nhiên trang bị lên, ta Đại Minh cũng không thể lạc hậu không phải là, chỉ muốn cái gì một hàng trang, hắn cũng không cần quan tâm huấn luyện, như thế nào làm bộ đội thực hiện luân bắn cái loại này khốn nhiễu vài thập niên sau Mạc Lý Tư huynh đệ tính trẻ con vấn đề, tại Trung Quốc từ trước đến nay sẽ không kêu chuyện này như một, hơn 100 năm trước Mộc Anh hay dùng tam đoạn đánh phóng lật lộc xuyên, đối với thần kinh doanh tới nói. Cái gì tam điệp trận? Tầng 5 luân bắn, vậy càng là cơm thường, dùng không được hắn nhiều hao tổn tâm tư, cái gì, người nói súng mồi lửa chơi tác dườm già, hỏa khí chơi tác có bất việc sao? Tay đem súng cái loại này đơn giản lửa môn thương, quân minh làm theo có nhất trang thương, nhị nghiệp tuyến, tam trang thuốc, tứ cái bô. Đợi trọn vẹn huấn luyện ca quyết, ăn chén cơm này cũng đừng ngại phiền toái, nếu không ngươi khả năng đều không sống tới ra trận thời điểm liền theo chơi tác sai lầm không chết cũng tàn phế. Này chiếu môn, chiếu tinh cùng nỗ chi vọng sơn có hiệu quả như nhau chi diệu, còn có cái này, ách. Sự tình quan quân bị, Thích Cảnh Thông tự đã ở bên cạnh chú ý nghiên cứu, chính là đối với kiểu mới hỏa thương rất nhiều bộ kiện còn chưa quen thuộc, có chút kẹt. Đó là cò súng, kích phát khi chuẩn bị ở sau không cần khí đem đốt lửa, hai tay đều thắc bằng gỗ súng giường, kẹp chặt súng chuôi, súng thân bất động, chỉ cần tay câu cò súng, kéo ngòi lửa rơi vào lửa môn, thuốc đốt súng vang. Tốt xấu gặp qua heo chạy Đinh Thọ tự mô tự giảng hư không bị hoa hạ tướng thương chống đỡ tại bả vai hai má bên cạnh bắn động tác. Thích Cảnh Thông liền ân hai tiếng, nga, cò súng, cùng nỗ cơ chi huyền đao cho là đồng dạng, như thế đốt lửa thật là so cầm trong tay hỏa trùng thiêu đốt thuốc nghiệp muốn mau lẹ nhiều lắm, đại nhân kỳ diệu tư tưởng, tại hạ bội phục. Nơi nào, Đinh Mỗ bất quá ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, hơi chút thay đổi mà thôi, ha ha. Đinh Thọ thật sự ức chế không được đắc ý, tùy ý cười to. Đồng lâu là khí tụ tập, càng có thể chí viễn tồi kiên, Đinh đại nhân không thẹn chấp trường thần cơ, quả nhiên thông hiểu hỏa khí chi lý. Tôn cùng mấy năm nay hỏa khí cũng không có phí công tạo, một lời đạo chung mấu chốt. Nơi nào, Đinh Mỗ bất quá ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, Tôn công công chê cười, ha ha. Chính là này nòng súng nhỏ bao nhiêu, Đinh đại nhân có không cho biết một hai. À, chấm than, Đinh Thọ nụ cười cứng lại, ngượng ngùng nói Đinh Mỗ chính là ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, trước tư được hình dạng và cấu tạo thôi, về phần cụ thể nhỏ sao, công công châm trước là xong. Được rồi, Tôn cùng vuốt phẳng trơn bóng cằm, gật đầu nói chúng ta mệnh cục binh khí thợ rèn rất cân nhắc kiểm tra chính là, vậy xin hỏi Đinh đại nhân nòng súng lại là dùng vật gì đúc đâu này. Đây còn phải nói, tự nhiên là dùng thiết rồi, Đinh Thọ đương nhiên nói. Nan không thành còn có thể dùng mộc đầu chui cái lỗ đương nòng súng sao, Tôn thái giám có phải hay không cố ý cầm lấy nhị ra chiêu đùa. Tôn cùng xoa xoa bàn tay, khổ sở nói ai nha, kia lại khó làm, đúc tính thúy, khó chịu cơn tức khốc liệt, sợ có tặc nòng mà lo lắng, chỉ có thêm hậu quản bức tường mới có thể an tâm phóng ra, như tam nhãn súng lưu tự có thể dùng đúc, một là kẹp tại dưới nách phóng ra, có thể mượn lực, và lại lúc đó binh sĩ tam súng buông tha liền có thể sửa súng làm chùy, tiên. Cốt đoá dùng, tự không ngờ nòng súng quá nặng, khả y Đinh đại nhân đã nói, này kiểu mới hỏa thương phóng ra phương pháp tu hai tay cử thác trước mắt. Nếu là tạo qua được nặng, sợ binh sĩ khó có thể tiếp tục thừa nhận. Trong quân đội khí giới chế tạo có rất nhiều suy tính, tổng lấy thực dụng nhẹ nhàng làm đầu, chớ nói tầm thường đao thương, chính là tổng trưởng vượt qua thất thước, được xưng ra giới đừng có thể làm kỳ phong yển nguyệt đao, này phân lượng cũng bất quá ngũ cân danh hiệu. Kia một chút 180 cân đại đao cùng khoa đá giống nhau, đều là thường ngày chịu đựng khí lực sử dụng, xa trường ác chiến bình thường giao thủ một cái chính là từ đánh sớm đến trễ, vũ cái mấy chục cân nặng đại đao lừa đảo không hai cái bản thân trước không có khí lực. Còn lại không phải đợi chết sao, đương nhiên trời sinh thần lực mãnh tướng huynh không phải là không có, có thể chế thức binh khí dù sao cũng phải phù hợp đại đa số nhân thực tế cần phải. Nếu hỏa thương làm được quá nặng, phóng cái mấy phát tham gia quân ngũ tiện tay chua cử không xong rồi, kia Đinh Nhị còn cân nhắc thay đổi hỏa khí đổ trái chứng a. Đinh Thọ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, cũng mất vừa mới hăng hái khí phách, thử dò xét nói kia dùng đồng đâu này. Chúng ta tay súng không nhiều lắm là làm bằng đồng sao. Kia thật là cái biện pháp, bất quá đồng so sánh với thiết khí phân lượng thượng vẫn là hơi nặng một chút, hơn nữa giá cả quá quý, chỉ vì tầm thường binh sĩ liền một người phối hợp như vậy một cây, hình như có chút. Nhìn như vậy tế lại dài nòng súng, Tôn Cùng cười lắc lắc đầu, trong này chi ý không nói cũng hiểu. Có chút không đáng giá cho là a. Đinh Thọ bị tức giận nói kia dứt khoát coi như bản quan chưa nói, sớm nói đây là ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, coi như ý nghĩ kỳ lạ tốt lắm. Đinh đại nhân cũng không nên nản chí ủ rũ, theo nô tỳ thiền kiến, kỳ thật có thể thử xem thép tôi rèn. Đúng, thép tôi, chính là thép tôi. Đinh Nhị trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ tới hình như hậu thế nhìn xem kia một chút lạn thất bát tao tin tức bên trong thường xuyên nhắc tới thép tôi nòng súng vừa nói. Tôn Cùng cau mày nói chính là còn có một cọc phiền toái, thép tôi rèn dài như vậy một cây nòng súng, nếu như bịt kín không nghiêm, một khi khí tiết, vẫn có tạc nòng chi hiểm đây nè. Biết rõ lão tử là người thường, họ Tôn ngươi cái tử nhân yêu lúc lên lúc xuống lắc lư Nhị gia ta ngoạn đâu. Đinh Thọ hận đến hàm răng thẳng ngứa, hối hận như thế nào gặp phải xét đánh trước không làm bản xuyên qua chỉ nam đến, thật nhiều việc chỉ biết này nhưng mà không biết giá trị, làm cái không chứng thay dám đùa giỡn ngoạn. Lúc này cắn răng nói bất quá ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, bản quan có nhiều suy nghĩ không chu toàn chỗ, kính xin Tôn công công lo lắng. Nghe ra Đinh Thọ ngữ khí không tốt, Tôn Cùng thản nhiên cười, Đinh đại nhân làm gì tự coi nhẹ mình, cục binh khí thừa tạo rất nhiều danh sắc hỏa khí, cũng là nhiều búp bê có điều nghĩ, trước chế được hàng mẫu, thí nghiệm hoàn thiện sau mới vừa rồi phối trí trong quân đội, này tân hỏa thương có Đinh đại nhân bản vẽ tham chiếu, dĩ nhiên thành hơn phân nửa. Một chút phiền toái nhỏ làm cục nội công tượng tiếp thu ý kiến quần chúng, từng cái giải quyết cũng là phải. Đinh Thọ lúc này mới ngữ khí chậm lại, trước cảm ơn Tôn công công rồi, không biết này thành phẩm ngày nào có thể ra. Tôn Cùng bấm ngón tay tính toán một chút, tiếp qua hơn mấy ngày tuân hóa thiết hán cục thiết nên đưa đến kinh, đến lúc đó mở lên mấy lô, thử các loại nhỏ hỏa thương đều làm ra mấy can đến, nô tỳ lại đến thỉnh Đinh đại nhân chỉ điểm đánh giá. Tuân hóa thiết hán là đại minh quan doanh quy mô lớn nhất thiết giã nhà xưởng, Vĩnh Lạc năm ở giữa sơ đưa hán ở Sa Pha Dục, lui về phía sau đưa Tùng Liều Dục, Tuyên Đức 10 năm thôi, chính thống 3 năm phục đặt Bạch Giã Trang, cực thịnh khi có phô tượng 2.500 hơn trăm người, từ công bộ thiết lang trung quản lý thiết giã việc, thành hóa 19 năm lên, tuổi vẫn Bắc Kinh cục thiết 30 vạn cân. Làm gì phiền phức như vậy, không phải là một chút cục thiết sao, bản quan tự đào hà bao mua hơn mấy ngàn cân. Chúng ta trước mở lò thử tạo vài thanh nói sau. Đinh Nhị bị tưới tắt hy vọng bây giờ lại bắt đầu sinh, khoảnh khắc cũng không nguyện trì hoãn, dù sao Đại Minh triều tại Chu Nguyên Chương lợi không ở quan, thì tại dân, dân được này lợi, tắc lợi nguyên thông mà hữu ích ở quan tư tưởng dưới sự chỉ đạo, dân gian nấu sắt phong quá mức thịnh, thành Hoàng Nam ở giữa Quảng Đông Phật Sơn trấn các loại giã nghề đúc người đã tại 2-3 vạn người trở lên, chừng là tuân hóa thiết hán tượng phu nhân sổ thập bội. Đinh đại nhân phần này dũng cảm nhậm việc tâm tình nô tỳ chú ý, chính là anh miếu lão gia năm đó từng có ý chỉ, quân khí chi tiết chỉ lấy với tuân hóa thu mua, nô tỳ quản cục binh khí, cũng không dám ngang nhiên kháng chỉ, kính xin đại nhân thông cảm. Tôn Cùng cười đánh cái cung. Kia, được rồi, dù sao muốn cầu cạnh người, Đinh Thọ cũng không tốt thúc giục được quá cấp bách, buồn bực nói này trải qua tháng tư rồi, như thế nào phụ trách vận chuyển quan lại quân vệ còn không có đem cục thiết đưa đến. Đại Minh triều nhà nước thiết hán nói đến có chút Phật hệ, Minh sơ thời điểm là thiết chữ không đủ liền mở lò đại luyện, không cần khi liền ngừng thôi ngừng việc, chính là đến bây giờ, kia tuần hóa thiết hán trung thiết giã phô thượng cũng hơn nửa là dân phu dân tượng, vì không lầm vụ mùa, bình thường năm đó 10 tháng bắt đầu làm việc, năm sau tháng tư tan ca, nếu cảm thấy cục thiết tồn kho cũng đủ chi dụng vài năm, vậy giảm sản lượng hoặc là dứt khoát ngừng lô, tới núi rừng trường tốt, sức dân dư giả một lần nữa làm trở lại. Về phần ra lò cục thiết bình thường từ Tuân Hóa, Kế Châu, Tam Sông, Thông Châu đợi vệ Sở Châu huyện ra phu xe vận chuyển thua kinh, tính toán toán ngày sớm nên đến, Đinh Thọ cố hữu câu hỏi này. Tôn Cùng kinh ngạc nói Đinh đại nhân không biết, khoa đạo phụng mệnh cha mâm Tuân Hóa thiết giã hán, cha ra tuổi làm cục thiết, phu tưởng, củi than số có nhiều lỗ lã, Bảo Liễn, Đằng Tiến, Chu Úc đợi trước mấy đời Tiết Dã Lang chung lẫn nhau từ chối. Triều đình Hàng làm công bộ quản Hán quan giao tiếp ngày, tất cha Hạch Minh Bạch Phương Hứa Ly Nhậm. Bây giờ Tuân Hóa Thiết Hán nội bọn quan lại đều bận bịu trải vuốt dọn bàn bản Hán tồn kho khoản, chưa làm rõ phía trước, thế nào dám tùy ý làm cục thiết ra kho. 2. Liền bởi vì mấy cái này hôn quan mọt làm chậm trễ cục thiết chuyển vận. Thật sự là đáng hận, Đinh Thọ hiểu được này cái gọi là giao tiếp rõ ràng, định lại là Lưu Cần bày mưu đặt kế, đành phải ngoan mắng mấy cái tiền nhiệm công bộ lang chung. Không câu nệ là bọn hắn cái nào trách nhiệm, Lưu Công Công lão nhân ra ông ta đối xử bình đẳng, đều phạt mễ thua một bên, không có người thoải mái được. Tôn Cùng ha ha cười nói. Vẫn là tiện nghi bọn họ, ấn bản quan ý tứ. Đinh Thọ còn muốn tiếp tục lược vài câu ngoan thoại xuất một chút oán khí, chợt có thần anh trung quân tiểu giáo báo lại, cho mời Đinh Đại Nhân rời bước nhất tự. Kính Dương có chuyện khẩn yếu, Đinh Thọ tò mò, thần anh dù sao tuổi tác lớn, Đinh Thọ tâm tồn thông cảm, tuần doanh khi không cần hắn tương bồi, không bao lâu lại đi bái, như thế nào lão đầu nhi còn chủ động tìm tới cửa. Kia tiểu giáo chột dạ nhìn hai bên, kiên trì thấp giọng nói là Khánh Vân Hầu phủ người tới. Đại Minh Triều bây giờ ngoại thích huân quý bên trong, từ Thọ Thái Hậu nhà mẹ đẻ Trương gia tự nhiên là ổn cư thứ nhất, có thể không muốn nói Khánh Vân Hầu Chu gia đành phải thứ hai, cũng xác thực có chút ủy khuất nhân gia, chỉ vì Chu gia tựa lưng cái kia tôn đại thần, chính là anh Tông Quý Phi, Hiến Tông mẹ đẻ, đương kim chính Đức Hoàng đế thân bà cố, hiếu túc trinh thuận theo khang ý quang liệt phụ thiên thừa thánh quá Hoàng Thái Hậu Chu Thị. Nếu nói là từ Thọ Trương Thái Hậu mãnh liệt tùy hứng, còn có một chút là Hoàng trị Hoàng đế Nguyễn Tính tình cấp cưng chiều đi ra, kia luận cùng vị này Chu Thái Hậu, kỳ tâm tư xào quyệt âm ngoan, có thể nói đến cũng là tự nhiên, anh Tông còn ở thế ngày, liền dựa vào sinh dưỡng Thái Tử Công, đối với đích sau tiền thì có nhiều kiêu ngạo vô lễ cử chỉ, đợi anh Tông băng hà, lại ám xuôi khiến Thái giám truyền dụ độc tôn nàng một người vì Hoàng Thái Hậu, may mắn nội các theo lý cố gắng, mới không được toại nguyện. Chu Kỳ Trấn đại khái cũng rõ ràng các nàng này bản tính, khi còn sống cố ý hạ chiếu, tiền hoàng hậu danh vị đã định, không thể thay đổi, chỉ muốn sau trăm tuổi bọn hắn đôi này hoạn nạn vợ chồng không người quấy dày, im lặng cùng ngủ dưới đất, đáng tiếc anh Tông vẫn là coi thường nhà mình này tiểu lão bà thủ đoạn, tiền thị khi còn sống danh vị không thể lay động, đợi nàng nhân vừa chết, Chu Thị lập tức liền động ngăn chờ nàng cùng tiên đế hợp táng tâm tư, thành hóa đế tận tình khuyên bảo, uốn lượn khoan thí. Thật vất vả này mẹ ruột mới thả miệng, anh Tông đế hậu có thể hợp táng dụ lăng, bất quá Chu Thị cuối cùng vẫn là chưa làm anh Tông như khi còn sống mong muốn, trong bóng tối thay đổi anh Tông lăng tầm thiết kế, làm cho chính mình tương lai cũng phải lấy cùng anh Tông hợp táng, mà tiền thái hậu mặc dù cùng anh Tông cùng lăng mộ, lại dị thoại mà cư, táng chỗ khoảng cách nếu không cự anh Tông huyền đường ước chừng có mấy trượng, ở giữa đường hầm còn đều bị nhét đầy, mà một bên khác thông hướng Chu Thái Hậu đường hầm cũng là thông suốt. Đáng thương Chu Kỳ Trấn vợ chồng mặc dù chính xác dưới đất có linh, muốn thấy mặt một lần đều là khó càng thêm khó, Chu Thị là hạ quyết tâm làm đôi này nguyên phối gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, muốn chết sau dắt tay, nằm mơ đi thôi, thật muốn gặp lão bà, vậy cũng chỉ có thể là lão nương ta. Đại Minh Triều tự quân mẹ đẻ có thể cùng Hoàng đế hợp táng, cũng tự Chu Thị lên. Cận từ phía sau việc an bài đến nhìn, liền biết Chu Thị này người cũng phi hiền lành, cũng tuyệt không dung nhân chi lược, Hiến Tông lúc tại vị đối kỳ yêu cầu không dám không theo, duy sợ nàng không hờn giận, Hiếu Tông tự mẹ đẻ kỳ thị sau khi qua đời bị dưỡng dục tại Chu Thị trong cung, cũng việc cứ thế hiếu, thậm chí dục vì nàng đặc biệt cho đòi này ấu tử sùng vương nhập hạ, Hoàng trị khi nội quan giam thái giám Lý Quảng Sâu Hoàng đế tin một bề, cũng từng lừng lẫy nhất thời, tứ phương tranh nhau nhận hối lộ kết giao. Hoàng trị 11 năm khuyên bảo Hiếu Tông tại Vạn Tuế Sơn tạo dục Tú Đình, ai ngờ đình mới tu thành, tiểu công chúa Chu Tú Vinh liền chết non rồi, này cũng còn không tính lớn việc, có thể lại không vài ngày, quá Hoàng Thái Hậu ở lại Thanh Ninh Cung lại gặp đại hỏa, ở là có người hướng Chu Thị góp lời nói theo Lý Quảng xây dục Tú sự tình phạm vào tuổi kỵ, chọc cho nàng buồn bực nói hôm nay Lý Quảng, ngày mai Lý Quảng, quả nhiên hỏa cùng vậy. Tin tức nhất truyền đến Lý Quảng lỗ tai. Vị này uy phong hiền hách đại thái giám sừng sốt sợ tới mức trực tiếp từ hết, Chu Thị oai, đủ thấy đốm. 3. Có như vậy một vị cường thế dựa vào sơn, Chu gia nhân muốn đề điều cũng khó, Trương gia kiến xương, Thọ Ninh một môn hai hầu, Chu Thị đồng dạng gia đệ hiền quý, Khánh Vân, Trường Ninh một môn song tước, mà vô luận là cản trở muối pháp vẫn là chiếm đoạt trang ấp, Chu gia huynh đệ giống nhau tứ hoành không rơi nhân về sau, Hoàng Trị Nam ở giữa cùng Trương gia hai anh em bên đường mấy trăm nhân dùng binh khí đánh nhau nhiều tràng, kinh sư chấn động, triều dã xôn xao, mà mấy vị này ra theo riêng phần mình tỉ tỉ nguyên nhân. Đánh giám không có, phản một mực thăng quan tiến tước, Chu Hữu Đường trừ bỏ thường cấp càng nhiều trang ấp muối dẫn, đồng thời thỏa mãn hai nhà ngoại thích khẩu vị bên ngoài, cũng không quá mức càng biện pháp tốt, khoản này lạn sổ sách thậm chí một mực kéo dài đến vừa đăng cơ tiểu hoàng đế trên người. Cứ việc Khánh Vân Hầu Chu Thọ trong nhà đệ tử 7-8 mọi người tại Cẩm Y vệ bên trong treo chỉ huy sứ danh tiếng, Đinh Thọ đối với nhà này nhân vẫn là kính nhi viễn chi, một cái Trương gia ngoại thích đã không ít cấp chính mình quấy rầy rồi, lại chọc lên Chu gia cái này đau đầu, còn không biết được bằng thêm bao nhiêu phiền toái, đại gia nước giếng không phạm nước sông, như thế tốt lắm, dù sao mấy cái bảo bối bổng lộc lại không phải là phát nhị ra tiền, yêu nuôi bao nhiêu là hoàng đế nhà mình sự tình. Hắn mới lười quan tâm. Kính Dương, tìm hạ quan có việc, Đinh Thỏ tiến đến trước hướng thần anh hành lễ, lại hướng một bên tại tòa Tôn Hồng gật đầu chào hỏi qua, hai người vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Đinh Thỏ ánh mắt thoáng nhìn, gặp khách ngồi lên còn ngồi cả người hình phúc hậu người trung niên, một thân kỳ lân phục, ăn mặc hoa quý, chính thản nhiên tự đắc chậm rãi thưởng thức trà, đối với mới vào nhà Đinh Thỏ làm như không thấy. Theo thần anh phái đi tiểu giáo chỗ đó. Đinh Thọ dĩ nhiên biết được trước mắt người nọ là Khánh Vân Hầu Chu Thọ trưởng tử Chu Anh, như không ngoài suy đoán, cũng là tương lai hầu tước người kế thừa, bất quá còn không có thừa kế tước vị vị, liền dám ở nhị gia trước mặt nhân ngũ nhân lục làm ra vẻ, này quân cũng thật sự là đương kim quan trường chung một cái dị số. Thần anh nhân già mà thành tinh, gặp Đinh Thọ chân mày cau lại, đã biết lòng hắn đầu không hờn giận, gấp gáp giảng hòa giới thiệu Dung lão phu vì đề xuất giới thiệu, vị này là Khánh Vân Hầu gia công tử. Chu Thế Huynh, vị thiếu niên này anh tài chính là Vạn Tuế trước mặt đắc lực cánh tay đắc lực, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Đại Nhân. Chu Anh lúc này mới đem trà tràn buông xuống, tại tọa phía trên tùy tiện chắp tay được rồi cái nghi thức xã giao, Đinh Đại Nhân, hiếm thấy. Vừa thấy Chu Anh này diễn xuất, thần anh mắt già đóng lại, thằng nhãi này quả nhiên là khuyên bất tỉnh. Mệt các ngươi huynh đệ vài cái đều tại nhị gia nha môn bên trong phát lương, còn mẹ hắn biết hiếm thấy. Đinh Thọ ngăn chặn lửa giận trong lòng, lặng lẽ nói nơi nào, chưa có thể kịp lúc đến nhà bái, là huynh đệ thất lễ không chu toàn, kính xin Chu huynh không được trách móc. Đâu có, Đinh Thọ lời nói khiêm cung, Chu Anh cười ha ha một tiếng, trong lòng âm thầm tự đắc, thiên tử sùng thần lại có thể thế nào, tại Khánh Vân Hầu phủ biển chữ vàng trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh. Mấy người một lần nữa rơi tỏa, Đinh Thọ nói không biết Kính Dương tìm hạ quan đến. Có chuyện gì phân phó? Thần anh còn chưa mở miệng, Chu Anh dĩ nhiên tiếp lời cha, là như vậy việc, trong nhà lão gia từ lúc năm nay đầu xuân, này thể cốt liền càng ngày càng tệ rồi, ta này làm nữ nhi, chỉ cần phòng ngừa chu đáo, trước tiên cân nhắc hạ việc phía sau. Chu Anh phế lời nói nửa ngày, không một câu tại đúng giờ nhi phía trên, Đinh Thọ nghe được không kiên nhẫn, nặng vừa nhìn về phía thần anh. Chu Thế Huynh dục vì lão hầu ra sửa chữa và chế tạo nghĩa trang, muốn từ doanh trung quất một chút binh sĩ thuyên truyền. Thần anh hiểu ý, một câu liền đem sự tình nói cái minh bạch. Đinh Thọ rõ ràng, hoàng thân huân quý dịch làm cho quân tốt tu phòng đắp miếu đã thành đại minh triều lệ thường, càng không nói vị kia tiên đế ra vì cấp mẹ vợ ra tu nhà, đã từng liền kinh doanh đều điều động lên, tam đại doanh loại này tại người khác trong mắt mỗ không đau cậu không thương, tao nhân nhớ thương thượng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không biết Chu huynh cần bao nhiêu nhân thủ. Cũng không cần nhiều, Chu mỗ cũng hiểu được các ngươi những cái này đương đem chủ, không hướng ăn đến lợi hại, thấu không ra rất nhiều người tay, tùy tiện cho ta ứng phó cái 20.003.000 nhân cũng là phải. Chu Anh nói được thật là thẳng thắn vô lễ, còn một bộ vì Đinh Thọ bọn người suy nghĩ thần sắc ngữ khí. Nga, như thế Đinh mỗ cảm ơn Chu huynh thông cảm, Đinh Thọ cười hắc hắc. Hình như thờ ơ không quan tâm quét một bên thần anh cùng Tôn Hồng liếc nhìn một cái. Lão thần anh lo lắng, truy cứu bản tâm, nếu như thần kinh doanh sự vụ hắn có thể làm chủ, chắc chắn tìm thấu ra nhân thủ đến đêm này họ Chu hỗn chứng mau chóng đuổi đi, không thể trêu vào nhà này nhân hắn còn không trốn thoát sao, có thể hắn càng biết hiểu Đinh Thọ tại thần kinh doanh chung chút xuống bao nhiêu tâm huyết, hắn cái này tỏa doanh đế đốc, bất quá là nhân gia an bài một cái cửa mặt, hắn hôm nay dám tự tiện làm chủ. Sáng mai Minh Nhi phải ném chuyện gì, kẹp ở này hai tôn đại thần ở giữa. Làm hắn nhất thời tiến thoái lưỡng nan, thế khó xử. Tôn Hồng muốn nói lại thôi, tại hắn nhìn đến, Chu Anh cử động lần này thuần túy cố tình gây sự, khinh người quá đáng, có thể chính theo hắn là trong cung đi ra. Càng hiểu được Chu gia tại Cấm Trung người mạch căn cơ, hiếu túc quá Hoàng Thái Hậu tuy rằng đã ở Hoàng trị 17 năm băng hà, mà bây giờ quá Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu đều là bị người ta ân cần dạy bảo đi ra. Làm sao có thể không để ý niệm một chút hương khói tình cảm, thật vì chuyện này ầm ĩ đến ngự tiền, chỉ sợ thánh nhân cũng là chiếu chuẩn mời. Trước mắt tranh chấp là thật vô vị. Doanh nội ngày gần đây cắt giảm rất nhiều già yếu, binh sĩ số lượng không thể so dĩ vãng, Chu Thế Huynh có không thiếu tác một chút. Nhân lúc sự tình không nháo đại, thần anh chỉ muốn làm cái gãy trung pháp nhi hơi thở việc ninh người. Kính Dương, từ lúc Chu mỗ nhân đến ngươi liền lần nữa từ chối, cái gì khó có thể độc đoán, thương nghị đi thêm, bây giờ Đinh đại nhân dĩ nhiên đến đây, hắn còn chưa nói cái gì, ngươi liền lại bảo khởi khổ đến đây, có thể là cố tình có lệ. Chu Anh nói chuyện nâng lên ánh mắt, đối với vị này tân tấn tước gia thủ vô kính ý. Thần anh liền vội vàng phủ nhận, lão phu tuyệt không ý này, Thế Huynh hiểu lầm. Nói trắng ra bất quá điều động mấy ngàn quân sĩ, cùng với tiến công thỉnh chỉ phiền toái kia một lần, còn không bằng thừa ngài vài vị người tình, đem việc lén lút làm rồi, Chu mỗ nhân không ngại cực khổ tự mình đến đây, đã là cho đủ tình cảm, như thế nào, vài vị đây là muốn bác chúng ta Khánh Vân Hầu phủ mặt mũi. Chu Huynh nói giỡn, chúng ta không dám, Đinh Thọ thản nhiên cười, quay đầu nói Kính Dương, nếu Chu Huynh nói đều thiêu minh, chúng ta cũng nên lấy ra một chút thành ý. Thần anh liên thanh gật đầu, không biết đề xuất có gì chỉ giáo. Kích chống điểm binh, thỉnh Chu Huynh tự mình chọn lựa binh tráng. Thần anh cùng Tôn Hồng hai người cơ hồ cho rằng chính mình nghe theo quan chức rồi, vị này cẩm y suất hôm nay là ăn cái gì sai thuốc. Chu Anh cười ha ha, vẫn là Đinh đại nhân là minh bạch nhân a, tốt, nếu đến đây, Chu mỗ nhân cũng chính hảo kiến thức xuống thần kinh doanh uy phong, thỉnh. Đại tá tràng phía trên, tinh kỳ phần phật, một đám chỉnh tề phương trận sắp hàng tràng bên trong, mấy vạn quân sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng tráng uy phong. Chu Huynh, cảm thấy thế nào? Điểm tướng đài phía trên, Đinh Thọ mỉm cười dò hỏi. Ai u, tốt, đều rất tốt. Chu Anh trên cao nhìn xuống, ánh mắt theo từng nhóm quân sĩ trước người xẹt qua, mặt mày hớn hở, khen không dứt miệng, đám này hán tử một đám nhìn thân thể cường tráng, ót vô cùng lượng, định đô là bàn chuyên hảo thủ, về sau lại hưng thổ mộc, nhất định phải nhớ rõ còn tới thần kinh doanh tới tìm người. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đứng ở trên đài, khí vận đan điền, âm thanh lang lảnh tặng ra ngoài, ra quân nghe. Khánh Vân Hầu phủ dục theo thần kinh doanh phân phối 3.000 nhân mã đi tu phần mộ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ưỡn ngực ưỡn bụng, chí khí dâng trào một đám quân sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Yên lặng, Thích Cảnh Thông lạnh lùng la hét, chúng quân khiếp sợ quân pháp oai, không dám tiếp tục xì xào bàn tán, chỉ là cái thần sắc ảm đạm, ủ rũ, vốn là muốn đổi doanh quan, chấn động quân uy, thần kinh doanh có thể đảo qua đổi bại hình thái. Một ngày kia đại gia cũng có thể theo dựa vào quân công xuất đầu, nào biết đến cùng đến vẫn bị quyền quý dịch làm cho thợ khéo, sớm biết như thế, đại gia chuyên cần luyện kia chiến trận võ nghệ, vất vả vì sao. Thích Cảnh Thông mặc dù quát lớn quân sĩ, trong lòng đối với lần này an bài cũng rất có phê bình kín đáo, chính là ngại vì Đinh Thọ ân nghĩa, không tốt xen vào, thầm nghĩ trải qua chuyện này, cần phải lại trấn quân tâm, có thể muốn tốn công tốn sức, không khỏi ấp ấp vô tâm. Đinh Thọ cao sân ga phía trên, đối với chúng quân thần tình thu hết vào mắt, khóe môi hơi hơi nhất câu, bất lộ thanh sắc, quay đầu tuân nói Chu Huynh, người nhìn thế nào chi nhân mã có thể cung cấp Tôn phủ ra roi. Liền cái này, còn có bên kia đội, tóm lại tùy tiện tuyển chọn mấy ngàn nhân thấu đủ nhân thủ chính là, Đinh Huynh ngươi làm việc, ta yên tâm. Chu Anh bây giờ xem Đinh Thọ nhưng là tương đương thuận mắt, liền xưng hô đều thân thiện lên. Đều được. Đinh Thọ cười hỏi. Đều được, Chu Anh tâm tình rất tốt, dễ nói chuyện được ngay. Đinh Thọ nụ cười phút chốc vừa thu lại, quát mù mắt chó của ngươi. Chu Anh sừng sốt, Đinh Thọ thần sắc trong chớp mắt như hai người khác biệt, hắn còn có một chút chưa phản ứng, chần chờ nói ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ánh mắt của ngươi mù. Đinh Thọ một phen níu lại Chu Anh áo, đem hắn kéo đến trước người, chỉ lấy dưới đài quân trận. Lạnh lùng nói mở ngươi cặp kia mắt chó thật tốt nhìn một cái, tại trước mắt ngươi chính là Thái Tông Hoàng đế thân sáng tạo chi thần kinh doanh, là từng tùy hộ thanh giá ngũ trinh tái ngoại, uy chấn sóc mạc, lập được chiến công hiển hách, làm thát lỗ sở uy vũ hùng binh, không phải là cho ngươi xây lại mộ đắp phòng, tùy ý ra roi khổ dịch tạp công. Ngươi, Chu Anh vì Đinh Thọ khí thế hù dọa, nói cũng nói không được đầy đủ một câu. Muốn cho thằng cha ngươi tìm người xây lại mộ, ngươi mẹ hắn đến nhầm địa phương. Đinh Thọ tùy tay đẩy, Chu Anh nhất cái té ngã ra ngoài. Ngươi thật to gan, cùng bọn ta. Chu Anh chật vật bò lên, nổi giận nảy ra, chỉ lấy Đinh Thọ ngón tay thẳng run run. Đinh Thọ tiến lên trước một bước, Chu Anh đáy lòng run run, quay đầu bỏ chạy. Này lăng đầu thanh bất thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đừng đánh hắn lại làm ra thất thường gì việc đến, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hay là trước đi vì phía trên. Chu Anh nói cái gì phần lớn quân sĩ cũng không từng nghe thanh, có thể Đinh Thọ nói lại một chữ không lọt vào trong tai, nguyên bản buông xuống đầu nặng lại ngẩng lên, uể oải thần sắc càng là trở thành hư không, mắt thấy Chu Anh cùng hắn liên quan hầu phủ tùy tùng, nghiêng ngả lảo đảo, hoảng hốt chạy bừa chạy ra cửa doanh. Thần kinh doanh chúng quân sĩ không thể kìm được, ồn ào cười to, giáo trường chung một mảnh xôi trào. Chúng quân nghe lệnh, Đinh Thọ trên đài quát to. Tải, phía dưới các doanh quân sĩ bộ ngực cao thẳng, đồng thanh hòa cùng. Đi trận diễn võ. Tuân mệnh, chúng quân quân tâm phấn chấn, hô quát âm thanh vang vang, nối thẳng cửu thiên. Tại các loại cờ hiệu chỉ huy phía dưới, các doanh binh sĩ trận hình biến đổi, xuyên cắm vào dạo chơi, pháp luật nghiêm chỉnh. Đinh Thọ nhìn xem vừa lòng, bên người mấy người cũng là khó nén vẻ buồn rầu. Đề xuất, mặc dù không đồng ý Khánh Vân Hầu chi tình, giống như cũng không cần như vậy quả quyết, kia Chu Anh trước mặt mọi người xấu mặt, tất không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thần Anh lúc này mới ra lò kính dương bá, cũng không có đối đầu Khánh Vân Hầu sức mạnh. Ta hảo môn hảo ngữ trở về hắn, chẳng lẽ sẽ không tao nhân ghi hận rồi hả? Trái phải cũng là trở mặt. Dứt khoát liền cái bàn một khối sốc, đổ cái thống khoái. Đinh Thọ xem thường nói. Ngươi ngược lại thống khoái, lão phu tâm lý có thể không nỡ, lão thần anh trực giác trong miệng phát khổ, dầu đều bị vê đứt vài căn. Đinh đại nhân, kia Chu gia cùng trong cung quan hệ không phải là ít, nếu là nhất trạng bẩm báo thánh giá trước mặt, sợ là không tốt xong việc a. Tôn Hồng lo lắng nhắc nhở. Tôn công công yên tâm, Đinh mỗ nếu dám tấu hắn. Sẽ không sợ tại ngự tiền lên tòa án. Thần biết tội. Càn Thanh Cung, mới khoe khoang khoác lác không lâu Đinh Thọ thành thật thật quỳ gối tại ngự tòa trước nhận sai thỉnh tội. Tiểu Hoàng đế Chu Hậu chiếu vào ngự án thư thượng chi đầu, tức giận nói ngươi còn biết sai à, ta hôm nay một ngày bị Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu hô đến gọi đi dạy dỗ một vòng, còn không đều là bởi vì ngươi hại. Thần liên lụy bệ hạ thụ trách, tội đáng chết vạn lần. Nói một chút đi. Ngươi đều sai ở đâu rồi hả? Làm chấm cũng cân nhắc hạ nên trị ngươi cái gì tội, tốt hướng hai cung giao cho. Chu Hậu chiếu hướng ghế lưng dựa vào một chút, chờ đợi Đinh Thọ vô cùng hối hận trước phi. Đinh Thọ ngẩng đầu, gương mặt ngạc nhiên, thần có tội không giả, nhưng làm sai chỗ nào? Ngươi trước mặt mọi người ấu đả huân thích, còn dám ngụy biện nói đúng vậy. Bệ hạ duệ ý tỉnh lại chiến sự, từ bỏ cũ tệ. Doanh binh tao quyền quý nhà dịch làm cho, đúng là trong quân đội tệ nạn lâu nay một trong, thần ký lừa gạt bệ hạ cố ý, ủy thác thần kinh doanh trọng trách, hữu khởi dám khuất phục Khánh Vân Hầu chi dâm uy, đưa bệ hạ thánh tâm ở không để ý. Đinh Thọ lý trực khí tráng nói. Tiểu Hoàng đế bị có chút tức giận, không ngờ tha một vòng, này sai lầm nhưng ở chẫm trên người. Thánh minh vô quá bệ hạ, làm sai chỗ nào? Sai chỉ tại Khánh Vân Hầu một nhà thị sủng mà kiêu. Vọng tưởng tùy ý xâm chiếm quân sĩ cung dịch, quấy nhiễu đại sự quốc gia, kỳ tâm đáng giết, thần kích ở nhất thời lòng cam phẫn, ấu đả hoàng thân, cam nguyện lĩnh tội, nhưng tuyệt không nhận sai, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Đinh Thọ chậm rãi mà nói, Chu Hậu chiếu chống quay hàm nghe xong sau một lúc lâu, lúc này cuối cùng mở miệng nói ngươi cảm thấy nói như vậy, có thể đem ngươi đánh nhân sự tình che đi qua sao. Thần bản sự bệ hạ cũng là rõ ràng một hai, ta muốn thật tình muốn đánh người. Kia Chu Anh vốn không có tiến cung cáo ngự trạng cơ hội, thần cử động lần này cũng là vì giết gà dọa khỉ, làm kia một chút an giống nhau tâm tư võ thần huân quý môn có kiên kỵ, thần đều như vậy xả thân phụng quân rồi, bệ hạ ngài cấp phí lo lắng, thay thần nói tốt vài câu, cũng không tính qua phân a. Đinh Thọ trơ mặt cười nói, thần kinh doanh để đó không dùng đã lâu, vài thập niên chưa từng ra chiến trận rồi, chẫm dùng này quân quốc nặng việc danh tiếng, sợ là nan kẻ dưới phục tùng. Thứ cho thần nói thẳng, phàm quân sĩ không thể tinh luyện, này đại yếu người có tam, Thứ nhất quân vô định dùng, thứ hai thay dịch khó khăn, tam tắc ẩn núp chi gian, như có thể cách này tam tệ, làm cho quân sĩ thường ngày nuôi này nhuệ khí, tinh vu võ nghệ, không dùng tạp dịch đoạt này chơi luyện, có chí một lòng chiến sự, mấy tháng chơi luyện xuống, thần kinh doanh không hẳn liền yếu hơn kinh doanh tinh nhuệ. Chu Hậu Chiếu không phục nói khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ kinh doanh trung phần đông lão tướng còn chưa kịp ngươi một cái thay đổi giữa trường quản doanh số thông hiểu đem hơi. Trung tướng không hẳn không biết, chính là cố kỵ thật nhiều, không người có thể làm được thôi, bệ hạ nếu không tin, thần liền cả gan cùng ngài đánh cược, tùy ý hai quân lôi ra tương đối một phen, liền biết thần lời nói không kém. Tốt, ngươi như thắng, đánh nhân tội danh liền xóa bỏ, nếu như thần kinh doanh đánh bại, chẳng cần phải nhị tội quy nhất, chỉ ngươi cái tội khi quân. Tất nghe thánh tài, chính là bệ hạ còn nhu hạ đạo minh chỉ, vô luận người nào không thể lại chiếm dịch thần kinh doanh tướng sĩ, nhiễu này chơi luyện. Cứ quyết định như vậy, nghĩ có thể xem quân diễn võ, Chu Hậu Chiếu trong lòng hớn hở, rất có một chút gấp không thể chờ, tự nhiên hữu cầu tất ứng. Kia thần liền cáo lui, Đinh Thọ trong lòng đắc kế, lấy tiểu hoàng đế tính nết. Chỉ cần hai quân đại tá làm hắn nhìn xem hoan hỉ, tội gì càng thêm tội, bất quá đều là vui đùa chi từ, không có khả năng chính xác bởi vì chút chuyện nhỏ này liền quy tội chính mình. Hơn nữa so sánh với cấp thần kinh doanh đòi tới đây phân huấn luyện không chịu quấy thánh dụ, nhị gia tự giác da dày thịt béo, thật ấn cái tội danh cũng không quan tâm. Ai, ngươi chạy đi đâu? Tiểu hoàng đế gọi ở Đinh Thỏ, chấm đáp ứng tạm không chỉ tội ngươi, mẫu hậu chỗ đó còn phải ngươi chính mình đi phân trần. Ta cũng không đi thay ngươi đòi phần nhân tình này. À, chấm than, Đinh Thọ ngẩn ngơ, kia nhị gia mới vừa rồi với ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm chi, này xui xẻo đứa nhỏ học cái xấu nữa à. Chú thích một mặt khác Noel Jeffrey Parker vạch, đối với quân đội quan chỉ huy tới nói, nghĩ ra luôn bắn biện pháp là một chuyện, có thể thực tế phó chưa hành động lại là một chuyện khác. 16 thế kỷ hậu kỳ, Hà Lan nhân bắt đầu phó chưa hành động. Bọn hắn thí nghiệm một lần lại một lần, mới phát minh ra nổi tiếng Hà Lan thức luân bắn, về sau truyền khắp Âu Châu. Cái đầu sử dụng cái này kỹ thuật súng luân bắn kỹ thuật dân tộc hẳn là người Trung Quốc, hơn nữa sâu xa khá xa. Từ đan dược đến thương pháo Mỹ Âu Dương Thái. Hai lưu cần trải vốt tuân hóa thiết Hán là đang tại chính đức 4 năm, trùng hợp một năm này tuân tan ra đại giám lô 10 tỏa, cộng luyện gang 48.6 vạn cân, bạch làm lô 20 tỏa. Luyện thép tôi 20.8 vạn cân, sắt thép 1.2 vạn cân, sản lượng chừng lật một phen. Đại Minh hội điển. Ba Châu Thái Hậu cũng không phải là mọi chuyện đều hài lòng, nói ví dụ nàng một mực nhìn Vạn Quý Phi không vừa mắt, có thể không chịu nổi con yêu thích, điều này cũng theo bên cạnh thuyết minh một sự kiện, Vạn Quý Phi muốn thật sự là cấp gia phi nạo thai hoặc là mưu sát hoàng tử, chỉ cần làm các nàng này được đến một điểm tiếng gió, vậy còn không hướng đến chết thu thập, sự tình quan nền tảng lập quốc. Hiến tông lại sủng ái cũng không điều dùng. Đầu tiên là Đông Cung mẹ đẻ chết, hiếu thúc hoàng thái hậu nuôi chi, mỗi dặn bảo chi viết quý phi cho đòi ngươi thực, chớ thực, lát sau phi tiến thái tử canh, thái tử lại chi, viết nghi ngờ có độc. Không ăn, phi khuẩy viết là nhi mấy tuổi, như là, ngày khác thịt cá ta vậy, xuất từ Mao Kỳ Linh triều đại trước đồng sử di kỳ, này công từng tham dự biên soạn minh sử, cho nên minh sử một chút kỳ kỳ quái quái ghi lại cũng chẳng có gì lạ. Tân hoàng đế tại Đông Cung, Vạn Quý Phi lại muốn tìm sủng, nuôi được lão vẹt một đôi, giáo chi viết hoàng thái tử hưởng 100 vạn tuổi. Lấy đưa cho thái tử, thái tử nghe thấy này ngữ, dẫn viết này là yêu vật, tức dục lấy đao đoạn này hạng. Triều Tiên thành tông thực lục. Triều Tiên nhân ghi lại Minh Triều hậu cung sự tình thật giả như thế nào không nói đến, nhìn nhìn đồng thời đại minh nhân nói như thế nào sơ, thành hóa trung hoàng tỷ kỳ thị được hạnh, có thần. Vạn Quý Phi ký thấy. Khuể mà khổ sở hắn, hiến miếu chính là mật làm mượn cơ ốm, gia chi yên vui đường, lấy vô lại báo, mà chúc môn quan trông nom. Ký đản, mật làm thái giám cận thần, cẩn hộ nhìn tới. Cùng điệu cung hoang về sau, nội đình tiệm truyền Tây Cung có một hoàng tử, một hai cận thần, thường thỉnh ban tên cho Phó Ngọc Điệp, hoặc thăm bề ngoài ra, hơi thêm biểu hiện dị, làm cho ngoại đình hiểu nhiên biết chi, bằng không, ngày khác dựa vào cái gì tin phục với thiên hạ. Mà đại học sĩ Bành khi lại thường thác thái giám hoàng ban thường đạt phân hán cao ngoại phụ chi tử, mà minh lấy vào cung, nay thực cành vàng lá ngọc, nào ngại mà kiêng kỵ lại có thái giám Trương Mẫn, cố hậu kết quý phi chủ cung thái giám Đoạn Anh, ngồi ở giữa nói hắn. Quý phi kinh vân nào độc không làm ta biết, toại cụ phục tiến hạ, ban thường hậu hĩnh kỳ thị mẹ con, chọn ngày lành tháng tốt ngày thỉnh vào cung. Khi Ất chưa năm tháng 5, tức ở ngày 19 hạ sắc định danh, tỷ kỳ thị chỗ Tây nội Vĩnh Thọ cung, cấp bậc lễ nghĩa thị quý phi. Trung ngoại quan lại, hỉ e ngại đan sen. Sau kỳ phi có bệnh, hoàng ban thưởng, Trương Mẫn đem viện làm cho Phương Bảo, chị Trung Ngô hành hướng đến chị. Vạn phi thỉnh lấy hoàng bào ban thưởng chi, tỷ được sinh gặp. Ngày kế bệnh thiếu lúc, tất nhiên là không còn nữa làm khám bệnh. Tới ngày 28 tháng 6 tốt, là ngày sắc trời đều là xích. Lấy khi hưởng đến trai, 7 tháng sóc thủy phát tang, truy phong tục phi. Minh Trần Hồng Mô chỉ thế dư nghe thấy. Bọn thần ngưỡng duy hoàng thượng tới nhân đại hiếu thông ở thiên địa, quang ở tổ tông sinh ra hoàng tử thông minh kỳ ngực, nền tảng lập quốc du hệ thiên hạ quy tâm. Nặng lấy quý phi điện hạ tự mình làm dưỡng dục, bảo hộ chi chuyên cần, ân ái dày, du ở mình ra. Phàm trong ngoài quần thần cùng với đô thành sĩ thứ chi môn nghe thấy chi, ai cũng cùng khen ngợi, cho rằng quý phi chi hiền, cận đại vô cùng, này thành quốc gia vô cương chi phúc. Nhưng ngoại ở giữa đều là vị, hoàng tử chi mẫu theo bệnh khác cư, lâu không thấy được, quỹ người tình hình thể thành vì chưa thuận theo. Phục vọng hoàng thượng sắc làm gần đây ở lại, hoàng tử vẫn phiền quý phi dưỡng dục, tỷ sớm chiều ở giữa dễ dàng cho tiếp kiến. Thứ có thể toại mẹ con đã đến tình, khiếp đám người chi công luận, không thắng hy vọng, bọn thần chức cư phụ đạo chợt có sở nghe thấy, không dám giam mo, cần cụ để biết phục hậu thánh tài. Đại học sĩ thương lộ đề tu đức chính nhị thiên tai việc. Từ trở lên hai tác ghi lại đó có thể thấy được, hiến tông giấu giếm Chu Hữu Đường mẹ con tin tức là vì lo lắng vạn quý phi thấy cảnh thương tình, không phải sợ bị người khác làm hại, mà minh sử trong kia vị trung can nghĩa đảm, nuốt vàng hộ chủ thái giám Trương Mẫn. Hoàn toàn là hắn đem hiếu tông tồn tại thông truyền cho vạn quý phi, vạn quý phi nhận được tin tức sau lập tức trịnh trọng thỉnh hiến tông hậu đãi hiếu tông mẹ con, hơn nữa theo thành hóa 11 năm tháng 5 đến kỳ phi chết bệnh này ít nhất hơn một tháng thời gian bên trong. Hiếu tông đều là nuôi tại vạn quý phi trong cung, bất kể là không phải là như đại thần Tấu Chương Trung nói như vậy du ở mình ra, nhưng muốn thật tường lộng từ cái tiểu mao hài tử, tuyệt đối từng phút đồng hồ có thể làm được, người không uống canh có tác dụng chó gì. Đương nhiên loại này cung đình bí văn đại minh văn nhân cũng không phải là đến minh mạt mới bắt đầu não bổ, hiếu tông đăng cơ sau bắt đầu thanh toán vạn thị ngoại thích, sơn đông các đài huyện thừa tứ húc cho rằng người được cơ hội, thượng sơ thỉnh hoàng đế cấp mẹ đẻ kỳ phi giải oan, cũng đem vạn quý phi thích chúc vạn hỷ đợi tẫn không ra sản, hạ ngục cứu xét, kết quả ngược lại là làm đến không vui vạn quý phi Chu Thái Hậu cùng hiến tông bị vắng vẻ vương hoàng hậu ra mặt bình ổn lời đồn, hoàng thái hậu, mẫu hậu tuyên dụ đã minh. Phàm ngoại ở giữa vô theo ngôn nan bằng tham cứu, cuối cùng là bang vạn quý phi nói một câu lời công đạo, nếu không minh hiếu tông sợ là cùng giải quyết cùng chính mình nổi danh Tống Nhân Tông giống nhau, cấp chính mình mẹ ruột đến mở quan khám nghiệm tử thi. Chương 522 tu biệt thự mưu đồ thiết giã phẩm yên hà bị chiếm đóng thể xác tinh thần. Nhân Thọ cung, đồng lô nội thuốc lá lượn lờ, từ Thọ Thái Hậu Trương Thị mắt đẹp hơi khép, ngọc thể bán thư bán quyền, ỷ tháp chợp mắt. Nữ quan Thúy Điệp quỳ gối tại tháp giác, cầm lấy mỹ nhân quyền nhẹ nhàng đấm ấn Thái Hậu bắp chân, tuấn mắt nghiêng khiết, liếc về phía bức rèm che ngoại một cái cúi đầu ngồi xổm thân ảnh. Đinh Thọ dương mắt, gặp Vương Thúy Điệp vừa vặn nhìn đến, gấp gáp liếc mắt ra hiệu, hướng Thái Hậu bên kia liền nháy mắt nhanh bĩu môi, một bộ bỡn cợt quái dạng làm nữ cung nhân buồn cười, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Trương Thái Hậu giống bị bừng tỉnh, như trước nhắm mắt, nhẹ giọng nói làm sao rồi? Vương Thúy Điệp gần trước thấp giọng nói hồi Thái Hậu, Đinh Đại Nhân bên ngoài quỳ tốt một thời gian, ngài nhìn. Thái Hậu che miệng nhẹ ngáp một cái, hơi chút thư giãn hạ thon dài thân thể yêu kiều, quát khẽ lăn tiến đến. Địa phương quá nhỏ, thật sự lăn không ra, Thái Hậu ngài cũng đừng cùng khỉ con nhi ta so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Đinh Thọ cợt nhả đi đến, chủ động nhận ca thay Vương Thúy Điệp mát xa đấm chân việc cần làm. Mắt phượng nhẹ cúi. Thái Hậu liếc liếc nhìn một cái Đinh Thọ, khỉ con, ai ra lần này là thật muốn đem ngươi cấp xử lý nghiêm khắc. Đinh Thọ hết sức chuyên chú đấm chân, cũng không ngẩng đầu lên nói Thái Hậu ngài làm ta sợ. Khỉ con nhi biết ngài làm đến đau lòng nhất ta, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt xem thần hạ không hay ho. Đau lòng ngươi có ích lợi gì, ba ngày hai đầu gây họa, ai ra cả ngày cho ngươi quan tâm, ít nhất giảm một năm tuổi thọ. Trương Thái Hậu nửa thật nửa giả giận một tiếng. Đinh Thọ lập tức thất sắc, nhất kinh nhất xạ nói kia thật là thần hạ tội đáng chết vạn lần, khi con nhi thà rằng chính mình rơi đầu, cũng đoạn không dám liên lụy Thái hậu lão nhân ra ngài thánh thể an khang. Được rồi, người cũng không dùng lời hay có lệ ta, ai ra cũng liền kỳ quái, người này cẩm y vệ việc cần làm phong cảnh thể diện, tốt bưng bưng cùng kia một chút binh lính đầu to binh nhóm pha trộn cùng một chỗ làm chi. Còn vì chút chuyện nhỏ như vậy đem kia Chu Anh đánh, nghe hắn khóc kể lão hầu ra vì thế còn chọc giận nằm trên giường không dậy nổi. Ngài đừng nghe hắn nói bậy, theo thần biết Khánh Vân lão hầu ra thế cốt bản thì không được, có hay không này vừa ra hắn đều dậy không nổi giường. Gặp Trương Thái hậu mắt phượng chứa sân, Đinh Thọ lại nhanh đổi nhất khuôn mặt tươi cười, kỳ thật Thái hậu ngài nói được đúng, doanh điều cái mấy ngàn quân tốt vốn không là cái gì chuyện khẩn yếu, nếu đổi người khác đến, thần nói không chừng liền đáp ứng. Nga, Trương Thái hậu đôi mi thanh tú khẽ nhếch, kinh ngạc nói ai ra lại không hiểu được, người cùng Khánh Vân hầu phủ khi nào có thù hận. Thần vị ti trước tiểu, câu nào được cùng hầu phủ kết thù, Đinh Thọ tự giễu cười, để sát vào Thái hậu nhỏ giọng nói khi con nhi cử động lần này bất quá là vì cấp Thái hậu ngài hết giận. Chê cười, ai ra có cái gì khí tốt ra, Trương Thái hậu đối với Đinh Thọ lần giải thích này cười nhạt. Trước hồi điều tra và giải quyết kiến xương, Thọ Ninh hai vị hầu ra án từ thời điểm, khi con nhi đối với này Khánh Vân hầu phủ cũng nhiều làm lần hiểu rõ, kỳ thật tiên đế ra tại lúc ấy, đối với Khánh Vân hầu phủ cao thấp xem như ân vinh hậu đãi, có thể Chu gia nhân không biết cảm động và nhớ nhung thiên ân, phản được một tấc lại muốn tiến một thước, lần nữa tại điền trang muối dẫn kia một chút cực nhỏ tiểu lợi thượng cùng nhị vị hầu ra đừng manh mối, thậm chí người bên dưới giữa ban ngày đều động lên ra hỏa. Khiến cho ồn ào huyên náo không nói, lỗi bêu danh cơ hồ cũng làm cho Thái hậu người nhà cấp cóng, nói lời trong lòng, thần xác thực vì nhị vị hầu ra kêu oan. Đối mặt Trương Thái hậu, Đinh Thọ lấy ra tiểu hoàng đế trước mặt hoàn toàn khác biệt một khác lần lý do đi ra. Trương Thái hậu nũng nịu rên gì một tiếng, cười lạnh nói ai giáo nhân ra là trưởng bối, ta này làm vãn bối, còn có thể không ủy khuất điểm. Có hy vọng, Đinh Thọ nghe ra Thái hậu ngữ trung khuệ ý, vội vàng nói câu cửa miệng nói hoa hoa cố kiệu nhân nâng người, mặt mũi này lúc nào cũng là lẫn nhau cấp, giống Chu gia như vậy thị sủng sinh kiêu, chiếm tiện nghi không đủ chủ nhân sớm nên cấp cái giáo huấn, huống hồ. Đinh Thọ cẩn thận lưu ý Thái hậu thần sắc biến hóa, thêm mắm thêm muối nói huống hồ thả kia rất nhiều huân quý không lý, Khánh Vân hầu phủ chuyên chọn cùng kiến xương Thọ Ninh nhị hầu tranh sủng đối nghịch, làm bộ này trong mắt là ký không nhị vị hầu gia, càng không Thái hậu ngài đây nè. Đủ. Trương Thái hậu mặt phấn phát lạnh, tay ngọc tầng tầng lớp lớp vỗ giường thơm, dừng lại Đinh Thọ câu chuyện. Đinh Thọ hốt hoảng quỳ xuống, khi con nhi hại Thái hậu động khí, tội đáng chết vạn lần, này liền đi hoàng thượng giá trước thỉnh tội, chỉ cầu Thái hậu ngài trăm vạn bớt giận, bảo trọng phượng thể. Trương Thái hậu bộ ngực kịch liệt phập phồng sổ phía dưới, hô miệng thở dài, chậm rãi nói đứng lên đi, người có tội gì quá. Đều là kia Chu Anh chính mình bất tranh khí muốn ăn đòn. Chiếm dịch binh sĩ. Hừ, không chỉ tội của hắn đã xem như tiện nghi. Thái hậu ngài còn thật không biết xấu hổ nói lời này, tiên đế ra lúc ấy ngài nhà mẹ đẻ xây lại mộ đắp miếu tại dịch làm cho quân tốt quyền quý mới là đầu to, Đinh Thọ trong lòng thầm nhũ, trên mặt cũng không dám có bất kỳ cái gì biểu lộ, chính là lo lắng nói vậy quá hoàng thái hậu nơi nào. Tiểu hoàng đế đã cấp nhị ra đến đây cai trôi phát, thái hậu nếu trông mèo vẽ hổ đến thượng một lần. Đinh Thọ còn phải chạy Thanh Ninh cung đi lại quỳ một lần, này đầu gối sợ là nuôi không trở về. Thanh Ninh cung chỗ đó có ai ra thay ngươi phân trần, đừng cho rằng quá hoàng thái hậu liền nhẫm yêu thích quản hắn khỉ gió nhóm Chu gia nhàn sự. Trương Thái hậu cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Thần tạ Thái hậu ân điển, Đinh Thọ trong lòng thầm vui, lấy Chu thị kia cường thế tính tình, Trương Thái hậu này làm tôn nàng dâu làm năm sợ là không ít bị tội, lại tăng thêm Chu. Chương hai nhà ngoại thích không dứt quan tòa cãi cọ, thái hậu này lòng dạ không quá rộng lớn chủ nhân, đáy lòng nên sớm liền ghét kia Khánh Vân hầu một nhà, sở dĩ không phát tác đơn giản ngăn cản tình cảm, mà còn tạm thời không trêu chọc đến đầu nàng thượng mà thôi, đáng tiếc Chu Anh tên ngu ngốc kia, liền nhân đi trả lạnh đơn giản nói lý đều không rõ. Chu thị băng hà sau còn không biết thu liễm, vừa vặn cấp nhị gia lấy ra lập uy, nhìn sau này người nào còn dám đến đánh thần kinh doanh mưu ma trước quỷ. Tốt lắm, đừng nhân tiện nghi khoe mà á. Đinh Thọ vui vẻ, Trương Thái hậu bị hắn đẩy lên lửa nhi lại nhất thời chưa giải, nhíu mi nâng chán nói cả ngày bị các ngươi này phiền lòng việc nhiễu, ai ra đầu đều đau nứt. Đinh Thọ thức thời đi vòng qua Thái hậu phía sau, giúp đỡ mát xa chán, chân khí nhập vào cơ thể, Trương Thái Hậu chợt cảm thấy đau đầu hóa giải không ít, lông mày nhẹ nhàng giãn ra. Ân, không tệ, không thể tưởng được khi con nhi ngươi còn có như vậy tay nghề, so Thái Y viện phương thuốc còn muốn hiệu quả. Kỳ thật Thái Hậu ngài đầu này đau a, đều là tại đây Thâm Cung đại nội sinh sôi buồn đi ra, không có việc gì nhiều ra đi đi một chút, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Trương Thái Hậu khẽ thở dài, Thâm Cung cấm viện, ta vậy có chỗ nào nhưng đi. Ngài nhìn Tuân Hóa như thế nào đây? Đinh Thỏ thình lình đến đây một câu, khi con nhi lần trước ra làm cho Triều Tiên, từng thấy Tuân Siêu Phàm bên trong có nhiều mắt ôn tuyền, nước suối bốn mùa sôi trào như canh, thủy chất thật tốt, như chọn cảnh đến Tú Lệ chỗ vòng hơn mấy mắt, tại phía trên khởi nhất tọa vườn, cũng không mất làm một cái tiêu thiếu giải buồn nơi để đi. Trương Thái Hậu lần đầu nghe thấy ý động, lập tức tỉnh ra cái gì, thoáng thất vọng lắc lắc đầu, ta Đại Minh Tổ Tông quy củ, không thể lạm tu rời cung biệt uyển, chớ nói chi là ra kinh. Xem Thái Hậu ngài nói, Tuân Hóa ngay tại Thuận Thiên Phủ cảnh nội, nào tính cái gì rời kinh a, và lại thần bản thân tiêu tiền xây cái suối nước nóng biệt thự, ngoại triều nhân ai còn có thể nói cái gì đó hay không thành. Đinh Thọ đầu óc cũng không dùng chuyển, tùy tiện liền nghĩ ra điểm tử ứng phó. Phượng mắt khẽ nâng, Trương Thái Hậu cười nói ngươi tiểu tử này ra hỏa ngược lại tưởng chủ ý, khả giáo ngươi này làm thần tử vì ai ra tiêu pha, nhưng là có chút nói không đi. Đinh Thọ vài bước đi vòng qua phía trước, quỳ một bên đấm chân một bên xiểm cười quyến rũ nói Thái Hậu chuyện này đến, khi con nhi thân gia tính mạng đều là bệ hạ cùng Thái Hậu ban tặng, nào đến tiêu pha vừa nói, huống hồ Thái Hậu loan giá dừng chân, đó là thường cấp khi con nhi mặt của ta, Đinh gia môn đình làm rạng rỡ, tổ tông dưới đất có linh, cao hứng sợ còn không kịp, đây chính là bao nhiêu ngân lượng cũng đổi không đến hiếu tâm, Thái Hậu ngài dù sao cũng phải thành toàn thần hạ một hai đúng không? Liền sổ ngươi con khỉ nhỏ này nhi nói ngọt, được rồi, theo ý ngươi nói xử lý a. Trương Thái Hậu mặt mày hớn hở, đưa ra búc măng ăn không ngón tay tại Đinh Thọ dưới hàm chọc nhẹ dưới. Cử động lần này lẽ ra có chút ngả ngớn, nhưng Trương Thái Hậu làm đến đem Đinh Thọ trở thành nửa con cháu, tự nhiên tùy ý, Đinh Thọ mắt cúi xuống gặp Thái Hậu cái tay này trắng mịn như son, phấn như xanh nhạt, chỉ trường ở giữa còn ẩn có một cổ hương thơm khí xông vào mũi mà đến. Không khỏi bật thốt lên cười nói Thái Hậu tay này đẹp quá a. Đi, Trương Thái Hậu mặt ngọc ửng đỏ, thối một tiếng, phất tay áo đem tay ngọc che khuất, sân buồn bực nói đừng không có chính hành, để ý ai ra chỉ ngươi cái đại bất kính. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói Thái Hậu nếu bỏ được róc xương lóc thịt khỉ con, kia thần cũng chỉ phải nhận mệnh, có thể ngày này phượng thể quanh thân cao thấp không chỗ nào là không đẹp, không muốn thần nói một ít trái lương tâm ngôn, sợ là lại phạm vào cái gì tội khi quân. Dù sao đều là chết, có thể thật giáo thần khó xử a. Đinh Thọ lưỡi phun hoa sen, dụ được Trương Thái Hậu cành hoa loạn chiến, tiếng cười không ngừng, tốt lắm, nói hưu nói vượn nữa đi xuống, ai ra này bụng cười phá, nhưng là không còn phúc vào ở ngươi Đinh đại nhân tân tu biệt thự. Thái Hậu yên tâm, thần ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ổn thỏa không phụ thánh vọng, chính là. Đinh Thọ mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Này tu phòng đắp lâu, không thiếu được muốn dùng một chút công cụ thiết khí, càng chưa nói núi rừng củi thán rồi, vừa vặn gần dễ đi liền có Tuân Hóa thiết hán tại, chỗ đó tượng phu đầy đủ hết, thần nghĩ có thể đòi cái ân chỉ, mệnh thần kiêm lý thiết hán việc, cũng tốt thuận tiện làm việc. Trương Thái Hậu một tiếng sần tiếu, lờ đễnh nói còn làm cái gì khó lường sự tình, không phải là quản cái thiết hán sao, bản cung quay đầu cùng Hoàng thượng chào hỏi là được. Kiêm quản thiết hán. Người cầm y vệ tay kéo dài cũng đủ dài. Lưu Cần cúi đầu phẩm trà, từ từ nói. Nếu ngoại triều quan nhi có thể làm người ta tỉnh một chút tâm, tiểu tử cũng không có khả năng lung tung động cái kia tâm tư. Ngài biết chế tạo quân khí, dễ liền tại cục thiết phía trên, liền công bộ kia một chút quản hán lang trung tấu tính. Trời biết ở giữa có khả năng hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tiểu tử thần kinh doanh dùng có thể phần nhiều là hỏa khí, này nếu nổ thang. Ngài tổng không có khả năng nhẫn tâm gặp tiểu tử ta cụt tay cụt chân a. Đinh Thọ chửi bậy thêm bán thảm, thật đúng là có lý có theo. Lưu Cẩn đem trà tràn buông xuống, lặng lẽ nói như vậy đến, người đem cục binh khí thử phóng hỏa khí việc cần làm cũng tiếp nhận tới rồi. Đinh Thọ nụ cười cứng đờ, ngượng ngùng nói cục binh khí Tôn Công Công vừa mới tại thần kinh doanh bên phải dịch quản doanh, tiểu tử cũng là theo lợi nhân tiện, cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau sấn thành toàn phía dưới. Công công ngài minh giám. Lưu Cẩn hơi xua tay, không nên giải thích, chúng ta sớm nói qua không can dự ngươi thần kinh doanh nội sự tình vụ, ký đồng ý ngươi tiến cử Tôn cùng việc cần làm, liền dự đoán được các ngươi ở giữa về điểm này mở ám, chính là ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến muốn tại Tuân Hóa tu biệt thự rồi hả? Hải, thậm chí đầu óc tất cả đều là Tuân Hóa Thiết Hán sự tình, vừa gặp Thái Hậu đau đầu, tiểu tử tạm thời linh quang chợt lóe, nghĩ đến chủ ý sao? Đinh Thọ lúc này đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Ngươi muốn cấp Thái Hậu biểu hiện trung tâm, chúng ta không ngăn cản, chính là ngươi này suối nước nóng biệt quán một khi tu thành, Vạn Tuế gia có thể trơ mắt xem Thái Hậu di giá Tuân Hóa mà không động tâm sao? Hoàng thượng tỷ lý tiểu tử có thể không hiểu được sao, cho nên này cớ mới không dám đối với hắn giảng, mà là ngay mặt cầu Thái Hậu nhân tình. Đinh Thọ sắc mặt phút chốc biến đổi, mãnh nhớ tới cô nương kia tâm lý nhưng là giấu không được chuyện, nan không thành Thái Hậu cấp Hoàng thượng giao để. Lưu Cần gật đầu, trước sau chân công phu, Thái Hậu cũng không thiếu tại Vạn Tuế gia trước mặt khen ngươi lúc còn nhỏ nghĩ đến chu đáo. Tiểu tử không đảm đương nổi a. Đinh Thọ đều nhanh khóc lên, hắn biết rõ Lưu Cần đối với tiểu hoàng đế che chở sâu, tại hoàng thành bên trong yêu như thế nào ép buộc đều được, cần phải là xuất cung liền khác thì đừng nói tới, ngày đó mang hắn đi chuyến Câu Lan đều đem chính mình cấp chụp nhổ ra máu, này nếu đem nhân cấp lừa gạt đến tuân biến mất, lão thái giám vẫn không thể xóa sạch chính mình nửa cái mạng a. Kia suối nước nóng biệt viện sẽ không sửa, Thiết Hán sự tình cũng coi như rồi, tiểu tử này liền đi hướng Thái Hậu thỉnh tội nhận sai. Lòng còn sợ hãi Đinh Thọ cố gắng bù, chỉ cầu lão thái giám không ngã mặt. Thiết Hán sự tình Vạn Tuế dĩ nhiên đồng ý rồi, hai cung đều là miệng vàng lời ngọc, há có thể nói sửa liền sửa, về phần biệt thự. Lưu Cần đầu bạc hơi lắc, thở dài, tu liền tu a, thâm cung như biển, nặng môn thâm tỏa, Thái Hậu mấy năm nay quá cũng xác thực không dễ. Càng chưa nói Vạn Tuế kia ham chơi hiếu động tính tình, sợ đã sớm bị đè nén hỏng, nhưng tu ghi nhớ một điểm, hai cung loan giá chỉ tại kỳ bên trong, không thể rời xa. Công công ngài yên tâm, chỉ cần hai cung ra khỏi thành, tiểu tử nhất định một tấc cũng không rời trái phải, đoạn sẽ không có sơ suất. Kết quả ra ngoài dự tính, Đinh Thọ cấp bách vỗ lấy bộ ngực bảo đảm. Người bây giờ thân kiêm sổ chức, phân mở thân sao? Lưu Cần một tiếng hừ lạnh, thật đến lúc đó. Ngươi là trong coi suối nước nóng vệ hộ thánh giá, vẫn là chạy tới Thiết Hán làm trông coi. Đương nhiên là lấy quý nhân an nguy làm trọng, kỳ thật chỉ cần Thiết Hán phân công được người, tiểu tử cũng không dùng suốt ngày ra ngâm mình ở vụn sắt đôi, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút là tốt rồi. Đinh Thọ hì hì cười nói, hắn chỉ là muốn cai giám sát chi quyền, vốn cũng không có ý định một đầu chát đến bạch giã trang Thiết Hán đinh đinh đang đang rèn sắt đi. Coi như tiểu tử ngươi tự hiểu rõ nặng nhẹ. Đề kỵ chính là thiên tử hiểu biết, sở làm đều là quân quốc yếu vụ, nếu là việc phải tự làm, người cũng thành không thể đại sự gì. Đinh Thọ liên tục gật đầu, ngài giáo huấn chính là, tiểu tử lại dài học vấn rồi, nhưng không biết có cái gì chọn người thích hợp đảm nhiệm Tuân Hóa Thiết Giã. Nhị gia chính là khối lưu manh, ngài có ý kiến tùy tiện sách xong rồi còn phải lại ngươi lấy ra cái biện pháp giải quyết. Lưu Cẩn theo phía trên bàn cầm lấy nhất phần công văn, đưa cho Đinh Thọ. Chúng ta đã cho ngươi cân nhắc tốt lắm. Cao Phang, đối với vị này binh khoa cấp việc trung Đinh Thọ còn thật không xa lạ gì, thậm chí là như sấm bên tai, chỉ vì đoạn thời gian này này quân cũng là đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị nhân vật. Lần trước Cao Phang phụng chỉ đo đạc Thương Châu, Tĩnh Hải các huyện đồng cỏ đồn, cụ sổ tân tăng 1.400 dư khoảnh, này cũng được, còn vì thế buộc tội dĩ vãng khảo sát thực địa không xác thực bao năm qua khoa nói, tuần ấn, đô ngự sử cũng hộ bộ đợi không chức quan viên cộng 61 người. Trong này nhưng lại còn bao gồm cái kia vị đã chi sĩ lão tử. Trước Nam Kinh hộ bộ thượng thư Cao Thuyên. Lưu Cần nắm quyền về sau, đồng ruộng đo đạc thường xuyên, phạm vi cùng lực độ đều là vượt mức chiều, cũng liên tiếp có quan viên vì thế tao hạc bắt hỏi, nhưng quân pháp bất vị thân đến đem bản thân lão tử cũng kéo xuống nước, Cao Phang coi như phần độc nhất. Theo khảo sát thực địa đo đạc đồng ruộng đến nhìn, thật là có một chút tài năng, lại không vì kỳ phụ ẩn ác, theo lẽ công bằng chấp pháp. Có thể phù ngươi Đinh đại nhân trong lòng sở kỳ. Lưu Cần cười hỏi. Ai biết hắn là bình chính chỉ pháp, vẫn là sợ hãi ngài phép nghiêm hình nặng. Đinh Thọ chửi bậy nói, đối với loại này cắn chính mình cha ruột chủ nhân, nhị gia tâm lý còn thực sự có một chút kiêng kỵ. Lưu Cần vân đạm phong khinh, tuân theo luật pháp cũng tốt, úy pháp cũng thế, chỉ cần có thể chiếu chương trình làm việc, chính là có thể dùng người. Dùng công văn gõ lòng bàn tay. Đinh Thọ chép miệng nói có thể hiện mà nay kỳ phụ Cao Thuyên còn liên lụy quan tòa, cho hắn thiên quan lang trung sợ là không quá yên ổn a. thật là không ổn. Kỳ thật Cao Phang trừ bỏ buộc tội để bản bên ngoài, còn có kèm theo một phần dâng sớ, ngươi không ngại nhìn nhìn. Lưu Cần lại cầm lấy một đạo công văn. Hắn lại buộc tội ai à? Đinh Thọ đầy bụng nghi ngờ, tiếp nhận vừa nhìn, kinh ngạc nói hắn nguyện đại phụ lĩnh tội. Lưu Cần vuốt cằm, Đinh Thọ chụp câu tế đọc, than thở nói từ nơi này tấu chương đến nhìn, lời nói bức thiết, hiếu ý từng quyền, không giống là làm qua loa tùy tiện đi cái quá trường, công công ngài đợi xử trí như thế nào. Xem ý tứ này thật muốn xử trí Cao Thuyên, chỉ sợ Cao Phang cũng không có khả năng lại ở lại triều đình, chớ nói chi là đi tuân hóa quản thiết giã rồi, đây chính là cấp lão thái giám ra một vấn đề khó khăn. Lưu Cần mỉm cười, không có gì có thể xử trí, Cao Phang phần kia hạc tấu liên lụy quá nhiều người, còn có một chút không phải là đã qua đời chính là hoạch tội, cũng không đáng thượng sẽ tìm bọn hắn phiền toái, tấu chung trừ tại nhiệm quan viên phạt bổng bên ngoài, người còn lại đều ân chỉ khoan miễn việc. Lão thái giám bao lâu sợ hãi liên lụy nhiều người, dĩ vãng như Lưu Hiến vậy chờ thiếu hụt công quỹ người, mặc dù nhân chết cũng phải đuổi trước ra sản đủ số chống đỡ bồi, lúc này thế nhưng đổi tính. Đinh Thọ thở phào một hơi, công công như thế ngoài vòng pháp luật thi ân, kia Cao Phang há có thể không phấn thân để. Lưu Cần lạnh nhạt nói ân xuất phát từ phía trên, chúng ta bất quá là thay Vạn Tuế bảo toàn nhất người tài có thể sử dụng, bất đồ hắn hồi báo. Có công công trung tâm phụ tá thánh thượng, quả thật triều đình chi phúc, xã tắc may mắn. Đinh Thọ nửa là khen tặng nửa là tự đáy lòng khen lão thái giám một câu, câu chuyện vừa chuyển, lại nói lúc này Tùng Phan cất vào kho lương thảo ấp lạn, phân thủ phó tổng binh rủi ro không chức, dĩ nhiên trích thú Cố Nguyên, không biết công công tính toán lấy người nào tướng đại. Đột nhiên nhắc tới này cọc việc, Lưu Cần lập tức phẩm ra Đinh Thọ ý tại ngôn ngoại, cười nói người có người muốn tiến cử. Đinh Thọ khóe môi vi xóa sạch, Tùng Phan nơi hán phiên sống hỗn tạp, gia phiên không phục Vương Hóa, liên tiếp sinh sự bưng, giữa đường cướp bóc cho rằng thái độ bình thường, tiểu tử cho rằng tất yếu điều nhất trí dũng gồm nhiều mặt, cần cù chuyên nghiệp người mới có thể đảm nhiệm. Lưu Cần không kiên nhẫn toàn mi, chớ cùng chúng ta vòng vo, có chuyện nói thẳng. Đinh Thọ cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, bàn về trung tâm vương việc, tâm cơ thủ đoạn, triều đình trong ngoài trừ bỏ công công ngài, ai còn có thể ra cầm y vệ chi bên phải đâu. Lý Minh Thục đoạn thời gian này cảm thấy chưa bao giờ có vui sướng thích ý, mỗi ngày tinh thần điều xa, lâng lâng như uống rượu nguyên chất, liền liên tiếp tao Đinh Thọ dâm nhục xấu hổ căm hận đều quên không nghĩ, nàng không rõ ràng cho lắm, đành phải đem chi hết thảy đều đổ cho sắp thoát ly lồng chim vui sướng tâm tình. Minh Thục, nên uống thuốc, Lý Minh Thục áo cơm khởi cư như cũ từ Doãn Xương năm chiếu cố, trừ bỏ mỗi ngày trở về nhìn nhìn con phiến khắc thì quang, cô hai người tọa nằm cùng tháp, như hình với bóng. Lý Minh Thục đều nhờ này tình, lúc ban đầu điểm kia oán niệm cũng tiêu tán được thất thất bát bát, theo lời đem chén kia đục ngầu thuốc canh một hớp uống cạn, lập tức không lâu nàng liền cảm giác tứ chi bách hài nói không ra thoải mái dễ chịu uất thiếp, tinh thần hoảng hốt, như lên cửu thiên tiên cảnh, bất giác lười biếng nằm lăn giường, lĩnh hội kia như mộng như ảo vui sướng khoái cảm. Gặp Lý Minh Thục cùng y mà miên, Doãn Xương Năm cũng dựa vào ngồi ở trên mép giường, nhìn trên bàn lư hương thăng lên lượn lờ mây khói. Bất giác ngáp một cái, cũng buồn ngủ, liền ỉ cột giường ngủ gật. Hai người đều là bị Hải Lan tiếng tranh cãi ầm ĩ bừng tỉnh, mở mắt nhìn trong phòng trừ bỏ bính bính nhảy nhảy Hải Lan, rõ ràng Đinh Thọ đã ở. Lý Minh Thục đem mặt xoay đến một bên, không muốn chú ý, Doãn Xương Năm lại gấp gáp cách xa dưới giường bái, Đinh Thọ cầu cười gật đầu, nhưng khi thoáng nhìn bàn thượng kia một tôn lư hương thời điểm, thần sắc hơi đổi, ho khan một tiếng nói đem kia lư hương rút lui a. Hôn đến khắp phòng hơi khói, quái nhiễu nhân. Doãn Xương Năm ưng âm thanh, đem kia lư hương bưng đi xuống. Ngươi tới làm gì? Lý Minh Thục cuối cùng nhịn không được hỏi. Ta tới cho ngươi giải trừ cấm chế a, nan không thành ngươi còn muốn ăn ta cả đời. Đinh Thọ đúng lý hợp tình. Thật, chấm than, Lý Minh Thục kinh ngạc vui mừng nảy ra, có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta cố ý kéo hắn đến. Hải Lan bính đến Lý Minh Thục trước giường khoe thành tích nói. Mặc dù phía trước qua được Đinh Thọ hứa hẹn, sự đáo lâm đầu Lý Minh Thục như trước bán tín bán nghi nhìn về phía người tới. Đinh Thọ sờ một cái mũi, biết hình tượng của mình sợ là trong thời gian ngắn cứu lại không trở về, cũng không vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói hãy bất xả môn đi, cho ta đem trên giường địa phương dọn ra. Tuy rằng minh bạch Đinh Thọ là muốn vì chính mình thôi công quá huyết, Lý Minh Thục vẫn bị này mập mờ lời nói cấp đánh mặt ngọc ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xong. Đường Doãn Sương Năm trở về gian phòng thời điểm, Lý Minh Thục dĩ nhiên tại Đinh Thọ phụ trợ chuyến về công hoàn tất, tự giác kinh mạch thẳng đường, nội thức không bị ngăn trở, trừ bỏ bị Đinh Thọ đạo thải một chút công lực tổn thất bên ngoài, cũng không khác tổn hại, đương nhiên trong này không bao gồm hạ thân bị Đinh Thọ mở rộng xé rách thủy đường bộ đường. Lý Minh Thục phiêu nhiên ngủ lại, vung khẽ một trường, hơn trượng bên ngoài cửa phòng không gió tự giấu, Doãn Sương Năm vui vẻ nói thật tốt quá Minh Thục, người công lực cuối cùng khôi phục. Lý Minh Thục cũng vui sướng vạn phần nhìn bàn tay mình, cảm giác vẫn tại trong mộng, Đinh Thọ ho khan một tiếng, Đinh Mỗ nói lời giữ lời, người có thể đi, hy vọng Điện Hạ cũng tuân thủ lời hứa, đừng lại đến tìm bản quan xui. Ánh mắt phức tạp liếc nam nhân liếc nhìn một cái, Lý Minh Thục chuyển mắt nhìn về phía Doãn Sương Năm, thoáng do dự một chút, hay là hỏi nói ngươi không theo ta đi. Khụ, Điện Hạ không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a. Bọn hắn mẹ con hai người là khâm mệnh giam cầm ở đây, ngươi thượng miệng môi dưới vừa đụng liền đem nhân mang đi rồi, làm như là bản quan là chết người sao. Đinh Thọ âm dương quái khí nói. Doãn Sương Năm chua xót cười, Minh Thục hảo ý tâm lĩnh, toàn bộ đều là mệnh, chúng ta mẹ con. Nhận mệnh, nói đến cuối cùng, dĩ nhiên lôi một tia khóc nức nở. Ta minh bạch, sau này còn gặp lại, hiểu ý này thân bất do kỳ, Lý Minh Thục gật gật đầu. Lại đối với gương mặt ý cười rồi rào Hải Lan ngữ trọng tâm trường nói tiểu Hải Lan, nơi đây không á hang hổ lang xào, người tâm tư đơn thuần, dễ dàng bị người khác lừa, vẫn là sớm một chút hồi sư phụ ngươi chỗ đó a. Hi hi hi, này bên cạnh còn có cái đại người sống nào, Điện Hạ ngươi này ngay mặt nói nhân nói bậy, châm ngòi ly gián thủ đoạn thật sự là không cao minh. Đinh Thọ thật sự là một bụng tích, nếu không là ngăn cản Hải Lan ở đây. Lúc này liền nghĩ một lần nữa động thủ đem nhân bắt, nhấn trên giường đến tam động đều mở, đương nhiên điều kiện tiên quyết là còn có thể lấy được xuống. Đinh Thọ người khác tốt lắm a, ngươi không cần thay ta lo lắng, đợi nơi này chơi chán, ta tự trở về tìm sư phụ. Hải Lan đôi mắt cười thành lưỡng đạo trăng rằm, phản trấn an khởi Lý Minh Thục. Lý Minh Thục không hiểu được Hải Lan bị Đinh Thọ đổ bao nhiêu thuốc mê, như vậy đối kỳ rất tin không nghi ngờ. Dù sao không lâu ngày sau nhất định phải trừ bỏ lão này, hiện tại cũng không vị nhiều lời, lúc này cáo từ rời đi. Nhìn Lý Minh Thục thân ảnh biến mất tại trường nhai phần cuối, Hải Lan tươi cười rạng rỡ, Đinh Thọ, ngươi quả nhiên bản chí cốt, ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi nói chuyện không tính là đến, xem ra là ta lấy quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng á. Đinh Thọ khóe mắt cơ bắp nhất nhảy, hắn biết Hải Lan cả ngày cùng trường nay pha trộn cùng một chỗ. Tiểu nha đầu kia không có việc gì yêu thích rơi vài câu túi sách, có thể cũng không biết là trưởng nay nói sai rồi vẫn là Hải Lan nghe lầm rồi, tóm lại lời này nghe được như thế nào như vậy không được tự nhiên. Hải Lan a, những lời này hẳn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta, quân tử, ngươi, tiểu nhân, minh bạch. Đinh Thọ đâm hạ bộ ngực mình, lại nhiều điểm Hải Lan. Tiểu nhân là cái gì? Ngươi thì tại sao là khuẩn tử? Ăn thật ngon sao? Hải Lan liên tiếp sổ hỏi, Đinh Thọ cứng họng, không phải là ăn nấm, là người khiêm tốn quân tử, tiểu nhân tới tương đối, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan. Quên đi, còn chưa phải nói. Đinh Thọ cảm giác nói thêm gì đi nữa cũng không tất giảng phải hiểu, phản sẽ đem chính mình cấp vòng vào đi, đột nhiên thân hồi phủ, Hải Lan cũng là vụt sáng nhất đôi mắt sáng, ở phía sau đuổi sát, vì sao không nói. Ta không biết ngươi nói cho ta nha, ai? Ngươi chạy nhanh như vậy làm sao? Hôm sau, Đinh Thọ đang tại thư phòng đọc sách, Đàm Thục Trinh cấp bách hoang mang rối loạn chạy vội tiến đến. Ra, không xong, Đại Phi nương nương bỗng nhiên phạm vào quái bệnh. Đàm Thục Trinh gương mặt hoảng sợ cấp bách, nàng là hiểu được cặp kia Triều Tiên mẹ con thân phận quý trọng, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão gia sợ cũng khó thoát khỏi triều đình hàng trách. Đinh Thọ nghe được tin tức biểu hiện thật là bình tĩnh. Cận thuận miệng đáp một tiếng đã biết. Ra, Đàm Thục Trinh gặp Đinh Thọ theo tiếng sau vẫn là ngồi yên bất động, lão thần tại đang tiếp tục đọc sách, không khỏi trong lòng kỳ quái, nhà mình lão ra bao lâu trở nên như vậy khắc khổ ra sức học hành, liền nặng nhẹ chậm cấp bách đều không phân rõ. Nhị ra lại trì hoãn sau một lúc lâu, mới tại Đàm Thục Trinh mềm giọng năn nỉ hạ ma ma thẳng thẳng đi thăm Doãn Sương Năm. Cứ việc trong lòng có dự liệu, nhưng khi thật nhìn thấy Doãn Sương Thâm Niên, Đinh Thọ vẫn là ăn kinh ngạc, Doãn Xương Năm đoạn thời gian này tuy rằng bị Đinh Thọ đương nô làm tỳ sai sử, tại giường tre ở giữa càng là hết sức nịnh nọt nghiên thái, không hề tôn vinh khí độ đáng nói, nhưng thường ngày lúc nào cũng là đem chính mình dọn dẹp cùng nhau ròng rã, liền nhất lọn tóc cũng không mang hỗn độn, mà nay cũng là hoàn toàn không có thể thống tại đầy đất lăn lộn, rơi lệ nước mắt đàn, dán gương mặt, đừng nói là Triều Tiên đại phi. Chính là dân gian nữ tử cũng không có khả năng quang cảnh như thế. Lý Dịch mẹ con tình thâm, tại bên cạnh hoàng được chân tay luống cuống, vừa thấy Đinh Thọ, lập tức bịt quỳ xuống, dập đầu cầu khẩn Đinh đại nhân, cầu ngài mau mau cứu mẫu phi a. Ân, Đinh Thọ sừng sốt. Đàm Thục Trinh tại bên cạnh nói đại phi nương nương một phát bệnh, nô tỳ liền tự tiện làm chủ đi mời Đàm tiên sinh, Đàm tiên sinh xem qua sau nói bất lực, bất quá nàng nói lão gia ngài có loại kỳ dược chuyên trị đại phi chi bệnh. Làm như vậy phân nhân tình cùng ta, cô gái này y thật đúng là vị diệu nhân a. Đinh Thọ mừng thầm, như không có chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng xua tay, thỉnh đại quân đi xuống. Đại nhân, Lý Dịch lo lắng mẫu thân an nguy, không muốn rời đi. Đinh Thọ vỗ ngực nói yên tâm, nơi này có ta, có thể bảo đại phi không ngại. Mặc dù không yên lòng, Lý Dịch cũng không dám làm trái Đinh Thọ mệnh lệnh, luôn mãi nhờ làm hộ sau tùy theo Đàm Thục Trinh rời đi. Đinh Thọ thấp hạ thân, nhìn thẳng Doãn Xương Năm, nhẹ giọng nói đại phi cảm giác như thế nào. Đại nhân, ta tốt, lãnh, khó chịu. Doãn Xương Năm cả người đánh run rẩy, nói mấy câu nói đó công phu dĩ nhiên mồ hôi nhễ nhại, toàn thân mồ hôi thấu. Giơ tay lên vén lên nữ nhân trên trán mồ hôi ẩm ướt sợi tóc, Doãn Xương Năm lúc này sắc mặt tái nhợt, môi nhẹ run, hai mắt vô thần dao động không chừng. Đinh Thọ hít tiếng đáng thương, theo bên trong ngực lấy ra một cái ngón tay út lớn nhỏ mỡ dê bình ngọc, hướng đến mở ra lòng bàn tay chung ngã một viên chừng hạt gạo màu đen viên thuốc. Ăn nó thì tốt. Chỉ cần có thể đánh mất bây giờ như vậy sống không bằng chết thống khổ mùi vị, liền biết rõ là xuyên tràng độc dược Doãn Xương Năm cũng có khả năng không chút do dự nuốt vào bụng bên trong. Nàng lúc này đem Đinh Thọ bàn tay, không kịp chờ đợi đem viên kia tiểu thuốc lạp một ngụm liếm tiến trong miệng. Không bao lâu, Doãn Xương Năm thống khổ thần sắc dần dần tiêu tán, cuối cùng lựa chọn chính là một bộ say mê nhan sắc. Đinh Thọ thẳng người, mỉm cười nói cảm thấy thế nào rồi hả? Doãn Xương Năm vẫn đắm chìm trong lâng lâng sung sướng bên trong, Đinh Thọ lại hỏi một tiếng mới đánh thức qua đến, quỳ gối tại chân trước bái tạ nói quả nhiên là thuốc đến bệnh trừ, xin hỏi đại nhân đây là loại nào linh đan diệu dược? Đinh Thọ nhãn châu chuyển động, cái này sao, danh viết thần tiên một ngày hoàn. Thần tiên một ngày hoàn. Thuốc này công hiệu thần kỳ, phục sau phiêu nhiên dục tiên, chính là đáng tiếc hiệu quả quá mức ngắn, tù mỗi ngày dùng, cố hữu tên này. Đinh Thọ ăn nói bừa bãi. Nói như vậy ta ngày mai còn có khả năng. Nhớ tới nhiều nhất ngày mai chính mình lại trải qua mới vừa rồi tình huống bi thảm. Doãn Xương Năm không rét mà run, vạn phần hoảng sợ. Gợi lên Doãn Xương thì giờ chợt xuống cáp. Đinh Thọ cười nói này thuốc tuy rằng vô cùng chân quý. Nhưng Đinh Mộ đối với bên người người nhất săn sóc. Chỉ cần một lòng đãi ta, liền tuyệt đối không có khả năng có điều bạc đãi. Doãn Xương Năm chú ý ý nghĩa. Dương mắt cười quyến rũ nói nô tỳ không còn sớm chính là lão gia người rồi, tự nhiên đối với gia ngài trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lời. Nói chuyện, tay ngọc dĩ nhiên thăm dò vào Đinh Thọ áo bào phía dưới, cách quần đại lực trà sát hắn dưới hông kia đoàn cự vật. Cảm giác được trường trung đồ vật nhanh chóng tăng lên kiên đỉnh, Doãn Xương Năm ngửa đầu ném cái mị nhãn, cắn môi dưới nhẹ giọng nói ra, nô tỳ muốn ăn ngài căn kia đại bảo bối, có không khai ân. Đinh Thọ cầu cười gật đầu, Doãn Xương Năm hai tay liền động, kéo ra nam nhân đai lưng, một tay lấy hắn quần đều cởi đi xuống, lập tức liền đại trương miệng thơm, đem căn kia ngẩng cao lay động độc nhãn nộ long một ngụm nuốt vào, ra sức hút. Khụ khụ, Đinh Thọ căn này đại bảo bối Doãn Xương Năm cũng không biết chứa qua bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ có lần này vậy nuốt được xâm nhập cấp bách, cơ hồ một chút liền thật sâu đâm nhập yết hầu, không biết lượng sức Triều Tiên đại phi bị nghẹn nước mắt tràn lan. Bất đắc dĩ lại phun đi ra, nhưng nàng không chờ Đinh Thọ mở miệng, chỉ hơi thở dốc một hơi, liền lại lần nữa đem kia cây thịt ngậm vào trong miệng, cổ động lưỡi thơm tại cô ngựa đầu đàn mắt xung quanh dùng sức liếm mút liên tục không ngừng. Cô lỗ, nha, to lớn dương vật tại Doãn Xương Năm miệng lưỡi ở giữa phun ra nuốt vào quay cuồng, thỉnh thoảng phát ra chập chập âm thanh, thỉnh thoảng Đinh Thọ vòng eo thúc một cái, vịt trứng đại cô đầu thẳng thăm dò vào yết hầu. Doãn Xương Năm chỉ dùng khoang mũi phát ra vài tiếng tinh tế rên rỉ, môi như trước gắt gao bọc lấy nam nhân dương vật không chịu nhả ra, một tay cầm chặt con cặc phần thân qua lại tuốt, tay kia thì tắc thăm dò vào chính mình đáy quần không được đào sờ. Chẳng biết tại sao, Doãn Xương Nam Phi nhưng cảm giác được tinh thần hoảng hốt như lên tiên cảnh, bên trong thân thể dục hỏa càng góc dĩ vãng tới mãnh liệt, nóng hừng hực tiểu huyệt nội tựa như sâu không thấy đáy, ngón tay của nàng càng là móc sờ, càng thấy huyệt trung tâm tê dại khó nhịn, ngón tay một chút tao không đến chỗ ngứa, chỉ đào ra cuồn cuộn cốt dâm thủy. Thẳng đến dưới đũng quần toàn là nước ướt một mảnh, thẩm thấu quần lót, Doãn Xương Nam thật sự nại chịu không nổi, ba một tiếng, phun ra đã bị nàng liếm lấy lòe lòe tỏa sáng to lớn cây thịt lớn, thở gấp năn nỉ nói ra, nô tỳ thật sự không nhịn được rồi, cầu ngài mau cấp nô tỳ cái thống khoái a. Dương vật như cột cờ qua lại lay động, vỗ nhẹ nhẹ đánh Doãn Xương Nam như trước trơn bóng tịnh lệ má ngọc, đinh thỏ khóe môi nhẹ câu, tốt, nhìn ngươi như vậy nghe lời phân thượng, cởi quần áo chuẩn bị tốt. Doãn Xương Nam như phụng luân âm, gấp không thể chờ cởi hết chính mình quần áo, cựu trắng tựa như trần trụi thân thể yêu kiều trực tiếp nằm ngã xuống đất, hai chân chia tay, vẫn tích thủy ngọc môn mở rộng, chờ đợi đinh thỏ cá lang hỏi thăm. Đinh thỏ không vì trước mắt xuân sắc sở động, trực tiếp đá xích từng nhánh Doãn Xương Nam một cước, người cái tàn hoa bại liễu lão bi, có quá mức có thể ngày. Chuyển qua, ra muốn địt ngươi lỗ đít. Doãn Xương Nam rưỡi câu không dám nhiều lời, ngay tại chỗ chờ mình. Dùng cổ chi chạm đất, tuyết trắng lại không mất nhanh đến mông thật cao nhếch lên, tại đinh thỏ trước mặt nhẹ nhàng lay động, thậm chí về phía sau đưa ra hai tay đẩy ra chính mình hai miếng mông thịt, đem màu nâu nhạt lỗ nhị toàn bộ triển lộ tại nam nhân trước mắt. Thấy kia hoa cúc tùy theo phụ nhân tiếng thở gấp liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở, đinh thỏ cảm thấy dưới hông lão nhị nở đến lợi hại, hét lớn một tiếng, nâng lấy tăng lên con cặc lập tức liền toàn bộ thọc đi vào. Doãn Xương Nam phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể đều thiếu chút nữa bị hắn đỉnh đổ, hai nhẹ buông tay, nhanh đến mông thịt lập tức tầng tầng lớp lớp bọc lại chàng đạo nội nóng cự vật. Đinh thọ nằm ở nữ nhân lưng, song tay đè chặt nàng vòng eo, hai chân vi ngồi, điên cuồng mà rút ra đút vào liên tục không ngừng, tận tình phóng thích bên trong thân thể dục vọng. Doãn Xương Nam một tay chi thân thể, tay kia thì tiếp tục tại lỗ lồn mẫn cảm ngứa ngáy chỗ nhấn nhu đào khoét, tóc dài tùy theo chán lắc lư bốn phía bay lên. Trong khoang mũi càng là tầng tầng lớp lớp phun khí thô. Ra ngài làm được thật tốt, thật sẽ làm, thiếp linh hồn nhỏ bé đều bị ngài vứt bỏ. Không có tiền hí, đi lên chính là trực tiếp đoàn binh đụng vào nhau, Doãn Xương Nam lại chưa từng cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại chớp mắt liền được đến một loại khác thường khoái cảm. To lớn dương vật mặc dù đi cốc nói, nhưng này tràn đầy phong phú cảm giác như trước làm nàng bên trong thân thể hư không được đến thư giải, cách một tầng mỏng manh tường thịt. Ngón tay của nàng thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia độc nhãn nộ long quanh thân mạch máu mạch đập, đầu ngón tay truyền đến nóng bỏng nhiệt lưu. Mau đem nàng cả người hòa tan. Thân ra nha, đại dương vật một thật sự rất nóng, địt chết ta. Nàng xuồng xã tứ phía dâm dãng kêu la rên rỉ, run rẩy tiếng bên trong còn lộ ra một chút hưng phấn. Doãn Xương Nam biểu hiện làm đinh thỏ cũng có chút ngoài ý muốn, dĩ vãng mặc dù theo lý dịch chi cố tình bị bắt được uy hiếp. Đối với hắn theo lệnh mà làm, giao hoan khi cũng kiệt lực xu nịnh, có thể rất ít biểu hiện như thế hành vi phóng đãng, chớ nói chi là kia một chút thô bị lời nói quê mùa rồi, chẳng lẽ này thần tiên một ngày hoàn còn có thể sửa nhân tính tình hay sao? Đinh thọ một bên tiếp tục quất cắm, một bên châm chọc nói tốt ngươi cái dâm phụ, liền địt cái dám mắt đều như vậy dâm đãng, nhưng là suốt ngày đều nghĩ nam nhân dương vật. Doãn Xương Nam vặn vẹo mông lại kẹp lại dao động, rên gì nói vâng. Nô tỳ là dâm phụ, là triều tiên thứ nhất dâm phụ, suốt ngày liền nghĩ làm lão gia dương vật cắm vào, a nặng hơn một chút. Đinh thọ lại một khí mãnh đỉnh hơn 10 phía dưới, địt được Doãn Xương Nam mông thịt loạn chiến, tiếng kêu đều hợp thành phiến, người cái lão lẳng lơ, cũng nghĩ suốt ngày chiếm lấy ra dương vật. Thấy người đáng thương, ra tìm người khác địt ngươi đã khỏe. Không muốn, không muốn, nô tỳ huyệt dâm, chỉ làm cho lão gia một người địt, a địt chết ta, nóng quá, ruột đâm xuyên. Đinh thỏ rút ra đút vào động tác dừng lại, lạnh giọng nói ngươi có nghe chăng ra nói. Doãn Xương Nam gấp gáp chủ động giao động lên mông, nghe lời, nô tỳ nghe lời, ra làm ai địt, nô tỳ khiến cho ai địt, ra. Cầu ngài tiếp lấy làm a. Doãn Xương Nam tiếng kêu trung ẩn chứa một tia khóc nức nở, đinh thỏ không có tiếp tục hoạt động, đè lại nàng vòng eo, trong nụ cười nhiều một tia khóc ý. Kia làm con trai ngươi đến địt đâu này. cho hắn địt. Nô tỳ nghe ra lời nói, làm con ta địt, như thế nào địt đều được. Doãn Xương Năm theo bị Đinh Thọ bóp chặt vòng eo, động đạn không thể, trước sau hai cái huyệt vắng vẻ, tâm hỏa đều nhanh đem nàng đốt thành bụi, không khỏi kêu khóc lên. Đinh Thọ lúc này mới buông tay, Doãn Xương Năm nhanh không nhịn nổi đem mông về phía sau đỉnh đầu, đem thất dài tám tấc dương căn một chút nhập vào bên trong thân thể, nàng cũng vẻn vẹn thân thể yêu kiều run run, theo sát xoay eo lắc mông, chính mình bộ chuyển động. Xem Doãn Xương Năm bộ dáng này, chớ nói làm Lý Dịch đến sực nàng, sợ là làm nàng lập tức lấy đao chặt con trai mình, cũng sẽ không có cái gì hai lời. Lúc đầu Đàm Đồng Ý Hiền nói có thể dùng điều phối nha phiến dược vật khống chế Lý Minh Thục, Đinh Thọ đối với lần này còn nửa tin nửa ngờ, dù sao hắn hậu thế mặc dù biết rõ nha phiến chi hại, lại chưa bao giờ có thiết phu chi đau đớn, không biết lợi hại, hơn nữa hắn nói chuyện Đồng Ý Hiền tinh luyện điều phối tân dược vật bản sự cũng nói không lên có bao nhiêu yên tâm. Tập võ người cái nào không phải là tâm trí kiên định, càng chớ nói Lý Minh Thục kia nhóm cao thủ, nhất chú trọng tâm tính tu vi, kết quả có thể bao lớn hiệu quả, hắn thật sự là tâm lý không chắc. Có thể làm đến đem con đem so với chính mình mệnh còn trọng yếu Doãn Xương Năm, hiện mà nay đành phải một viên thần tiên hoàn, nếu không có thể nhậm nhân tể cắt, liền cốt nhục nhân luân đều có thể ném ra sau đầu, Đinh Thọ không khỏi có chút mong đợi, phải biết vị này Triều Tiên Đại Phi phía trước nhưng là một viên thuốc viên cũng nếu chưa ăn. Gần bồi hút mấy ngày yên hà liền có hiệu quả như thế, kia hai bút cùng vẽ Lý Minh Thục trở nên như thế nào đây? A, Doãn Xương Năm đột nhiên đưa dài tú gáy, toàn thân buộc chặt, một cỗ dâm thủy theo bên trong hoa tâm phun đi ra, chẳng những dính ướt tay, liền Đinh Thọ trong quần bộ lông cũng bị phun tung tóe dâm dịch dính thành một đoàn. Này cũng không biết là lần thứ mấy cao chiều, phụ nhân đột nhiên bất ngờ co giật cao trào, khiến cho quanh thân cơ bắp căng thẳng dùng sức. Giang thịt gắt gao bóp chặt thân gậy gốc rễ, ngang nhiên độc long bị lạc được nhồi máu tím bầm, kéo khỏa kẹp khoái cảm suýt chút nữa làm Đinh Thọ trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Hắn gấp gáp thu nhiếp tinh thần, củng cố tinh quan, có thể không đợi hắn hạ bước động tác, Doãn Xương Năm lại y y nha nha kêu, tự lo ưỡn eo lắc mông động. Người nữ kia lang trung rốt cuộc tại thuốc bên trong tăng thêm cái gì hổ lang đồ vật, lớn như vậy sức mạnh. Hai dĩ vãng Doãn Xương Năm lần đó không phải là bị nhị gia làm được đánh tơi bời, đau khổ cầu xin phần, lúc này nếu dọn dẹp không dưới nàng, nhị gia mặt mũi có thể thật sự không nhịn được. Hạ quyết tâm, Đinh Thọ rút ra dương vật, không đợi Doãn Xương Năm phản ứng liền đem nàng một phen đẩy ngã, xốc lên hai chân của nàng đặt tại bả vai, Doãn Xương Năm hiểu được hắn cuối cùng phải đi đường ngay, vừa mừng vừa sợ đỡ lấy căn kia cự vật nhắm ngay miệng huyệt phương hướng, Đinh Thọ mông trầm xuống, hung hăng thọc đi vào. Doãn Xương Năm thoải mái mà a một tiếng, tay chân tề dùng, bạch tuộc vậy ôm chặt lấy trên người nam nhân, Đinh Thọ mông thay đổi rất nhanh, vừa đi lên liền bùm bùm một trận mạnh mẽ làm, thẳng từ trên xuống dưới, mỗi lần cô đỉnh đầu đến hoa tâm chính là một phen đại lực nghiền nát, kích thích phụ nhân hoa tâm kịch run rẩy, dâm thủy như vỡ đê giống như, chơi chơi bất tuyệt. Nhị gia xoay tròn mông điên cuồng rút ra đút vào, Doãn Xương Năm cố gắng đem hai chân bổ được mở rộng. Hận không thể làm Đinh Thọ cả người đều vọt vào nàng bên trong thân thể, trắng bóng chất lỏng tại hai người tính khí ma hợp hạ chảy đầy đất, cuối cùng Doãn Xương Năm tiết được tình trạng kiệt sức, vô lực mở ra tứ chi, hai hàng lông mày hơi khép, mất hồn mất vía rên rỉ nói mê, mình cũng không hiểu được ở đây lẩm bẩm chút gì, liền Đinh Thọ cuối cùng tại nàng bên trong thân thể bùng nổ cũng chỉ là rất nhỏ run run một chút. Liền lại không có động tĩnh. Đinh Thọ thở dài một hơi, đứng người lên. Dùng nữ nhân quần áo lung tung lau một cái thân thể, nhìn trên mặt đất Doãn Xương Năm môi mật ngoại lật, lỗ nhị xương đỏ, cá chết bình thường than tại đó bên trong, không khỏi ý khởi mảng của mình danh thiên phú, thần tiên một ngày hoàn, một ngày không ăn, chính là lớn la thần tiên, cũng phải cấp nhị gia ta ngoạn hoàn. Chú thích, một mồ hôi dường như tương thấu cả tím, dương vật dường như ướp nhuyễn dưa chuột. Nguyên Dương Nột Tây Du Ký nghĩ đến theo Triều Tiên Vương Triều đối với Hán văn hóa tôn sùng yêu thích. Doãn Xương Năm xem qua này ra tạp kịch cũng không là lạ, cho nên kêu hơn mấy câu trung nguyên tục ngữ không tính là đột ngột. Hai về nha phiến tại chuyện phòng the phía trên giúp ích, đời thanh phàm kỹ nữ quán bên trong, mỗi lấy này yên mị khách, lương cung thần Bắc Đông vườn ghi chép tam biên cũng ghi lại hoa liễu chàng trung nam tử, phụ nhân, cũng có thực người, thông qua dò hỏi nhất lão kỹ nữ biết được này công hiệu nam tử sơ thực này yên, chuyện phòng the có thể ác chiến mấy lần. Phụ nhân thực người, chính có thể cùng địch. Có thể thấy được nha phiến xác thực có trợ hứng duyên khi hiệu năng, bất quá lão kỹ nữ cũng nói cập kỳ lâu vậy. Nam tử xô thế thương, ngày lui, tiệm về phần Tẫn, chẳng những không thể chiến, cũng vũ khí mà vô hắn. Phụ nhân thực này lâu, tinh huyết quá thương, lấy hợp chuyện phòng the vì khổ việc. Tắc khổ huống vưu không thể diễn tả, cho nên đại gia vẫn là không cần đi nếm thử, chân ái sinh mệnh, rời xa thuốc phiện. Chương 523 giải khổ sở cam thụ dâm uy mịch lương phương kinh tất dị văn. Minh Thục điện hạ, thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu, mới mấy ngày, hạ quan liền suýt chút nữa không nhận ra. Đinh Thọ lời này phi tất cả đều là chiêu chọc, Lý Minh Thục chỉ so với Doãn Sương nhiều năm chống giữ hai ngày quang cảnh, có thể làm hai ngày này, nàng không biết thừa bị bao nhiêu khổ sở, tái kiến tình hình cũng càng thêm không chịu nổi. Trước mắt Lý Minh Thục rối bù, quần áo không chỉnh tề, đã từng như hoa ngọc dung thượng tràn đầy tái nhợt bệnh trạng, môi anh đào ở giữa huyết sắc hoàn toàn không có, thân thể yêu kiều run rẩy phát run, hình như một trận gió liền có thể đem chi thổi ngã, theo bất ly thân bội kiếm lại càng không biết vứt đến nơi nào, cả người xem đến hết sức chật vật. Điện hạ đi mà quay lại, không biết sợ vì cớ gì. Đinh Thọ biết rõ còn cố hỏi. Ngươi, cho ta, hạ, độc, Lý Minh Thục răng nanh đánh run rẩy. Đường đường Triều Tiên dịch kiếm truyền nhân, run run nói ra này sáu cái tự dường như cũng đã dùng hết toàn thân khí lực. Lời này nào đến, điện hạ tại tệ trạch dưỡng thương thời kỳ, Đinh Mỗ một mực tị mà không gặp, liền chén thuốc đều là điện hạ thân cận tín nhiệm người hầu hạ trước người, theo điện hạ bản lĩnh, là có thể phân biệt có không độc phủ, bây giờ lời này không khỏi có vô người tốt chi ngại. Đinh Thọ thế thốt phủ nhận, ung dung thưởng thức Lý Minh Thục nghèo túng bộ dáng. Ta không biết, ngươi dùng cái gì, làm sao đây pháp, tóm lại ta, trung tính kế, cấp, ta, giải dược, Lý Minh Thục bỗng nhiên thân hình mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, hai hàng trong suốt nước mắt im lặng rơi xuống, nàng câu nói sau cùng với nói là hưng sư vấn tội, mà càng như là cầu khẩn năn nỉ. Thị phi không rõ phía trước, tại hạ yêu đừng có thể trợ giúp. Đinh Thọ khoanh tay cười khẽ. Lão gia, ngài tìm nô tỳ có gì phân phó? Doãn Sương Năm gõ cửa mà vào, thấy trong phòng Lý Minh Thục cũng là kinh ngạc, Minh Thục, ngươi, trở về, như thế nào trở nên bộ dáng này? Là tìm ngươi đến làm chứng, Minh Thục điện hạ cứng rắn nói ta cho nàng hạ độc, ngươi nói có chuyện này sao? Tuyệt không việc này, Doãn Sương Năm chém đinh chặt sắt nói lão gia đối với Minh Thục chính là một mảnh hảo tâm, hết sức chiếu cố, tuyệt không có nửa điểm làm hại chi ý, nô tỳ có thể làm chứng, Minh Thục sợ là muốn thất tâm phong. Mới có thể ra này vọng ngữ, đại nhân không cần chú ý. Ngươi, Lý Minh Thục không nghĩ tới Doãn Sương Năm khi đối diện với nàng ngang ngược chỉ trích, không khỏi khí khổ. Minh Thục, ngươi xem minh bạch một chút, đang ở tha hương dị quốc, ta ngươi an nguy vinh nhục đều là hệ ở lão gia một thân, chỉ cần hầu hạ được lão gia sung sướng, ta ngươi tự cũng không có khả năng người bị hắn khổ, không muốn khăng khăng một mực, cùng mình khó xử. Doãn Sương Năm lại phi ngu dốt người. Tính là lúc ấy chưa từng nghĩ đến, sau đó suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào đoán không được chính mình rơi vào Đinh Thọ bẫy, nhưng nàng thà rằng như vậy nhận mệnh, cũng không nguyện lại tiếp nhận kia sống không bằng chết đau đớn mùi vị. Nhưng dù sao một hồi cô, hai người giao tình rất sâu, gặp Lý Minh Thục như cũ không biết nặng nhẹ, nhịn không được nói đánh thức. Người này lãng hóa ngược lại nhớ tình bạn cũ, còn đuổi theo kéo em gái của chồng một phen. Đinh Thọ nhất tiếng cười khẽ. Doãn Sương Năm nói ngoại chỉ ý hắn làm sao có thể nghe không ra. Doãn Sương Năm gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, nô tỳ thế nào suy nghĩ nhiều như vậy, chính là lão gia ngài long tinh hổ mãnh, nô tỳ mỗi lần xương cốt đều bị làm tan nát còn không đỡ được, nghĩ giường che ở giữa nhiều nhân đến giúp đỡ, cũng có thể làm lão gia ngài càng tận hứng không phải là. Nói như vậy ngươi là cảm thấy cùng gia hoan hảo khổ không thể tả. Đinh Thọ nhíu mày. Ra thế nào lời nói? Nô tỳ khoái hoạt còn không kịp, chỉ cần ra không ngại, chính là một ngày 12 canh giờ đều cắm vào nô tỳ huyệt dâm, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, vui đến quên cả trời đất. Doãn Sương Năm hết sức cho thấy tất cả mỹ thái, đòi hỏi Đinh Thọ niềm vui. Các ngươi, thật sự là, Lý Minh Thục thực không thể tưởng được làm đến đoan trang Doãn Sương Năm ngay trước nàng mặt nói ra bực này rõ ràng nói đến, nếu không có nàng bây giờ toàn thân khớp xương chua đau đớn, không để được một chút khí lực. Đương thật sự muốn phẩy tay áo bỏ đi, không nhìn hắn nữa hai người trò hề. Doãn Sương Năm gặp Lý Minh Thục còn chưa phải minh liền, nhịn không được nhẹ đẩy nàng một cái, Minh Thục còn chờ cái gì, còn không mau cởi quần áo theo ta cùng một chỗ hầu hạ lão gia. Lão gia vừa mở tâm thưởng ngươi một viên thần tiên hoàn, người lập tức liền trăm đau đớn toàn bộ tiêu tán, sung sướng giống như tiên. Lý Minh Thục sửng sốt, cái gì thần tiên hoàn, hay là chính là có thể cởi nàng thống khổ linh đan diệu dược. Người này lãng hóa ngược lại minh bạch việc lý, Đinh Thọ thản nhiên cười, lấy ra một viên thần tiên một ngày hoàn thác tại lòng bàn tay, có thể là muốn cái này. Cầu lão gia khai ân, thần tiên hoàn xuất hiện trước mắt, Doãn Xương Nam ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn tới, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy nóng bỏng khát vọng. Minh Thục điện hạ, đây cũng là ngươi muốn bảo bối. Đinh Thọ giống như đậu mèo đậu cầu vậy hướng Lý Minh Thục vẫy vẫy tay. Cấp, cho ta, Lý Minh Thục khàn khàn cổ họng, ánh mắt đồng dạng tràn ngập nóng cháy mong ngóng. Thứ này có thể quý báu vô cùng, các ngươi hai người đều mơ tưởng, ta chỉ có một lạp, nên đưa cho ai tốt đâu này. Đinh Thọ ánh mắt tại hai người thân lên xuống tuần thoa, nhẹ giọng cười nói. Nô tỳ hôm nay phần còn không có, cầu lão gia ngài từ bi. Doãn Xương Nam về phía trước quỳ gối hai bước, tự lo bắt đầu cởi khởi quần áo, nô tỳ nhất định hầu hạ gia ngài thoải mái. Lý Minh Thục cắn chặt môi dưới, trong lòng thiên nhân giao chiến một lát, cắn răng quyết tâm, hơi hơi thở gấp nói đem thuốc cho ta, này thân thể tùy ngươi xử trí. Ha ha, Đinh Thọ cười to, mệnh nói đem quần áo trước thoát. Lý Minh Thục chính là thân thể một chút, lập tức liền tay run run cởi bỏ đai lưng. Nàng bên này mới quần áo bán giải, Doãn Xương Nam đã là cởi được xích từng nhánh trần như nhộng, như chó mẹ bò ở trên mặt đất hướng Đinh Thọ đong dưa mông. Ra, nô tỳ huyệt dâm rất ngứa, ngài đáng thương ta đi. Đinh Thọ bất phi sở động, tự hiểu quần áo, lộ ra dưới hông ngang nhiên cự vật, bây giờ căn bảo bối này giống như độc long xuất hải, một mắt trợn lên, vọng chi dữ tợn đáng sợ, Đinh Thọ lòng bàn tay long ở cô đầu nhẹ nhàng nhất nhu. Viên kia thần tiên một ngày hoàn liền bị hắn đút vào nộ long lỗ tiểu. Một, này nọ ở nơi này, các ngươi ai có bản lĩnh liền chính mình ăn đến trong miệng a. Đinh Thọ bỡn cợt cười nói. Nhìn căn kia tráng kiện cự long, Lý Minh Thục ấm nuốt hạ nước miếng, nhẹ nhàng bước đi, có thể nàng mới đi chưa được hai bước, bên cạnh Doãn Xương Nam một tay lấy nàng đẩy ngã, ba bước cũng hai bước vọt tới Đinh Thọ trước người, mở ra môi anh đào đã đem kia vịt trứng đại cô đầu cấp nhét vào trong miệng. Lý Minh Thục bây giờ toàn thân bùn rùn không sức lực, bị đẩy này té lộn mèo một cái hơn nữa ngày mới bỏ dậy đến, mắt thấy Doãn Xương Nam ngậm nam nhân dương vật lang thôn hổ yết điên cuồng bộ dáng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Doãn Xương Nam ngậm nam nhân cô đầu, đầu lưỡi liều mạng hướng đỉnh cái khe chỗ sâu tìm kiếm, chính là so sánh với lỗ tiểu tới nói, nàng tước lưỡi vẫn là hơi nghi ngờ lớn, cứ việc nam nhân con cặc bị hắn hút được chật chật vang lên. Kia tế như mễ lạp thần tiên hoàn còn chưa phải ở nội hãm, không có nửa điểm muốn đi ra ý tứ. Ngoá, người mẹ hắn nhẹ một chút, da quy đầu đều bị ngươi liếm nứt. Đinh Thọ mắng một tiếng, tại Doãn Xương đầu năm thượng vỗ một cái. Nữ nhân chính là a a vài tiếng, chán phập phồng được càng thêm kịch liệt. Đinh Thọ cũng là chìm đắm tại đây cũng tô lại đau đớn cảm giác giao nhau chung không thể tự thoát ra được. Đảo mắt gặp ngồi ở trên đất kinh ngạc xuất thần Lý Minh Thục, cười hắc hắc. Tuy rằng rơi ở phía sau nhân ra từng bước, nhưng ra còn có thể cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lý Minh Thục dường như tuyệt cảnh phùng sinh, nghe vậy mừng như điên gật đầu, Đinh Thọ hướng xuống mặt nhất chỉ, người này quả tàu hầu hạ ra bảo bối, nàng phía dưới còn trống không, ngươi cũng nên cấp nhà mình chị dâu tẫn điểm hiếu tâm mới là, giúp nàng liếm. Cái gì, ngươi dạy ta liếm nàng cống ngầm, Lý Minh Thục theo bản năng cảm thấy kia chỗ chính là dơ bẩn nơi. Như thế nào hạ lấy được miệng? Không muốn, Đinh Thọ khuôn mặt nghiêm, kia điện hạ thỉnh tự tiện, thứ cho không tiễn xa được. Không, ta nguyện ý, nếu không có không chống chịu được thống khổ dày vò, Lý Minh Thục như thế nào hồi đến trong này, về điểm này tâm lý đê dễ dàng liền bị hướng hội, theo lời bỏ qua, đến Doãn Xương tuổi gần liền khi mới đổi thành nằm ngửa. Lúc này Doãn Xương năm chính quỳ gối tại Đinh Thọ dưới hông ra sức nuốt mút hút. Đối với phía sau tiểu cô chẳng quan tâm, Đinh Thọ vỗ vỗ đầu nàng, nhắc nhở còn không mau đem ngươi huyệt dâm cấp Minh Thục điện hạ nếm thử. Được chỉ điểm Doãn Xương Nam như trước không chịu nhả ra, chính là vòng eo vi sách, lập tức mông ngọc xuống phía dưới ngồi xuống, lông xù toàn là nước đầy đặn bộ phận sinh dục liền đang ngồi ở Lý Minh Thục khuôn mặt. Lý Minh Thục đầu tiên là bị áp bách được một trận ngạt thở, trong đầu trống rỗng một mảnh, chỉ nhớ rõ Đinh Thọ phân phó. Đờ đẫn đưa ra lưỡi thơm liếm láp bờ môi bộ lông mập âm. Ừ, à, Bộ phận sinh dục truyền đến từng trận khoái cảm làm Doãn Xương Nam nâng lấy kéo dài khoang mũi hừ nhẹ rên rỉ, nhịn không được lay động mông, miệng huyệt tại Lý Minh Thục bờ môi qua lại cọ sát, động đào nguyên trung ồ ồ xuân thủy càng là chảy nàng một ngụm đầy mặt. Lý Minh Thục không thể nào né tránh, đành phải chiếu đơn toàn bộ thu vào bụng, hình như hương vị cũng không dự nghĩ đến như vậy khó có thể nuốt xuống. Đinh Thỏ, ngươi tìm người kêu ta tới làm chi? Tiểu Hải Lan trực tiếp đẩy cửa mà vào, lại bị trước mắt một màn cả kinh ngây người. Đinh Thỏ trần truồng ngồi ở trên ghế, đồng dạng trần trụi Doãn Xương Nam lưng tỏa tại trong ngực hắn, hai tay vịn cái ghế tay vịn, mông ngọc như mài nhanh toàn, nhìn nàng cắn chặt hàm răng, mặt ngọc nghẹn đến đỏ bừng bộ dáng, chỉ từ khoang mũi thỉnh thoảng phát ra mấy sâu ngâm nga, cũng không biết nhịn nhiều vất vả. Càng giáo Hải Lan ngạc nhiên chính là, trước người hai người còn quỳ một cái xích từng nhánh tóc tai bù xù nữ nhân, chính như chó mẹ lẻ lưỡi, tại hai người tính khí chỗ giao hợp qua lại liếm hôn liên tục không ngừng. Gì, Hải Lan bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, nữ nhân cúi đầu liếm láp nam nhân chứng thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy Doãn Xương Nam miệng huyệt lúc mở lúc đóng kịch liệt co lại, một tia sền sệt dính dính chất lỏng theo động đào nguyên của nàng miệng không ngừng nhỏ giọt rơi đi ra, bọn hắn không phải là đang tại làm chuyện đó sao, làm sao có khả năng nhìn đến toàn bộ đi tiểu địa phương. Kia Đinh Thỏ căn kia thô con cặc lại cắm vào tại nơi nào? Hải Lan tâm tồn nghi hoặc, chậm rãi đến gần, vừa vặn quỳ nữ nhân tùy tay vẩy rủ xuống tại mặt nghiêng vướng bận mái tóc, đem có khác bên tai về sau, Hải Lan tức thì thấy rõ người tới, thất thanh kêu lên là ngươi. Ngươi không phải là ly khai sao? Như thế nào lại trở về? Lý Minh Thục không rảnh đáp lại, chính là lập tức lại vùi đầu đi xuống liếm lấy nam nữ tinh khí, giống như nơi đó có cái gì mỹ vị. Đinh Thỏ thưởng thức Doãn Xương Nam một đôi lớn nhỏ vừa phải ngọc nhũ, hướng Hải Lan nghiêng đầu cười nói Minh Thục điện hạ đi mà phục còn, chỉ vì luyến tiếc ta căn này đại con cặc, có phải hay không a điện hạ? Ừ, chậc chậc, Lý Minh Thục âm thanh bị bóp nghẹt ứng hai phía dưới, đầu lưỡi thủy chung tại bận rộn, Doãn Xương Nam chảy ra dâm lộ đảo mắt đã bị nàng liếm sạch. Đi đến phía trước gần, Hải Lan cuối cùng thấy rõ hai người giao hợp bộ vị. Đinh Thỏ căn kia thô nhược nhi cánh tay cây thịt lớn tràn đầy nhét vào Doãn Xương Nam hậu môn, đem cái chặt khít lỗ đít đẩy lên chật ních, khó trách nàng thần sắc như vậy cổ quái. Tiểu Hải Lan không khỏi kinh hãi thịt nhảy, lấy tay sờ sờ chính mình ngạo nghễ phình lên mông, như vậy thô một cây con cặc, chỉ cắm vào trước mặt mình liền đau đến chịu không nổi, mặt sau này lỗ nhỏ lại hẹp lại nhỏ, nơi nào chịu được như vậy cường tráng ra hỏa, một trận xuống sợ là thì đều kẹp không được. Ngươi! Đau đớn không đau đớn? Hải Lan lại là tò mò, lại là thân thiết hỏi. Doãn Xương Nam mặt ngọc đỏ bừng, cắn môi mạnh mẽ lắc lắc đầu. Cuối cùng là đau đớn còn chưa phải đau đớn à? Hải Lan gương mặt ngây thơ. Ba, Đinh Thỏ giơ tay lên tại Doãn Xương Nam mông ngọc thượng vỗ một cái, cười nói nhân ra hỏi ngươi nói, còn không thật tốt trả lời. Đau đớn, mau, Doãn Xương Nam mạnh mẽ há mồm phát ra một tiếng kêu khóc. Sợ tới mức Hải Lan nhất mông ngồi vào trên mặt đất. Doãn Xương Nam vịn cái ghế, tuyết mông trắng cao thấp bay tán loạn, thay đổi rất nhanh, liều mạng dùng lỗ nít khỏa kẹp lấy Đinh Thỏ con cặc, đỏ tươi giang thịt cũng làm lật đi ra, cũng không quan tâm, chính là vong tình dâm đãng kêu la, cha ruột, thân ra ra, thoải mái chết ta, cầu ngài nhanh chút cho ta đi, nô tỳ không chịu nổi, a. Đinh Thỏ lộ ra gương mặt cười xấu xa. Lĩnh hội Doãn Xương Nam lửa nóng chàng đạo kỹ càng bao bọc, thỉnh thoảng dùng sức thúc một cái vòng eo, mạnh mẽ đem Doãn Xương Nam thân thể yêu kiều nhô lên, dẫn tới nàng một chuỗi dâm dãng kêu la rên rỉ. Hai người động tác tăng nhanh, trong phòng vang lên liệt tục không ngừng làn da va chạm âm thanh, Lý Minh Thục quỳ liếm đã là không kịp, đành phải tay ngọc nâng nam nhân túi trứng liên tục không ngừng xoa lấy, theo lấy lên tiếng dâm đãng kêu la, tựa như Đinh Thỏ mỗi lần cũng làm tại trên người của nàng giống như, nha. Lão gia, thiếp cũng muốn, van cầu. Hải Lan cũng là hưởng qua trai cấm, hiểu được kia tiêu hồn thực cốt mê người mùi vị, nhìn ba người kia điên cuồng bộ dáng, bên tai dâm thanh lãng ngữ, không khỏi hai chân ở giữa hơi hơi nóng lên, một cỗ thủy nhi chảy ra, quẫn được nàng gấp gáp kẹp chặt hai chân, muốn há mồm cầu hoan, cũng là thẹn thùng. Doãn Xương Nam bỗng nhiên hô hấp dồn dập, song trường duỗi thẳng, thân thể yêu kiều một trận giật giật, một cỗ thủy tiễn theo lỗ lồn phun ra. Thẳng bắn tung tóe đến gần trong gang tấc Lý Minh Thục trên mặt, vị này Triều Thiên công chúa không khỏi sửng sốt, theo bản năng về phía sau co rụt lại, Đinh Thỏ lại thừa dịp nàng chiều phun lúc, cơ bắp co giật buộc chặt làm miệng, càng thêm mãnh liệt liền đỉnh trên trăm phía dưới, làm được Doãn Sương năm mắt đẹp trắng dã, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, lúc này mới tinh quan buông lòng. Nóng bỏng dương tinh liền với viên kia thần tiên hoàn một đạo bắn vào Triều Tiên Đại Phi cốc đạo nhiệt tâm. Toàn bộ cho các ngươi rồi, bản thân phân đi. Đinh Thọ đem toàn thân sụi lơ Doãn Sương năm hướng đến Lý Minh Thục trong lòng ném một cái, đứng dậy ôm bên cạnh má ngọc đỏ lên, phì phò thở gấp Hải Lan. Tiểu Hải Lan, đều nhìn thấy, nhưng là nàng chính mình trở về cầu ta tiếp lấy chơi hắn, cũng không là ta ép buộc. Hải Lan cả người mềm nhũn, nhân tiện ngã vào trong ngực hắn, quyết môi anh đào nói lẩm bẩm ta lại nhìn không ra, người cái vật kia có rất tốt, làm người ta như vậy rời không được. Nói như vậy, Hải Lan một đôi mắt nhưng là nhanh như chớp nhìn chằm chằm nam nhân căn kia còn không có mềm xuống con cặc trực truyền, bỏ không được rời một lát. Được không, người chính mình thử xem không thì phải. Đinh Thỏ cười dâm đã bắt đầu cởi nàng quần áo. Hải Lan ớ mờ, nói hay lắm, làm về làm, không cho phép ngươi cắm vào nhân gia thì lỗ, ta cũng không giống như nàng. Nha! Lơ đãng hướng đến trên mặt đất hai người thoáng nhìn, Hải Lan không khỏi hoa dung thất sắc, chỉ thấy Doãn Sương Năm nằm bò trên đất, tuyết mông trắng nhếch lên cao, Lý Minh Thục vùi đầu tại nàng khe mông lúc, chính liều mạng hút mút nàng lỗ đít chậm rãi chảy ra vần đục sữa trắng. Doãn Sương Năm hữu khí vô lực, đau thương cầu đạo Minh Thục, chậm một chút, cấp tàu tử ta lưu thượng một ngụm. Lý Minh Thục không nói một lời, như trước bố liên tục không ngừng, Doãn Sương Năm ra sức dẫy dụa dựng lên, ôm chầm nhà mình tiểu cô, liền miệng nàng một bên sữa trắng, một giọt cũng không chịu lãng phí, hai tờ miệng nhỏ điệp thành cái lữ tự, lẫn nhau hút. Hải Lan nhìn xem kiệu lưỡi không dưới, nghi ngờ nói người kia sữa trắng tự ta ăn qua a, không rất tốt hương vị. Các nàng tranh đoạt cái quá mức. Có lẽ là ngươi không phẩm ra hương vị, lại nếm thử liền không giống với. Hai ba lần đem Hải Lan lột thành một con cừu trắng, Đinh Thọ trực tiếp đem nhẹ nhàng thân thể yêu kiều một phen nâng lên. Hải, ngươi muốn làm gì? Đứng lấy cũng có thể muốn làm sao? Hải Lan đối với này tân tư thế có chút hoảng hốt. Mùi vị càng thêm khác biệt, ngươi thử một chút thì biết. Đinh Thọ một tay ôm thân thể yêu kiều, một tay đem bảo bối phủ chính. Nhắm ngay miệng huyệt. Đợi một chút, người thứ này vừa cắm vào hoàn người khác thì lỗ, trước tắm rửa. Nha, Hải Lan nghiền cổ một tiếng hí, một cách tự nhiên ôm nam nhân cổ, thon dài hai chân vòng tại eo gấu sau đó, tùy theo hắn rút ra đút vào động tác, như ngọc bả vai nhẹ nhàng run chuyển động. Đàm tiên sinh, tại bận rộn, Đinh Thọ mặt mày hớn hở, vào thuốc lư liền đầu tiên là khom người, khiến cho nữ lang trung nao nao. Vội vàng gấp gáp chỉnh đốn trang phục hoàn lễ. Đông chủ mời, tìm thiếp có thể là có chuyện phân phó. Không có hay không, chính là qua tới thăm tiên sinh, Đinh Thọ chuyển mắt chung quanh, quan sát một phen bốn phía, mới giả vờ vô tình nói nga, thuận tiện hướng tiên sinh đạo cái tạ, tiên sinh chế ô hương quả nhiên công hiệu thần kỳ, vì Đinh mỗ giải quyết rồi một cái nỗi lo về sau, tệ nhân lúc này cảm ơn. Không dám, Đàm đồng ý hiền hạ thấp người đáp lễ. Mỉm cười nói nghe nói đông chủ còn cấp này thuốc lấy cái thần tiên một ngày hoàn tên. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiên sinh cũng nghe nói. Bất quá nhất thời quật khởi, tùy ý sở khởi, vụng về chỗ giáo tiên sinh chê cười. Tên rất hay, công hiệu khi dài một nói tế chi, tiếp theo không kịp. Đàm đồng ý hiền tự đáy lòng khen. Nói đến đây, Đinh mỗ còn có một việc muốn phiền toái tiên sinh. Đồng ông xin cứ việc phân phó. Đinh Thọ vuốt cằm, trầm ngâm nói tiên sinh cùng thuốc bản lĩnh tại hạ dĩ nhiên lĩnh giáo, xác thực dựng xào thấy bóng, chính là thành nghiện tốc độ nhanh như vậy, không biết kia thần tiên hoàn độc tính phải chăng cũng sẽ có nhân mà lo lắng, hiểu ra độc dược tổn thương người khác, Đinh mỗ mặc dù bị ép không biết làm sao ra hạ sách này, khá vậy thực không muốn kẻ xấu thể xác tinh thần tính mạng. Đông chủ trạch tâm nhân hậu, thiếp sao lại dám lạm thi hổ lang chi thuốc, vì lão gia bằng thêm ác nghiệp. Làm thuốc thời điểm sớm liền khác làm chậm tề điều phối, mặc dù không dám nói trừ tận gốc độc tính, nhưng ít ra không đến tổn hại nhân tạng phủ, chính là còn có một hại. Ra sao hại, Đinh Nhị háo sắc như mình, cũng không nghĩ hai cái mỹ mạo từ nương còn không có ngoạn hồi vốn, là được khuôn mặt tiểu tụy người nghiện ma túy, vừa nhìn Đàm đồng ý hiền muốn nói lại thôi, tâm lập tức treo lên. Ô hương này tính thật sự quá mức nóng táo khốc liệt, thiếp mặc dù có thể giảm kỳ độc tính. Không khiến cho như bình thường tàn phá cơ thể, nhưng thôi tình trợ hứng hiệu quả. Thiếp thật sự bất lực, Đàm đồng ý hiền mặt ngọc phi thẹn, giống như đối với chính mình y thuật không tinh quá mức vì xấu hổ. Đinh Thọ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha, cái này hại lại cũng không sao, Đinh Mỗ còn chịu đựng được, chính là kia thần tiên hoàn tiêu hao quá nhanh, kính xin tiên sinh nhiều vất vả một chút. Đàm Đồng Ý hiền mặt lộ vẻ khó xử, Đinh Thọ nhéo mi nói như thế nào, tiên sinh có gì khó xử. Trong phủ ô hương nhiều đến từ nước ngoài cống phẩm, số lượng có hạn, Trung Quốc mặc dù cũng có thể bồi dưỡng, nhưng không ngờ đông chủ chi nhu, tạm thời đào tạo sợ chậm không đông đảo cấp bách. Đinh Thọ đỡ lấy chán nói lại không nghĩ đến cái này, có thể kia hai người mức độ nghiện chính đại, muốn bị cắt đứt cung ứng, sợ là nhân liền nhịn không được. Đông chủ có thể cho các nàng sửa phục vì hút, một viên viên thuốc sở đốt chi yên cũng đủ mấy người cần, thấy hiệu quả tuy chậm, nhưng là có thể giải nhất thời cháy mi. Đàm Đồng Ý hiền giúp đỡ ra cái chủ ý. Đây cũng là cái biện pháp, chính là kia đồ bỏ nhất nổi lên đến chướng khí mù mịt, người khác tại trong phòng cũng không tốt lưu lại, quá dịch tổn thương tới vô tội a. Đinh Thỏ cũng không nghĩ không đầu không đuôi dính thượng nghiện thuốc lá, đem chính mình cấp gài bẫy đi vào. Đàm Đồng Ý hiền hình như sớm có đối sách, Sần Thiếu nói đông chủ có thể vì hút thuốc người chế tác một kiện đồ vật, chỉ làm cho này cùng yên hút chi, người khác thưởng thức không đến là đủ. Ngươi là nói, tẩu hút thuốc phiện, Đinh Thỏ chớp mắt cười khổ, này đã có yên phao, lại cho phối hợp yên đèn, tẩu hút thuốc phiện, được, Đinh phủ thật thành thuốc phiện quán. Đàm Đồng Ý hiền sừng sốt, thiếp không biết đông chủ nói đúng vật gì món, chính là điền nhân hút thuốc lá bình thường lấy trúc vì quản làm thành ống khói, thiếp cảm thấy có thể thử một lần. Đợi một chút, người mới vừa nói thuốc lá, ta Đại Minh bây giờ có thuốc lá rồi hả? Ở đâu? Đinh Thọ buồn bực, nhớ rõ thứ này giống như là theo Mỹ Châu truyền đến đó a. Đàm Đồng Ý hiền hơi ngạc nhiên, không hiểu được vị này đông chủ như thế nào đối với thuốc lá lại sinh ra nhã rất hứng thú. Chi tiết trả lời tự nhiên là có, ngày xưa Đại Minh thiên binh Tây Trinh nhập điền, liền có quân lữ hút thuốc để tránh chướng, mà nay Tây Nam nhất phương lão ấu, đều là phục vật ấy, sớm muộn gì không ngừng, cùng Quang đạo nhân sở hữu điền Nam thảo mộc có trở dã yên, một tên thuốc lá, hậu nhân đặt tên tức chết danh y chơi, trị nóng độc đinh sang, ung độc đáp lưng. 2. Đinh Thọ đầu óc một đoàn hỗn loạn, Đàm Đồng Ý hiền đại đoạn y điền hắn không nghe vào nửa câu. Chỉ hỏi nói vị này cùng Quang đạo nhân bây giờ người ở chỗ nào. Đàm Đồng Ý hiền than khẽ, cùng Quang đạo nhân họ Lan danh tốt, trời sinh tính điềm đạm vô vì, lấy vừa làm ruộng vừa đi học tự đắc, hương nhân xưng làm tiểu thánh, tiếc ư, này công đã ở thành hóa 6 năm qua đời, duyên khan một mặt, thực vì sống mà bình chuyện ăn năn. Đinh Thọ không có rảnh phụ họa Đàm Đồng Ý hiền tổn thương xuân thu buồn, trong lòng chỉ tại yên lặng tính toán ngày, thành hóa 6 năm. Cách xa Colombo phát hiện tân đại lục còn có chừng 20 năm, thuốc lá này chơi nơi nào đến. Đàm tiên sinh, xin đợi. Đinh Thọ như một trận gió chạy vội đi ra ngoài, độc bỏ lại Đàm Đồng Ý hiền một người tại thuốc lư trung kinh ngạc ngẩn người. Đinh Thọ lại lần nữa trở lại thuốc lư, trong tay đã phùng hai cây không lột ra hoàn chỉnh ngô bổng, hiến vật quý tựa như đôi đang nói Đồng Ý hiền trước người trên bàn. Đàm tiên sinh, có thể thức vật ấy. Không phải là Đinh Nhị làm còn nhỏ khí, thật sự là kia một chút ngô hắn có trọng dụng, tuyên phủ thu hoạch phần lớn đều cầm cấp trang ấp làm mầm mống, một số ít giao cho tiểu lâu thử trưng cất rượu, phủ chỉ trừ một chút dự bị thường ngày đổi khẩu vị, trạch trung dân cư nhiều, các phòng các viện tự không thể mọi người đều có chia lãi, nếu không phải là lúc này Đàm Đồng Ý hiền gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, vị này nữ y sợ là cũng không cơ duyên tại bàn ăn phía trên nếm được này miệng tiên vật. Đồng ông là muốn khảo giáo thiếp. Đàm Đồng Ý hiền nhướng mày cười khẽ, đến tại trước bàn ngồi vào chỗ, chính là ngọc cây cao lương, tại hạ đâu có không nhìn được chi lý. Nghe Đàm Đồng Ý hiền một ngụm kêu lên ngô tên khoa học, này so với vương thẳng trong miệng ngô càng giáo Đinh Thọ kích động, nói như vậy tiên sinh nhận biết vật ấy. Có gì không nhìn được, điền Nam thảo mộc bên trong có chở ngọc cây cao lương, mùi vị cam, bình, không độc, chủ trị điều dạ dày cùng bên trong, khư ẩm ướt, tán lửa thanh nhiệt. Dùng này tạo rượu, tối lương, Đàm Đồng Ý hiền hơi dừng lại một chút, lại từ từ nói kỳ hoa trụ danh mô tu, vị ngọt, tính hơi ấm. Nhập dương minh dạ dày kinh, khoan chàng hạ khí, này công thần tốc, cũng không đáng nhìn vì khí vật mà chợt hắn. 3. Lại là điền Nam thảo mộc, một cái chết vài thập niên người, làm sao có khả năng biết rõ Mỹ Châu sự vật. Mà mấy thứ này là ai mang đến Đại Minh đến, hay là... Đinh Thọ bỗng nhiên có một cái lớn mật và hoang đường suy đoán. Ánh đao bay lượn, như thất luyện ngang trời, trong chớp mắt vừa tựa như thiên hà đổi chiều, đổ thẳng xuống dưới, một phát mà không thể vãn hồi. Xương tá mặc lấy liền bào, tay cầm một phen đính kim xuyên phiến, nhìn viện trung nhảy động mạnh mẽ chân đi siêu vẹo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, không được cầu cười gật đầu. Đại nhân, kinh sư có tín truyền đến. Nhất tên giáo úy ở phía sau khom mình hành lễ, dâng lên một phong đắp có xi dày đặc thư. Quạt giấy vừa thu lại, xương tá tiếp nhận thư, nghiệm một chút hàn xi không tổn hao gì, xé mở lấy ra giấy viết thư cẩn thận nhìn nhìn, sắc mặt không khỏi dần dần ngưng trọng lên. Cha, đao của ta luyện được như thế nào? Giống như giang hải ngưng sóng, đầy trời ánh đao chớp mắt thu liễm, một cái da trắng như tuyết, mũi cao sâu mục xinh đẹp nữ tử bôn tiến lên đến, cười tươi như hoa hỏi. Nàng này chính là xương tá ái nữ, danh xương Văn Khởi, xương tá đối kỳ làm yêu thương phải phép, nghe thấy tiếng mỉm cười, lấy ra khăn tay bang nữ nhi lau đi trán lấm tấm mồ hôi, cười nói rất tốt, hoàng hà vào biển, đổ không trở về, chúng ta cửu khúc đao pháp muốn chính là cỗ này thẳng tiến không lùi chạy trồm khí thế. Cha cũng không dùng hết kiềm dễ nghe mà nói, nữ nhi minh bạch, cửu khúc đao pháp đều không phải là dựa vào một cái mãnh tự, cái gọi là hoàng hà cửu khúc, xoay quanh đền đáp lại. Nữ nhi tại chiêu thức biến hóa thượng còn nhiều hơn hoa một chút tâm tư. Xương Văn Khởi đối với phụ thân một mặt khen cũng không mua sổ sách, chính mình cầm lấy khăn tay lau mồ hôi. Gặp nữ nhi biết được tiến tới, xương tá cũng là lão hoài đại úy, mỉm cười vuốt cằm nói còn nhiều thời gian, ngươi còn trẻ, cũng không cần so đo nhất thời, quay đầu thu thập một chút, chúng ta cha và con gái cũng mau rời đi chỗ này. Xương Văn Khởi sửng sốt, nga mi khẽ giơ lên, kinh ngạc nói đi chỗ nào. Đây cũng là ai đến tín. Phát hiện phụ thân trong tay thư, Xương Văn Khởi nhịn không được thăm dò đến xem, xương tá bất lộ thanh sắc đem tín gấp thu hồi, thản nhiên nói tứ xuyên Tùng Phan, địa phương quan viên thất trách rơi tội, vệ xuất đinh đại nhân giới thiệu cha lấy đô chỉ huy cùng biết hàm đảm nhiệm Tùng Phan phó tổng binh, triều đình công văn phải làm ít ngày nữa liền đến, vệ xuất đặc gửi thư biết một tiếng. Thật tốt quá, phân thủ địa phương, cha ngài cuối cùng có thể mình gánh một phương. Đại triển kế hoạch lớn rồi, vệ xuất lão nhân gia ông ta thật đúng là chi nhân thiện nhậm, ta cái này cho ngài thu thập hành trang đi. Nghe nói cha lại được lên chức, nữ tử hỉ thượng mi sao, liền đối với kia chưa từng gặp mặt đinh vệ xuất đều nhiều hơn một chút hào cảm. Gặp nữ nhi cao hứng phấn chấn bôn hướng hậu viện, xương tá nhẹ giọng than thở, hài tử ngốc, cha ngươi vị trí này có thể làm bao lâu còn muốn khác nói đi. Đinh Thọ đưa đến mật thư chung trừ bỏ bảo hắn biết tương lai chức quan an bài, còn dặn bảo hắn đến nhận chức sau sẵn sàng ra trận, hộ vệ Giang Du Tiêu Quảng an toàn, và lại lưu tâm xung quanh phiên Hán thổ ti hướng đi, gặp chuyện có thể nhiều cùng thiêm sự Mã Hạo thương lược, nếu nói là những cái này vẫn chỉ là cấp trên đối với cấp dưới chuyện gì bình thường giao cho bố trí, nhưng mà phía sau lại một mình điểm ra Long Châu thổ ti đến, lại liên tưởng phía trước căn dặn hắn cha gian thăm nghịch đủ loại ngôn ngữ. Lời trong lời ngoài không khỏi liền có điểm nãi nhân tầm vị. Xương tá tại Cẩm Y vệ đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, tin tức linh thông, tự nhiên hiểu được Long Châu đất quan mặt sau liền với Tân Đều Dương gia, hay là nhà mình đại nhân muốn tính kế Dương Đình Cùng hay sao? Long Châu đất quan cây lớn dễ sâu, Dương Đình Cùng thân là các phụ, môn sinh bản cũ trải rộng trong ngoài, còn cùng đương kim thánh thượng có sư sinh chi nghị, vệ xuất mặc dù giản tại đế tâm, muốn mưu hoa hắn sợ cũng không dịch. Làm cái không tốt, chính mình này lính hầu trước phải tao ương. Nhìn mật thư thiêu đốt nhảy lên lũ ngọn lửa, xương tá không khỏi cười khổ một tiếng, vệ xuất a, ngài nhưng là cấp thuộc hạ ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhân phùng việc vui tinh thần thích, Liễu Thượng Nghĩa bây giờ đại khái chính là này nhất chiếu giỏi, vậy bắt kinh sư đạo tặc cùng thanh trừ kỳ nội bạch liên giáo phỉ đánh giá thành tích phía dưới đến, hắn cùng với lão oan gia Ninh Cảo song song thăng nhiệm đô sát viện thiêm đô ngự sử. Đây đã là có thể ngoại thả ra ngoài phủ trị nhất phương quan hàm rồi, mắt nhìn Thanh Vân Chi Lộ dĩ nhiên thẳng đường, cùng Ninh Trọng Thăng ở giữa điểm kia bất khoái khúc mắc lại được coi là cái gì, Liễu Thượng Nghĩa bây giờ tâm lý chỉ có cuối cùng cùng đúng rồi nhân cảm khái may mắn. Khẽ búng dưới trong tay công văn, Liễu Thượng Nghĩa cười tủm tỉm đem chi đưa cho dưới chướng một văn một võ, Cổ Tiên Sinh, Dương Bộ Đầu, vốn là vì nhị vị thỉnh công phê văn sớm nên hạ, chính là gần nhất lại bộ thay đổi nhân sự. Cho nên thoáng chỉ hoãn phía dưới, bất quá cũng may sự tình coi như thuận lợi, nhị vị cũng đều đã có viên chức, Cổ Tiên Sinh ra biết Thiểm Tây Khiên Dương huyện, Dương Bộ Đầu đảm nhiệm nên huyện tuần kiểm tư tuần kiểm. 4. đệ tử, cảm ơn đại nhân. Thiên tư vạn nghĩ công danh cuối cùng tới tay, Giả Việt nửa mừng nửa lo, không khỏi âm thanh nghẹn ngào, nạp đầu liền bái. Ôi chao, cổ tiên sinh làm gì khách khí, huynh đệ các ngươi tập hung bộ đạo, xuất lực rất nhiều, trước đây trình chính là triều đình kỳ công sở thụ, liễu mỗ nào dám tham công. Liễu Thượng Nghĩa gấp gáp dìu lên Giả Việt. So sánh với Giả Việt cực kỳ ưa thích mà nước mắt, Dương Giáo bình tĩnh nhiều lắm, làm vái chào nói cảm ơn đại nhân hảo ý, thứ cho thuộc hạ không dám sinh thụ. Chớ nói Liễu Thượng Nghĩa, liền Giả Việt nghe vậy đều ăn kinh ngạc, hiền đệ, ngươi. Dương bộ đầu hay là ghét bỏ quan này quá nhỏ, tuần kiểm chức tuy chỉ cửu phẩm, nhưng dầu gì cũng là lưu nội chi quan, đợi ngày sau lại lập công lao, bản quan tự nhiên tấu biểu hiện tiến cử, thiên truyền sắp tới. Dù sao đi theo chính mình lâu ngày, Liễu Thượng Nghĩa lo lắng Dương Giáo nhất thời khí phách tự hủy tương lai, hảo tâm khuyên nhủ. Đúng vậy a hiền đệ, ta ngươi tại một chỗ đảm nhiệm chức vụ, lẫn nhau cũng có chiếu ứng, huống Liễu đại nhân suy nghĩ như vậy chu toàn. Bạn chớ hành động theo cảm tình a. Giả Việt đã ở một bên khuyên nhủ. Đại ca, tiểu đệ đều không phải là so đo quan chức tiền đồ, lúc này đi nhậm chức thứ cho tiểu đệ không thể tương bồi. Dương Giáo mắt màu lam lập lòe, lại hướng Liễu Thượng Nghĩa hành lễ, đại nhân bồi dưỡng ý tốt, thuộc hạ cảm ơn không hết, chính là mặt dày thỉnh cầu tiếp tục lưu tại trong lục phiến môn đương sai, kính xin đại nhân ân chuẩn. Liễu Thượng Nghĩa lông mày nhíu lại, Dương bộ đầu cần phải cân nhắc minh bạch. Bộ khoái dù sao chính là lại dịch, không so được tuần kiểm viên chức. Dương Giáo thúc thủ nói thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ vốn cũng không phải là chức vị liêu, lần trước không bắt bẻ, làm cho Vương Đại Xuyên vây cánh Trương Huyền lọt lưới, một mực sáng vô tâm, kính xin đại nhân thưởng tiểu nhân một cái cơ hội, này tâm nguyện. Chuyện đó phi ngươi chi quá, quan trên cũng chưa từng truy cứu, ngươi làm gì? Giả Việt còn muốn van nài khuyên bảo, Liễu Thượng Nghĩa khoát tay, dừng lại lời đầu của hắn. Dương bộ đầu toàn tâm vì công, bản quan kính nể, hữu khởi có thể ngăn chờ ngươi một lời đền đáp nhiệt tình, thiểm tây đi nhậm chức việc tạm thời gác lại, đợi Trương Huyền quy án, liễu mỗ lại cho ngươi một loạt thỉnh công. Liễu Thượng Nghĩa nghiêm trang nói, tạ đại nhân thông cảm. Liễu Thượng Nghĩa mỉm cười, vỗ lấy Dương Giáo bả vai nói như thế cũng tốt, bản quan cũng luyến tiếc ngươi này viên kiện tướng đắc lực, Thương Châu phủ lưu nho đợi công nhân ngộ hại, Ninh Thiêm hiến dưới trướng đám người cũng là tình cảm quần chúng xúc động. Thể muốn báo thù rửa nhục, người không ngại cũng nhiều giúp đỡ một chút, sớm một chút đem thủ phạm tập cầm lấy quy án. Dương Giáo khom người, thuộc hạ nghe lệnh. Sâu thẳm trống trải thái hành địa cung bên trong, chết bình thường yên lặng, chỉ có thạch bức tường thượng dùng đến chiếu sáng ngọn lửa tại im lặng lay động, làm nổi bật được tế đàn thạch tỏa trung mặt người thượng Phật Di Lặc mặt nạ cũng tùy theo sáng tối đan vào, khó lường biến đổi. Mặt nạ thượng chỉ có thể lộ ra một đôi mắt sáng ngời thanh lãnh. Ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn thật dài dưới thềm đá quỳ sát áo bào trắng thân ảnh, dài rộng khoan tay áo như cánh chim bình trải tại thân thể hai bên, kim tuyến trước liền hoa sen tại đèn đuốc chiếu rọi rạng rỡ sinh quang. Thuộc hạ bản muốn lợi dụng Vương Đại Xuyên gặp lợi quên mệnh tham tài tính tình, tại kinh thành bên trong sinh ra một chút việc bưng, hấp dẫn quan phủ chú ý, không nghĩ tới Ngụy Minh triều đình thường trước một bước, nếu không tiêu diệt Tề Tụ kinh sư các lộ đạo khôi, còn một đường đuổi tới Văn An. Mệt mỏi Trương Đường chủ cùng liên quan đại sự Đường đệ tử tính mạng, thuộc hạ chết trăm lần không đủ, thỉnh giáo chủ giáng tội xử trí. Áo bào trắng nhân tướng đầu chôn sâu đầy đất, không dám hơi nâng. Lặng im một lát, mặt nạ nhân phát ra nhẹ nhàng một tiếng than thở, thôi, có lẽ là kia Ngụy Minh tiểu hoàng đế mệnh không có đến tuyệt lộ, thánh giáo không được công thành ngày, hoành chống ra đinh thọ như vậy một nhân vật, người định không bằng trời định, cũng không thể toàn bộ quy tội ở ngươi. Kim Liên sứ giả lại lần nữa dập đầu, tạ giáo chủ từ bi, kia Ngụy quan đinh thọ nhiều lần phá hư ta giáo trung đại sự, thật sự lưu hắn không thể, thuộc hạ đặc hướng giáo chủ chờ lệnh, có không thời cơ đem chi trừ bỏ. Không nên cử động hắn, bản tọa có an bài khác. Kim Liên sứ giả gấp giọng nói giáo chủ, kia đinh thọ chỉ huy Ngụy Minh đề kỵ, đại nguyện, đại sự hai đường đệ tử tinh nhuệ vẫn mệnh này tay đếm không hết, nếu không sớm làm xử trí. Chỉ sợ ngày sau tất thành thánh giáo tâm phúc cự mắc. Ngươi là theo đạo bản tọa làm việc. Âm thanh chợt lãnh, đại điện nhiệt độ không khí hình như hàng nhập băng điểm, liền bức tường thượng đuốc cành thông đều co lại thành một đoàn đoàn nhỏ bé yếu ớt quang cự. Kim Liên sứ giả không khỏi toàn thân run run, vội vàng gấp gáp thỉnh tội, thuộc hạ nhiều lời, thỉnh giáo chủ thứ tội. Làm tốt ngươi bổn phận của mình chuyện gì, bên cạnh không cần nhiều quản. Kim Liên sứ giả cúi đầu nói thuộc hạ cần tuân giáo chủ pháp dụ. Sau một lúc lâu không nghe thấy nhân âm thanh, Kim Liên sứ giả nhìn trộm ngẩng đầu, chỉ thấy tế đàn thạch ngồi lên sớm rỗng tuếch, không thấy bán cá nhân ảnh. Thỏ ngọc tây chìm, Đinh phủ thư phòng nội như trước đèn đuốc lóe sáng, Đinh Thỏ phá lệ không có tại trong đám nữ nhân pha trộn, mà là vùi đầu tại văn sơn biển sách bên trong đau khổ siêu tầm tìm kiếm. Vì nghiệm chứng trong lòng đoán nghĩ, Đinh Thọ lấy Tiêu Phương người tình, đem nội các văn thư phòng gửi có liên quan Trịnh Hòa tấu chương toàn bộ mượn đến lật xem, đầu năm cửu viễn, công văn như núi, trong này vất vả có thể nghĩ. Hoàng Minh trộn lẫn Hải Vũ, siêu tam đại mà giật Hán Đường, tế thiên cực, võng không phù hợp quy tắc thiếp. Này Tây vực chi Tây, dĩ Bắc chi Bắc, cố xa rồi, mà trình đồ có thể mà tính toán. Như hải ngoại gia lần, thực vì xa nhưỡng, đều là phùng xâm chấp chí. Dịch nhiều lần triều bái. Hoàng thượng gia này trung thành, mệnh cùng đợi chỉ huy quan giáo, kỳ quân mấy vạn người, ngồi cự bạc hơn trăm chiến thuyền, tê tiền hướng đến lãi chi, cho nên tuyên đức hóa mà mềm mại xa nhân. Tự Vĩnh Lạc 3 năm phụng làm cho Tây Dương, đãi nay 7 lần, sở lịch lần quốc, từ chiếm thành quốc, móng hoa quốc, tam Phật tề quốc, xiêm la quốc, thẳng du nam thiên trúc, tích lan quốc gia, cổ quốc, kha chi quốc, chống ở Tây vực chợt lỗ mô tư quốc, a đan quốc. Mộc cốt đều thúc quốc, lớn nhỏ phàm hơn 30 quốc năm, thiệp thương minh hơn 10 vạn. Xem phu kình sóng nhận lấy thiên, hạo hạo không bờ, hoặc xương khói chi minh lừa gạt, hoặc sóng gió chi cao ngất, hải dương hình dạng, biến thái không lúc nào, mà ta chi vân phàm dương cao, ngày đêm tinh trì, thiệp bỉ sóng to, như lý đường lớn. Kình sóng nhận lấy thiên, hạo hạo không bờ, xương khói minh lừa gạt, sóng gió cao ngất, ít ỏi mấy lời. Mờ mịt đại dương chi rộng lớn mạnh mẽ, biển xanh kinh đào, sinh từ hiểm trở, sôi nổi giấy phía trên, mà đại minh hạm đội đạp gió rẽ sóng, như lý đường lớn lý tưởng hào hùng, càng là giáo nhân nhiệt huyết mênh mông, tâm hướng tới hắn.